Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 350 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quyền trượng dài 3 mét, toàn thân khắc đầy ma văn, đầu trượng có một phần lồi lên hình thoi như mũi thương. Phía dưới mũi thương 5 tấc có nạ một viên bảo thạch hình thoi màu vàng óng. Ánh sáng vàng rực lập tức bùng lên từ viên bảo thạch, trong nháy mắt thắp sáng cả tòa hải thần điện. Dưới ánh hào quang màu tím mênh mông, từng chiếc hồn hoàng một từ trong cơ thể hắn bay ra. Mỗi chiếc hồn hoàng đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím nhạt. Năng lượng bộc phát ra từ sự hiến tế của một đại tế ti 99 cấp để mở ra cánh cửa thần khảo, không nghi ngờ gì đã đạt đến cảnh giới thần cấp. Đường Tam dám chắc rằng Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết nhất định cảm nhận được, nhưng cho đến lúc chết, hắn vẫn không thấy dấu hiệu hai người họ đến. Tại Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên xoa cằm, thần lực của Hải Thần và La Sát Thần đang xung đột. Muốn kế thừa thần vị Hải Thần, Bỉ Bỉ Đông chắc hẳn cần tìm một vật dẫn để gánh chịu thần vị. Đợi giải quyết xong Bỉ Bỉ Đông, thần vị Hải Thần sẽ rơi vào tay ta. Khi thần linh nguyên bản đã mất, độ khó để kế thừa thần vị sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó sẽ đem thần vị cho Băng Nhi. Võ hồn Băng Phượng Hoàng của Băng Nhi cũng có điểm tương đồng với thần vị Hải Thần. Thần vị của cha và mẹ, ta cũng phải sắp xếp cho tốt mới được. Cuối cùng, chính hồn hoàng dưới chân Đường Tam hoàn toàn vỡ nát. Một luồng tử quang bắn ra như điện, thẳng vào vị trí chính giữa đỉnh đại điện. Lục mang tinh màu vàng dưới chân Đường Tam lập tức sáng lên. Ánh vàng lấp lánh, luồng sáng đậm đặc bao phủ hoàn toàn cơ thể Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Luồng kim quang bắn ra từ quyền trượng lúc này cũng tản ra, hóa thành 13 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, tạo thành 13 ngọn lửa vàng bên ngoài lục mang tinh. 13 ngọn lửa này chính là cánh cửa dẫn đến Hải Thần Điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt ẩn chứa sát khí và oán hận ngút trời của Đường Tam trước lúc chết, hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu, moi xương, băm vằm nàng thành vạn mảnh. Ném vào La Sát lao ngục trước đây, giày vò vĩnh viễn. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại khẽ nhếch lên. Đường Tam, sứ mệnh của ngươi vẫn chưa kết thúc. Sau này, đội quân vong linh của bản thần quét sạch đại lục sẽ cần đến ngươi. Ngươi có thể ở đó đoàn tụ thật tốt với đám bạn của mình. Súc sinh. Đồ súc sinh chết tiệt. Đường Tam nghe những lời đó, lại một lần nữa tức đến ngất đi, ý thức chìm vào cõi chết. Sau khi Đường Tam hoàn toàn cháy hết, cây quyền trượng Hải Thần trên điện cũng tiến vào vòng xoáy vàng kim, xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Viên bảo thạch hình thoi trên quyền trượng dính vào ấn ký Hải Thần Tam xoa kích trên trán nàng. Một luồng năng lượng nóng rực chợt từ viên bảo thạch đó rót vào đầu Bỉ Bỉ Đông. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn mình như muốn nổ tung. Giọng nói già nua mà hùng hậu đã từng xuất hiện nhiều lần lại vang lên, lần này tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Hải Thần cửu khảo, đệ cửu khảo, Hải Thần truyền thừa, bắt đầu. Vừa dứt lời, quanh thân Bỉ Bỉ Đông, 13 đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 13 ngọn lửa vàng rực cháy, vây quanh nàng và ma hồn Đại Bạch Sa. Một lát sau, những ngọn lửa thu lại, hội tụ thành một cánh cửa lớn rực cháy ánh vàng đỏ, xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nói là cửa, nhưng thực chất không có cánh cửa nào tồn tại, nó trông giống như một cổng vào được hình thành từ ngọn lửa. Ngọn lửa vàng óng đó dường như đang vẫy gọi Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa tiến vào bên trong cánh cửa lửa vàng óng. Hải Thần Tứ Thánh Trụ, Đường Thiên và Đường Hổ, 6 người hội tụ thành một vòng sáng, dùng thân thể chống đỡ cánh cửa này. Đây là con đường quay về sau khi hoàn thành truyền thừa Hải Thần. Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa đi đến nơi truyền thừa Hải Thần, còn Hải Thần Tứ Thánh Trụ, Đường Thiên và Đường Hổ cũng đi đến một không gian khác. Trong Hải Thần Điện chỉ còn lại một mình ba tái tây. Ba tái tây quỳ gối trước tượng thần Hải Thần cầu nguyện, trong mắt tuôn rơi những giọt lệ đau đớn. Sau khi được phục sinh, võ hồn bị Bỉ Bỉ Đông đổi thành La Sát Thần, nàng đã không còn cách nào liên lạc được với Hải Thần Đại Nhân mà mình tín ngưỡng. Giờ đây, ba tái tây chỉ hy vọng Hải Thần Đại Nhân đừng truyền thần vị cho tên tà ma Bỉ Bỉ Đông, nếu không toàn bộ biển cả, đảo Hải Thần, và hàng triệu con dân của Hải Thần đều sẽ bị Bỉ Bỉ Đông đẩy vào vực sâu. Nàng tin rằng Hải Thần Đại Nhân toàn năng, với tuệ nhãn của mình, nhất định sẽ sớm nhìn thấu bản chất của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông nắm giữ La Sát Thần vị, đến lúc đó giúp nàng phục sinh đường thần là được rồi. Còn về khốn cảnh và sự sỉ nhục mà đảo Hải Thần phải gánh chịu, một khi Hải Thần Đại Nhân biết được, ngài chỉ cần giáng thần uy là có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là Hải Thần Điện sao? So với La Sát Thần Điện thì quả là đẹp hơn nhiều. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt Hải Thần Tam xoa kích, rất nhanh liền phát hiện ra một tòa cung điện khổng lồ đang lẳng lặng đứng sừng sững ở phía dưới nàng ngàn mét. Cung điện vô cùng to lớn, chiều dài và rộng đều vượt quá ngàn mét, chiều cao ít nhất cũng hơn 200 mét, toàn thân một màu xanh thẳm, bên ngoài còn có một lớp màn sáng màu lam nhạt bao bọc. Khi Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa đi tới trước lớp màn sáng màu lam đó, giọng nói lạnh như băng lại vang lên, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã truyền thừa La Sát Thần, còn muốn cả thần vị hải thần của bản thần. Ngươi có biết một người không thể gánh chịu hai thần vị không? Cho nên ta đã tìm một vật dẫn. Ma hồn Đại Bạch Sa từng là tọa kỵ của ngươi, để nó gánh chịu thần niệm hải thần, đến lúc đó dung hợp cùng ta, chắc hẳn một người có thể đồng thời nắm giữ sức mạnh của hai vị thần linh. Giọng nói lạnh như băng đó dường như im lặng một lúc, rồi nói, Bỉ Bỉ Đông, độ tương hợp hải thần của ngươi không đạt đến 100%, ngươi nhất định phải tiến hành khảo hạch hải thần sao? Xác định, ta có tự tin có thể kế thừa thần vị hải thần. Bỉ Bỉ Đông biết rất rõ, Đường Tam căn bản chưa từng tiến hành tu la thần khảo mà đột nhiên lại kế thừa tu la thần vị, hoàn toàn là gian lận. Là tu la thần thiên vị. Đối với những thần linh này, muốn ban thần vị của mình cho ai, hạ xuống thần khảo có độ khó thế nào, tất cả chỉ là một ý niệm của họ. Chỉ cần vật chứa có năng lực kế thừa sức mạnh thần vị, và thần linh đồng ý, thì dù là một con heo cũng có thể thành thần. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi vào đi. Cạch cạch cạch cạch cạch kèm theo một loạt tiếng nổ vang, hai cánh cửa lớn cao 100 mét chậm rãi mở ra, hé lộ không gian bên trong hải thần điện. Bỉ Bỉ Đông và ma hồn Đại Bạch Sa tiến vào bên trong hải thần điện. Ma hồn Đại Bạch Sa lại biến thành hình người. Nàng mỗi bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, không còn tùy tiện như ở đảo Hải Thần, để tránh chọc giận Hải Thần đại nhân. Bên trong đại điện Hải Thần, hai bên có 36 cây cột khổng lồ chống đỡ mái điện, ở giữa là một lối đi rộng chừng 300 mét, thẳng đến vị trí cao nhất. Cuối lối đi là một chiếc ghế khổng lồ, và trên chiếc ghế đó có một người khổng lồ đang ngồi. Người khổng lồ đó trông bề ngoài không khác gì con người, khoác một chiếc áo choàng dài màu trắng viền vàng, đầu đội một chiếc vương miện tam xoa, chính giữa nạ một viên bảo thạch màu xanh nước biển. Thân hình của ngài trông rất quen thuộc, giống hệt võ hồn của ba tái tây và thần niệm trong hãng hải càn khôn tráo. Khuôn mặt hải thần cổ kính, không tính là anh tuấn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Một đôi mắt bình thản nhưng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông đang đi vào từ lối đi. Ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt ngài. Áp lực to lớn cảm nhận được ở bên ngoài, vào đây lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, cũng cảm nhận được một luồng áp lực đến từ linh hồn. Tham kiến hải thần đại nhân. Ma hồn Đại Bạch Sa nhìn thấy hải thần, vị chủ nhân đã 2 vạn năm không gặp, vẫn cung kính vạn phần quỳ xuống đất. Hải thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giọng nói uy nghiêm tràn ngập áp lực, thấy ta, vì sao không bái? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, ta chỉ là người thừa kế của ngươi, không phải là tôi tớ của ngươi, vì sao phải bái? Poseidon đứng dậy, thân hình cao 100 mét tràn ngập cảm giác áp bức, trong đôi mắt thoáng qua vẻ tức giận. Ngài nhấc một chân, dậm mạnh xuống, uy áp vô tận bộc phát, quỳ xuống. Thần lực màu lam kim giáng xuống người Bỉ Bỉ Đông, nàng không có một tia sức lực chống cự, lập tức bị ép quỳ rạp xuống đất. Bàn tay hải thần lại ấn xuống, bụp bụp bụp. Cái đầu của Bỉ Bỉ Đông đang trợn mắt căm hận bị dập xuống đất 3 cái. Quỳ dưới đất, Bỉ Bỉ Đông trán nổi gân xanh, ngũ quan vạn vẹo, thần sắc dữ tợn. Dập đầu. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, sống 2 kiếp người, giờ lại là một thần linh cao quý, từ khi nào lại phải dập đầu trước người khác? Tên hải thần này dám sỉ nhục mình như vậy. Quả thực là tự tìm đường chết. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông điên cuồng, trong đầu nàng cũng có chút nghi hoặc. Cùng là thần linh, nhất cấp thần, thực lực của nàng không phải nên tương đương với hải thần sao? Sao hải thần có thể dễ dàng trấn áp nàng như vậy? Là vì đang ở trong hải thần điện, sân nhà của hải thần sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, ma hồn Đại Bạch Sa, cùng với hải mã, hải quỷ, hải ma nữ, hải tinh đều vô cùng kích động. Hải thần đại nhân vạn tuế. Hải thần đại nhân vô địch. Cuối cùng cũng có người trị được Bỉ Bỉ Đông, cái đồ tự cho mình là trung tâm vũ trụ, cho rằng cả thiên hạ đều nợ mình, cả thiên hạ đều sai, chỉ có mình Bỉ Bỉ Đông là không bao giờ sai, cái đồ súc sinh chết tiệt. Nếu chỉ đơn thuần là thần niệm của hải thần, dù đang ở trong hải thần điện, ngài cũng khó có thể tùy ý nghiền ép Bỉ Bỉ Đông như vậy. Nhưng hải thần trước mắt không phải là thần niệm, mà là bản thể của hải thần Poseidon, nắm giữ thực lực của một nhất cấp thần. Hải thần đại nhân, Tiểu Bạch có việc bẩm báo. Ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch thấy Poseidon mạnh mẽ đến mức có thể tùy ý nghiền ép một Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, bắt nàng quỳ là quỳ, bắt dập đầu là dập đầu, hai mắt liền sáng rực lên như sao, có chỗ dựa vững chắc, lập tức chuẩn bị mách lẻo với hải thần, để ngài giết chết Bỉ Bỉ Đông, giải cứu đảo hải thần khỏi nguy hiểm. Tiểu Bạch, có chuyện gì cứ nói. Ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch lập tức khóc nức nở, hải thần đại nhân, Bỉ Bỉ Đông nàng ta chính là một con sói mắt trắng không thể nuôi quen, muốn đẩy đảo hải thần vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng ta đến đảo hải thần nhận được truyền thừa của ngài. Ba tái tây đại nhân và các thánh trụ đấu la coi nàng như người kế vị tương lai của ngài mà đối đãi. Kết quả, vừa từ đảo hải thần trở về đại lục không bao lâu, Bỉ Bỉ Đông đã hại chết Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la, 2 vị thánh trụ đấu la. Nàng ta còn gây ra vô số tội ác trên đại dương, hiến tế những hải hồn thú vô tội cho hải thần, ngay cả võ hồn hải thần mà ngài ban cho ba tái Tây đại nhân cũng bị nàng ta đổi đi, còn sỉ nhục ba tái Tây đại nhân, đồng thời khống chế Đường Tam đại nhân ép buộc hiến tế, mở ra cánh cửa thần khảo. Ngài nhất định không được truyền thần vị hải thần cho Bỉ Bỉ Đông. Súc sinh, ngươi! Bỉ Bỉ Đông nghe ma hồn đại bạch sa sỉ nhục mình là một con sói mắt trắng không thể nuôi quen, tức đến mức muốn nứt cả mí mắt. Nàng không ngờ con súc sinh ma hồn đại bạch sa này lại dám phản bội nàng ngay trước mặt, lúc này nàng chỉ hận không thể xé xác nó ra thành từng mảnh. Hải mã đấu la, hải ma nữ đấu la, hải quỷ đấu la, hải tinh đấu la cũng đồng thời không ngừng khẩn cầu. Mặc dù đảo hải thần nhờ sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông mới duy trì được, nhưng hơn 2 vạn năm qua, cuộc sống trên đảo không hề bị ảnh hưởng, cách biệt với đại lục, yên bình sống trên hòn đảo nhỏ. Tại sao Bỉ Bỉ Đông vừa đến, chỉ trong 8 năm ngắn ngủi, đảo hải thần đã biến thành thế này? Khiến cả đại lục đều muốn chống lại đảo hải thần, chắc chắn có nguyên nhân từ tai họa Bỉ Bỉ Đông này. Bỉ Bỉ Đông đã đập gãy xương sống của đảo hải thần, rồi lại cho họ một chiếc xe lăn, lẽ nào các hồn sư trên đảo phải cảm tạ nàng sao? Tiểu Bạch, những chuyện này bản thần đều biết, nhưng thần giới có quy định, dù là bản thần cũng phải tuân theo quy định mà làm việc. Poseidon thở dài. Hắn tuy có không ít sở thích biến thái, nội tâm hèn mọn đến cực điểm, lại là gái hồng lâu của thần giới, phải kinh doanh nhân duyên, xây dựng hình tượng, không ít lần phải đeo mặt nạ làm người, giả vờ mình là một vị đại lão nhất cấp thần đại công vô tư, lời lẽ chính nghĩa, tam quan ngay thẳng. Nhưng hắn, Poseidon, không phải là không có tình cảm. Đảo Hải Thần là nơi hắn ra đời, những con dân này lại tín ngưỡng hắn như vậy, ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch còn làm tọa kỵ cho hắn mấy trăm năm, làm sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ trước việc Bỉ Bỉ Đông gây họa cho đảo Hải Thần, còn đem thần vị Hải Thần cho nàng. Nhưng thần khảo Hải Thần đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, những khảo hạch sau này cũng không liên quan gì đến hắn. Có một kẻ rất thích xem náo nhiệt đã thiết kế xong để cử khảo Hải Thần của hắn, bất kể Bỉ Bỉ Đông đi thế nào, cuối cùng cũng có thể kế thừa thần vị Hải Thần, mà chính hắn cũng khó giữ được mình. Poseidon bản thể xuất hiện ở đây, chính là muốn thử xem mình có cơ hội trốn thoát hay không. Nhưng liệu có cơ hội không? Tiểu Bạch mắt ngấn nước, nhưng mà, Hải Thần đại nhân. Không cần nói nữa, Tiểu Bạch. Thần khảo Hải Thần của bản thần, chỉ có người thực sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể vượt qua. Khảo hạch thần vị sắp bắt đầu, khảo hạch chia làm 5 phần, chỉ cần toàn bộ vượt qua là có thể kế thừa thần vị Hải Thần. Nói xong, hai mắt Hải Thần phát sáng, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy linh hồn mình như bị hút vào. Mọi thứ xung quanh trở nên không còn chân thực, trong không khí dâng lên vô số sương mù màu vàng, thậm chí còn có từng bong bóng màu vàng. Trong sự vặn vẹo kịch liệt đó, nàng đã lặng lẽ lạc lối. Ánh sáng lóe lên, một quả cầu ánh sáng màu vàng khổng lồ xuất hiện trước ngực Hải Thần. Trong chốc lát, hào quang tỏa sáng, cả tòa Hải Thần Điện rung chuyển dữ dội, trong cơn rung động điên cuồng, dường như muốn thanh tẩy tất cả. Đột nhiên, cảm giác mông lung biến mất, vòng xoáy kim quang cũng theo đó tan đi. Bỉ Bỉ Đông phát hiện mình đã xuất hiện trên một bệ đài hình tròn màu vàng. Phía trước bệ đài có 5 lối vào hình bầu dục sâu thẳm, to bằng người thường. Mỗi lối vào có một màu sắc khác nhau, hẳn là 5 khảo hạch mà Hải Thần đã nói. Bỉ Bỉ Đông đang định tìm ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch tính sổ. Không thể giết chết Tiểu Bạch, vì nàng ta còn phải làm công cụ gánh chịu thần vị Hải Thần cho mình, nhưng khiến nàng ta lột một lớp da, cảm nhận vô số nỗi đau da thịt, thì vẫn có thể. Vút! Bỉ Bỉ Đông vừa định ra tay, ma hồn đại bạch sa Tiểu Bạch đã hóa thành một vệt kim quang, tiến vào cánh cửa ánh sáng ngoài cùng bên trái. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng, đành phải làm như không có gì. Hải Thần đã nói, chỉ có người thực sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể vượt qua. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, sống 2 kiếp người, với kinh nghiệm và kiến thức của mình, dù nàng không phải là người như vậy, chỉ cần đưa ra lựa chọn chính xác, nhất định có thể vượt qua. Ở một nơi khác, tại thần giới, trong Hải Thần Điện, Hải Thần đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Poseidon đang định bỏ trốn thì bị Thiên Tầm Tật đưa tay bắt trở lại. Thiên Tầm Tật ngồi trên ghế của Hải Thần, vắt chéo chân, một tay chống đầu. Poseidon mặt mày đưa đám nói, đại nhân, tất cả mọi việc ta đều đã làm theo yêu cầu của ngài, ngài hãy giơ cao đánh khẽ đi à, tồn tại như ngài, trước mặt ngài ta chỉ như một đứa trẻ, đại nhân nào lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ như ta chứ? Ngươi nói cũng đúng. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng gật đầu, thần giới là một cái lồng giam, có đủ thứ quy tắc, trong trạng thái áp lực cao như vậy, ngươi sinh ra những sở thích kỳ quái đó cũng không có gì lạ. Nếu ngươi hối hận vì đã một mình phi thăng đến thần giới, vậy thì ngươi hãy làm lại một lần nữa đi. Làm lại một lần nữa. Poseidon đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị cầm tù, còn linh hồn thì như bị kéo ra ngoài. Hắn lập tức hiểu ý nghĩa của việc làm lại một lần nữa, đó là muốn hắn đầu thai chuyển thế, tu luyện lại từ đầu. Không, không cần. đổi một cái khác đi, sáng thế thần đại nhân. Mặc dù ở thần giới cũng rất cô đơn, tịch mịch và đau khổ, nhưng hắn, Poseidon, vẫn còn thực lực. Đầu thai chuyển thế, ai biết kiếp sau hắn có còn là thiên tài, có cơ hội thành thần hay không? Thiên Tầm Tật không trả lời, tiện tay biến thần hồn của Poseidon thành một linh hồn bình thường, đưa đi đầu thai chuyển thế. Khác với tấm thẻ kim cương vàng của Thiên Đạo Lưu, Poseidon lần này hoàn toàn là mở hộp mù. Bỉ Bỉ Đông tiến vào thử thách đầu tiên, nàng đến một không gian đen như mực. Nơi này không có gì cả, nhưng tầm mắt của nàng lại có thể xuyên thấu mọi thứ trong không gian. Thực lực của nàng dường như bị hạn chế, không thể sử dụng được nửa phần, ngay cả việc tự do hoạt động cũng không làm được. Không biết thử thách đầu tiên này sẽ là gì? Bỉ Bỉ Đông suy ngẫm lại lời của Hải Thần, chỉ có người thực sự đại công vô tư, đầu óc thông minh, có tinh thần cống hiến mới có thể vượt qua khảo nghiệm. Nàng đã ngụy trang lâu như vậy, những điều này tự nhiên không làm khó được nàng. Đợi nàng kế thừa thần vị Hải Thần xong, mọi chuyện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Ví dụ như hy sinh bản thân để cứu vớt đại lục, yêu chuộng hòa bình, đối tốt với bá tánh, đủ mọi thứ. Lúc này, ánh sáng lóe lên, phía trước đột nhiên hiện ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này vô cùng cuồng bạo và hung mãnh, chân thực đến mức, dữ dội đến mức, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy cơ thể mình như muốn tan chảy, chỉ trong vài hơi thở, mồ hôi đã túa ra từ da thịt. Một giọng nói máy móc, uy nghiêm và già nua vang lên, ta tung hoành thế giới nước Đấu La hơn ngàn năm, cuối cùng đắc được thần vị Hải Thần. Trong đó, ta đã trải qua quá nhiều thử thách sinh tử, vô số lựa chọn khó khăn và hy sinh. Thử thách đầu tiên chính là lựa chọn và hy sinh. Dứt lời, trên ngọn lửa nóng bỏng phía trước xuất hiện thêm hai bệ đá. Trên bệ đá lặng lẽ hiện ra ba bóng người. Khi Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy ba bóng người đó, đồng tử nàng co rút lại, ngay cả nội tâm cũng rung lên. Trên bệ đá bên trái, đứng một người đàn ông trung niên, dáng người hơi gầy, mặc áo học sĩ đen trắng, khuôn mặt cứng ngắc, để đầu đinh, trông bình thường không thể bình thường hơn, tay cầm một cuốn sách lý luận, trông như một học giả. Trên bệ đá bên phải, đứng hai nữ tử tuyệt sắc. Một người da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi mảnh mai, mang theo vài phần uy thế trên dung mạo tuyệt sắc. Nàng mặc một bộ cung trang váy dài màu vàng, váy liền thân, dường như được dệt từ tơ vàng, không có quá nhiều hoa văn trang trí, kiểu dáng cổ phát mà trang nhã. Chiếc áo không cổ màu vàng che đi chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của nàng. Mái tóc dài màu vàng ống tùy ý xõa sau lưng, không được chải chuốt cẩn thận, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ cung trang chỉnh tề của nàng. Người còn lại là một cô gái có vóc dáng hoàn mỹ, trông chừng 20 tuổi, khuôn mặt cũng tuyệt sắc, để một mái tóc ngắn màu quýt, trên đầu đeo vật trang sức hình tai hồ ly, toàn thân toát ra một loại mị lực mê người, bất kể là đối với nam hay nữ, đều khiến người ta không kìm được muốn lao về phía nàng. Tiểu Cương, Nana, Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cất tiếng gọi. Ba người trước mắt, không phải chính là ba người quan trọng nhất trong hai kiếp của nàng sao? Khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết trên bệ đá bên phải, không phải là của tên tạp chủng đáng chết kia, mà chính là của con gái mình. Trong vòng 5 phút hãy đưa ra lựa chọn, chỉ có thể cứu người trên một bệ đá, người trên bệ đá còn lại sẽ hy sinh, bị ngọn lửa vô tận nuốt chửng. Nếu không đưa ra lựa chọn, cả ba người trên bệ đá đều sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, thần khảo hải thần thất bại. Cái gì? Nội tâm Bỉ Bỉ Đông gần như tan vỡ. Sau khi giọng nói máy móc dừng lại, trong khoảng không giữa hai bệ đá, ánh sáng màu cam sáng lên, đồng hồ đếm ngược 5 phút xuất hiện, từng giây một giảm đi. Mà ba người trên bệ đá dường như có linh hồn, cũng cất tiếng nói. Đông Nhi. Mẹ. Lão sư. Ngọc Tiểu Cương lo lắng hét lớn, Đông Nhi, cứu ta. Đông Nhi cứu ta. Ta yêu em, ở đây nóng quá, mau cứu ta. Lão sư. Mẹ. So với tiếng kêu cứu của Ngọc Tiểu Cương, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết lại mở to đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, trong mắt tràn đầy mong chờ, hy vọng được trưởng bối bảo vệ, hy vọng được trưởng bối lựa chọn. Tiểu Cương, Nana, Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông nghe tiếng của ba người, cũng mở to đôi mắt tương tự như Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết. Cơ thể nàng không thể cử động, nhưng nàng cảm thấy tim gan mình, ngũ tạng lục phủ của mình, đều đang run rẩy. Nàng nên làm gì, nàng nên làm gì, nàng nên đưa ra lựa chọn nào? Nàng làm sao có thể lựa chọn, ba người này đều là người quan trọng nhất của nàng. Còn một phút. Giọng nói máy móc vang lên, đồng hồ đếm ngược màu cam trong không trung chuyển sang màu đỏ, tỏa ra ánh hồng rực rỡ mà ngay cả ngọn lửa cũng không che giấu được, mỗi giây giảm đi đều phát ra âm thanh sắc bén. Mà ngọn lửa nóng bỏng dưới bệ đá cũng bùng lên cao hơn, nhiệt độ toàn bộ không gian tăng vọt. A tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tiểu Cương vang lên, giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn nhảy tưng tưng trên bệ đá. Dù trên người hắn không có một chút thương tích, nhưng nỗi đau đớn của hắn lại vô cùng chân thực, không thể giả tạo. Đông Nhi, cứu ta. Cứu ta đi. Ta sắp chết rồi. Ta sắp bị thiêu chết rồi. Trên bệ đá còn lại, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết cũng mặt mày đau đớn, cơ thể run rẩy liên hồi, cũng đang phải chịu đựng sự nung nấu của ngọn lửa. Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh tượng này, nước mắt trong mắt như những viên trân châu đứt dây tuôn rơi. Cả một đời tranh đấu, bị không biết bao nhiêu người hành hạ cũng chưa từng rơi lệ, mà lần này nước mắt của nàng hoàn toàn không kìm được, chảy xuống không ngừng. Lão sư, người hãy đưa ra lựa chọn đi, bất kể người đưa ra lựa chọn nào, con đều ủng hộ. Đông Nhi. Cứu ta đi Đông Nhi. Ta yêu em. Giọng nói già nua, cứng ngắc vang lên, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ta chọn Tiểu Cương. Đồng hồ đếm ngược đột ngột dừng lại. Ngọn lửa dưới chân Ngọc Tiểu Cương tan biến, còn ngọn lửa bên phía Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết lại bùng lên. Hai người nghe được câu trả lời, ánh mắt trống rỗng, tâm thần dường như hoàn toàn vỡ nát. Ngọn lửa thiêu đốt trang phục, mái tóc, da thịt của họ. Họ nhanh chóng biến thành những ngọn đốt sống, hét lên những tiếng kêu đau đớn, thê thảm không thôi. Na Na. Tiểu Tuyết. Bỉ Bỉ Đông đã có thể cử động trở lại. Nàng vừa khóc vừa điên cuồng lao đến cứu Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết đang biến thành những ngọn đốt sống, nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cản, nàng căn bản không thể qua được. Bỉ Bỉ Đông bi thương tột cùng gào thét tên của hai người, nước mắt giàn giụa, liên tiếp nghe hai người kêu gào thảm thiết suốt 2 phút rưỡi, ròng rã 3 phút, trơ mắt nhìn hai người bị thiêu chết, biến thành một đống tro tàn. Na Na, Tiểu Tuyết, ta có lỗi với các con, ta có lỗi với các con, ta không xứng làm lão sư của con, ta không xứng là mẹ của con. Hu hu. Bỉ Bỉ Đông đau đớn tột cùng, quỳ rạp trên đất khóc gào khản cả giọng, trông như một kẻ điên. Nhưng rất nhanh, như thể được tiêm một liều thuốc an thần cực mạnh, nước mắt của Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng ngừng lại, cảm xúc trong lòng hoàn toàn không thể dâng lên, nước mắt muốn chảy cũng không chảy ra được. Giọng nói máy móc, và dặn lại vang lên bên tai, thử thách đầu tiên đã thông qua, 5 phút sau sẽ mở ra thử thách thứ hai. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn về phía bệ đá đen ngòm, im lặng khoảng 4 phút, Na Na, Tiểu Tuyết, ở thế giới này Tiểu Cương đã chết, ta không thể nhìn hắn chết thêm một lần nữa. Ta cuối cùng không phải là Bỉ Bỉ Đông của thế giới đó. Na Na, ở thế giới này con vẫn sống rất tốt. Tiểu Tuyết, ta sẽ coi tên tạp chủng kia là thế thân của con. Những gì ta nợ các con, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đền bù cho các con gấp ngàn vạn lần. Nửa phút sau, một luồng sáng nuốt chửng Bỉ Bỉ Đông. Khi nàng tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một cung điện vàng son lộng lẫy, mặc một bộ lễ phục váy dài màu vàng rực rỡ từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quang, tay cầm quyền trượng, vẻ mặt trang nghiêm. Chiếc váy vàng rực rỡ cực kỳ vừa vặn, bộ lễ phục lộng lẫy lấp lánh bảo quang, trên đó có hơn 100 viên bảo thạch 3 màu hồng, lam, kim. Chiếc tử kim quang trên đầu càng tỏa ra vạn đạo quang mang, tất cả ánh sáng đều ngưng tụ tại thời khắc này. Đây là Giáo Hoàng Điện, ta là Bỉ Bỉ Đông nhìn cây quyền trượng giáo hoàng quen thuộc trong tay mình, cùng với bộ lễ phục màu vàng lộng lẫy này. Lúc này, giọng nói máy móc già nua vang lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, thân là hải thần, bình định biển cả, tự nhiên phải vì con dân của mình mà hành động. Thử thách thứ hai, phát triển. Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng tiếp nhận thông tin trong đầu. Mọi chuyện diễn ra giống như trong nguyên tác, nhưng có chút khác biệt. Thiên Tầm Tật biết nàng nhất quyết muốn bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, trong cơn tức giận đã tức chết. Không có Thiên Tầm Tật cản trở, nàng tự nhiên không rời khỏi Vũ Hồn Điện để bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, mà ở lại Vũ Hồn Điện để tang cho Thiên Tầm Tật. Cuối cùng, nàng một đường thăng tiến, song sinh võ hồn đại thành, tu luyện thành 99 cấp phong hào đấu la. Không ai có thể kìm hãm, nàng trở thành giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn ở bên Ngọc Tiểu Cương, sinh được một cô con gái tên là Ngọc Đông Tuyết, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, tiên thiên mãn hồn lực. Nàng còn thu Hồ Liệt Na làm đệ tử. Biết được nội dung của giấc mộng này, Bỉ Bỉ Đông vô cùng hạnh phúc. Được ở bên Ngọc Tiểu Cương, còn sinh ra một cô con gái siêu cấp thiên tài. Điều duy nhất có chút đáng tiếc là, khi nàng tu luyện đến cảnh giới này, Ngọc Tiểu Cương đã không còn trẻ, chỉ là một đại hồn sư, làm sao chịu nổi một cực hạn đấu la. Nàng vừa sinh ra Ngọc Đông Tuyết không lâu, Ngọc Tiểu Cương đã qua đời. Phát triển Vũ Hồn Điện, đối với ta mà nói thật quá đơn giản. Ngược lại còn tiện nghi cho tên Thiên Tầm Tật trong khảo nghiệm này, không tiện hắn đến nhà ngục của mặt sẹo. Nhưng may mà thiên sứ nhất tộc vẫn còn có Thiên Đạo Lư. Bỉ Bỉ Đông nheo mắt, hàng quang lóe lên. Sau khi bố trí xong kế hoạch tiếp theo, nàng lập tức không kìm được mà đi xem cô con gái bảo bối của mình và Ngọc Tiểu Cương, cùng với đệ tử bảo bối của mình trong khảo nghiệm này. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông toàn lực phát triển Vũ Hồn Điện, bề ngoài tín ngưỡng thiên sứ, thu được sự tin tưởng của Thiên Đạo Lư. Đồng thời, nàng dồn hết tình cảm vào cô con gái của mình và Ngọc Tiểu Cương trong ảo cảnh này, cùng với Hồ Liệt Na. Như đã nói trong ảo cảnh thứ nhất, nàng đền bù cho hai người gấp ngàn vạn lần, đem tất cả những gì tốt nhất, tất cả sự sủng ái, đều cho các nàng. Khi thế lực của Vũ Hồn Điện đã đạt đến quy mô nhất định, nàng ngang nhiên phát động cuộc vây quét đối với thiên sứ nhất tộc. Thiên đạo lưu hoàn toàn không nghi ngờ Bỉ Bỉ Đông, cũng chưa từng nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông, người được Vũ Hồn Điện nuôi lớn, lại ra tay. Cuối cùng, ông ta bị Bỉ Bỉ Đông đánh lén, hạ độc, ám sát mà chết. Còn thiên sứ nhất tộc, toàn bộ bị nàng đầy đến sát lục chi đô, hoàn toàn biến mất khỏi đại lục. Vũ Hồn Điện bị nàng triệt để nắm trong tay. Sau khi xử lý sạch sẽ thiên sứ nhất tộc, hoàn toàn nắm Vũ Hồn Điện trong lòng bàn tay, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu từ từ mưu tính toàn bộ đại lục, cùng với con gái và đệ tử của mình, cảm nhận niềm vui gia đình. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông cho rằng trong ảo cảnh này, nàng có thể có một cuộc đời truyền kỳ hạnh phúc, một tin tức truyền đến tai nàng, khiến ảo tưởng của nàng xuất hiện vết nứt. Cô con gái thiên tài của nàng, người thừa kế Vũ Hồn Điện, đã yêu một người của Hạo Thiên Tông, tên là Đường Giang, kẻ đến Vũ Hồn Điện để tìm cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn. Võ hồn của hắn là một cây gậy khoái phân đáng ghét, một tên phế vật đại hồn sư cả đời không thể đột phá cấp 29. Nếu là người khác, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ lập tức đập chết tên Đường Giang đó. Nhưng nàng nghi ngờ Đường Giang có lẽ là một Ngọc Tiểu Cương thứ hai, nàng cũng tin vào mắt nhìn của con gái mình, do đó mặc kệ không quan tâm, để tình cảm của Đường Giang và con gái mình ấm lên, muốn nhân cơ hội này sáp nhập Hạo Thiên Tông. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông dần dần nhận ra, tên Đường Giang đó không chỉ bất tài vô dụng, mà còn hoàn toàn không có chút đảm đương nào. Lý luận thì một đống, nhưng hoàn toàn không có tài năng gì, hơn nữa còn đang vu con gái mình, muốn con gái nàng rời khỏi Vũ Hồn Điện, cùng hắn trở về Hạo Thiên Tông. Đêm đó, sao trời ảm đạm, Bỉ Bỉ Đông lập tức tìm Ngọc Đông Tuyết, hỏi nàng và Đường Giang rốt cuộc quan hệ thế nào. Ngọc Đông Tuyết e thẹn nói ra, hy vọng mẹ mình có thể chúc phúc cho hai người họ. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cực kỳ khó coi, nói rằng Đường Giang chỉ là một tên phế vật bất tài vô dụng, không có chút trí tuệ tài năng nào, bắt hai người lập tức cắt đứt quan hệ. Ngọc Đông Tuyết vô cùng tức giận nói, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Trong lòng con, Đường Giang là người ưu tú nhất. Anh ấy tuy vì võ hồn khiếm khuyết, chỉ là một đại hồn sư 29 cấp, nhưng trí tuệ của anh ấy là điều kinh người nhất mà con từng thấy. Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Đông Tuyết cãi nhau một trận, Ngọc Đông Tuyết lý luận sắc bén, hai người tranh cãi đến mặt đỏ tai mang. Thấy nói không lại Ngọc Đông Tuyết, Bỉ Bỉ Đông giận dữ nói, con đi với nó, chính là không cần ta, người mẹ này, không cần Vũ Hồn Điện, cái nhà này nữa. Ngọc Đông Tuyết lệ rơi đầy mặt, run giọng nói, mẹ, mẹ đừng ép con. Bỉ Bỉ Đông nén lại những giọt nước mắt trực trào, hoặc là con chọn nó, hoặc là con vĩnh viễn rời khỏi Vũ Hồn Điện, con chọn đi. Mẹ, con yêu Tiểu Giang, dù phải từ bỏ tất cả con cũng muốn ở bên anh ấy. Chát! Một tiếng tát giòn giả vang lên. Bỉ Bỉ Đông nghe thấy cô con gái mà mình từ nhỏ đã cưng chiều, dành cho tất cả những gì tốt nhất, yêu thương hết mực, lại vì một tên phế vật mà muốn cắt đứt quan hệ với gia đình, ngọn lửa giận kìm nén bấy lâu đã bùng nổ, cho nàng một cái tát trời giáng. Tiểu Tuyết Bỉ Bỉ Đông đột nhiên tỉnh lại, thấy Ngọc Đông Tuyết bị tát ngã xuống đất, đang ôm mặt, trái tim nàng đột nhiên co thắt lại. Đây là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn, nàng đánh cô con gái bảo bối của mình. Ôm mặt, Ngọc Đông Tuyết tỉnh lại, lạnh lùng liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, rồi đứng dậy, dứt khoát rời khỏi Vũ Hồn Điện, cùng Đường Giang đi Hạo Thiên Tông, không bao giờ trở lại. Nàng cũng không thể nhận được tin tức gì về con gái mình từ Hạo Thiên Tông nữa. Tiểu Tuyết thấy con gái rời đi, Bỉ Bỉ Đông ngã khuỵu xuống đất, cả người như già đi 10 tuổi. Đau, nỗi đau không bờ bến, nỗi đau không thể tưởng tượng. Cực hạn đấu la có tuổi thọ ngàn năm, nhưng phong hào đấu la bình thường cũng chỉ hơn 100 tuổi. Khi Bỉ Bỉ Đông nhận được tin tức của Ngọc Đông Tuyết, đã là 100 năm sau. Vốn có tư chất cực hạn dưới sự bồi dưỡng của Vũ Hồn Điện, Ngọc Đông Tuyết, dưới sự cua và áp chế có chủ ý của Hạo Thiên Tông, lo sợ Hạo Thiên Tông sẽ xuất hiện một Bỉ Bỉ Đông thứ hai soán quyền, cả đời chỉ miễn cưỡng tu luyện đến cấp 93. Nàng còn sinh cho Đường Giang 4 người con, rồi tuổi thọ cạn kiệt mà qua đời. Biết được tất cả những điều này, Bỉ Bỉ Đông, người đã im lặng 100 năm vì cú sốc con gái rời đi, đã nổi giận. Đại quân Vũ Hồn Điện xuất động, trực tiếp sang bằng toàn bộ Hạo Thiên Tông, diệt cả nhà Hạo Thiên Tông, chỉ giữ lại hậu nhân của Ngọc Đông Tuyết. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông triển khai kế hoạch thống nhất đại lục. 20 năm sau, ngay khi Bỉ Bỉ Đông sắp phá hủy hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, thống nhất đại lục, một người đột nhiên xuất hiện. Một tay Hạo Thiên Chu Y, một tay Hoàng Kim Thánh Long, song sinh võ hồn, hắn đột nhiên xuất hiện, với tu vi cực hạn đấu la, dẫn dắt hai đại đế quốc tấn công Vũ Hồn Đế Quốc. Vũ Hồn Đế Quốc bị đánh cho liên tục bại lui, cho đến trận đại chiến Gia Lăng Quan. Tử vong Chu Hoàng và phệ hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông căn bản không phải là đối thủ của Hạo Thiên Chu Y và Hoàng Kim Thánh Long, bị đánh thành trọng thương, tám chiếc nhẫn mâu đều bị đánh nát, nện vào tường thành Gia Lăng Quan. Giữa không trung, một nam tử vóc người cao lớn, chân đạp Hoàng Kim Thánh Long, tay cầm Hạo Thiên Chu Y, nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông, nói, hết thảy đều kết thúc rồi, bà cố ngoại. Nghe thấy tiếng gọi bà cố ngoại, Bỉ Bỉ Đông đang hấp hối, đồng tử co rút lại, trong mắt là nỗi bi thương vô tận. Khi đối phương sở hữu võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, nàng đã đoán được, không ngờ đó lại là sự thật. Hậu đại của con gái mình, muốn giết nàng, phá hủy bá nghiệp cả đời mình gây dựng. Ngọc Đông Tuyết là bà nội của ta. Nam tử cao lớn lời lẽ chính nghĩa nói, bà cố ngoại, người đã hủy diệt Hạo Thiên Tông, phát động chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán, tội ác của người chồng chất. Dù người là bà cố ngoại của ta cũng không thể tha cho người. Nam tử cao lớn nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng thực tế, hắn từ nhỏ đã được giáo dục rằng, lợi ích tông môn là trên hết. Trước mặt tông môn, bất kể là bạn bè, huynh đệ, thậm chí là con cái, chỉ cần dám chống lại tông môn, thì không cần do dự mà đập chết. Bỉ Bỉ Đông đã phá hủy Hạo Thiên Tông, nàng chắc chắn phải chết, những lời này chỉ là một cái cớ mà thôi. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ nện xuống, Bỉ Bỉ Đông bị đập nát thành bánh thịt. Thử thách thứ hai của Hải Thần Cửu Khảo kết thúc. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông đang thực hiện khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần Cửu Khảo, tại lục địa, hai vị đế vương của hai đại đế quốc đã phải chịu một đòn nặng nề. Do cuộc đột kích của ba tái Tây, các cung phụng Hồn Đấu La và quân đội trong đế quốc đều bị bà ta dễ dàng quét sạch, hoàng cung cũng bị phá hủy từng mảng lớn. Ngay cả hai vị đế vương cũng bị ba tái Tây xem thường, chỉ cần một ý niệm là có thể bóp chết dễ như một con kiến. Sau khi nhận được hồi âm từ Vũ Hồn Điện, cả hai đã chủ động đến Vũ Hồn Thành. Tại đại sảnh nghi thức của Giáo Hoàng Điện, Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong và Thiên Đấu Đại Đế Tuyết Dạ đang ngồi trên nệm êm chờ đợi, nhưng chén trà thơm thượng hạng trước mặt cũng không có tâm tư thưởng thức. Nếu là trước đây, khi Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ gặp mặt, Đái Thiên Phong nhất định sẽ không ngừng châm chọc khiêu khích, thể hiện uy áp đế hoàng, rằng tương lai Thiên Đấu Đế Quốc tất sẽ bại dưới tay Tinh La Đế Quốc. Hắn xem Tuyết Dạ chỉ là một con thiên nga yếu ớt không chút sức chiến đấu, chỉ có giá trị làm cảnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của võ hồn tà mâu bạch hổ đỉnh cấp của mình. Nhưng giờ đây, Đái Thiên Phong hoàn toàn không còn tâm trí đó nữa. Hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, vốn ngàn năm đối đầu, trải qua không biết bao nhiêu xung đột và đại chiến, đã ở thế một mất một còn, luôn tranh giành đất đai, dân số, tài nguyên của nhau để phát triển, độc bá thiên hạ. Lòng tham của con người là vô tận. Hiện tại, họ có thể ngồi yên bình ở đây, chỉ vì có một kẻ thù chung lớn hơn, đủ sức uy hiếp tính mạng của cả hai, buộc họ phải liên hợp lại. Cửa phòng họp mở ra, một người ra lệnh, các ngươi chờ ở cửa, không cho bất kỳ ai làm phiền. Tuân lệnh, Giáo Hoàng miệng hạ. Khi Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ nhìn thấy Thiên Tầm Tật, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc như thấy quỷ. Thiên Tầm Tật, chẳng phải hắn đã chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông từ lâu rồi sao? Lẽ nào đây là giả chết, ẩn chứa âm mưu gì? Thiên Tầm Tật chắp tay sau lưng, mỉm cười nhàn nhạt, hai vị không cần kinh ngạc, bản tọa đúng là Thiên Tầm Tật, thật 100%. Có điều, bản tọa cũng đã chết một lần, và nay đã sống lại. Hắn kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, nói tiếp, Bạch Hổ Bệ Hạ, Tuyết Dạ Bệ Hạ, trước đây Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc có bất kỳ mâu thuẫn nào, hôm nay chúng ta hãy gạt hết sang một bên. Chúng ta có chung một kẻ thù, đó là Hải Thần Đảo và Bỉ Bỉ Đông. Đái Thiên Phong định thần lại, hỏi, mạo muội hỏi một câu, Giáo Hoàng miệng hạ, ngài rốt cuộc đã làm thế nào để hồi sinh? Trẫm chưa từng nghe nói người chết có thể sống lại. Tuyết Dạ cũng nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, ánh mắt lộ rõ vẻ nóng rực không che giấu. Với những người ở địa vị của họ, đã nắm giữ mọi vinh hoa phú quý, đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngoài việc thống nhất đại lục ra thì rất ít thứ có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt. Nếu có thứ gì còn hấp dẫn hơn cả việc thống nhất đại lục, đó chính là trường sinh bất tử, để có thể mãi mãi hưởng thụ xa hoa. Nói cho hai vị cũng không sao. Các vị đã từng nghe nói tới trăm cấp thành thần chưa? Thần, là hồn sư trong truyền thuyết sở hữu 10 hồn hoàng, đột phá trăm cấp sao? Đái Thiên Phong định nói rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Thiên Tầm Tật, Giáo Hoàng miệng hạ, ý của ngài là quý điện có thần tồn tại. Không sai, các con của ta cách đây không lâu đều đã thành tựu thần vị trăm cấp. Chính nhờ sự giúp đỡ của chúng, bản tọa mới có thể tái sinh, nếu không vẫn chỉ là một người chết. Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ hít một hơi thật sâu. Thần linh vậy mà thật sự tồn tại, còn có thể khiến người chết sống lại. Kẻ cường giả bí ẩn chính hồn hoàng kia, chỉ một mình đã có thể dễ dàng xông vào hoàng cung Thiên Đấu và Tinh La, đến đi tự nhiên. Vậy tồn tại trăm cấp thành thần sẽ có thực lực khủng khiếp đến mức nào? Về kẻ cường giả bí ẩn đã tập kích hai vị bệ hạ, bản tọa đã điều tra rõ ràng. Người đó tên là Ba Tái Tây, vốn là đại tế ti của Hải Thần Đảo, một phong hào đấu la cấp 99, một trong những người gần với thần nhất. Nhưng mấy tháng trước, bà ta đã bị con gái ta giết chết. Tuyết Dạ hỏi, Giáo Hoàng miệng hạ, ngài nói Ba Tái Tây đã bị lệnh ái, vị thần linh đại nhân kia giết chết, vậy tại sao bây giờ bà ta vẫn còn sống? Lẽ nào Đái Thiên Phong trừng lớn mắt, trong lòng dấy lên một suy đoán đáng sợ. Không sai, Bỉ Bỉ Đông cũng đã thành thần. hiện tại hẳn là đang tích lũy sức mạnh để phản công đại lục. Thiên Tầm Tật lo lắng thở dài, hai vị bệ hạ, Hải Thần Đảo tọa lạc trên biển cả, cũng là một thế lực có lịch sử lâu đời như Vũ Hồn Điện ta. Bỉ Bỉ Đông hiện đã thành thần, lại có thời gian tu luyện nhiều hơn các con ta 40 năm. Cho dù Vũ Hồn Điện có song thần tồn tại, thắng bại trong cuộc chiến cuối cùng này vẫn rất khó lường. Giáo Hoàng Miện Hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã hoàn toàn đẩy vấn đề khó khăn cho Thiên Tầm Tật. Một cực hạn đấu la cấp 99 đã có thể tùy ý tiêu diệt họ, thần linh trăm cấp lại càng là tồn tại có thể hồi sinh người chết. Đối mặt với thần minh, họ thật sự không biết phải làm gì, chỉ có thể dựa vào Vũ Hồn Điện, nơi cũng có thần minh. Vẻ mặt Thiên Tầm Tật trở nên vô cùng nghiêm túc, theo lời các con ta, Bỉ Bỉ Đông đã kế thừa hai thần vị. Một là Hải Thần, cũng chính là thần của biển cả. Trên đại dương, nàng ta sở hữu sức mạnh gần như vô tận, có lợi thế sân nhà, thực lực được tăng cường đáng kể. Vì vậy, chúng ta không thể giao chiến với Bỉ Bỉ Đông trên biển. Vậy còn thần vị kia? Thần vị kia chính là ác niệm chi thần, La Sát Thần. La Sát Thần có thể thông qua ác niệm để tăng cường thực lực bản thân. Một khi đại lục sinh linh đồ thán, bá tánh sống không bằng chết, cường đạo nổi loạn, tà hồn sư hoành hành, thì Bỉ Bỉ Đông sẽ như hải thần ở giữa biển khơi, nhận được sự gia tăng sức mạnh vô tận. Vì vậy, tại Hãng Hải Thành, thành trì đầu tiên từ biển tiến vào đại lục, chúng ta chỉ có thể, và bắt buộc phải ở đó, tập kết toàn bộ sức mạnh của đại lục để tiêu diệt Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để ngăn cản cơ hội tích lũy lực lượng của nàng ta. Diệt trừ tà ma này, trả lại sự yên bình cho đại lục. Thiên Tầm Tật đứng dậy, đôi mắt sắc bén, lời lẽ đanh thép, chính nghĩa, quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện ta đã sẵn sàng xuất phát, đang tiến về Hãng Hải Thành, chuẩn bị nghênh chiến trận quyết đấu cuối cùng với Hải Thần Đảo và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của Vũ Hồn Điện e là chưa đủ, không thể tạo ra ưu thế tuyệt đối để áp đảo Hải Thần Đảo với một ba tái tây đã hồi sinh, không thể để con trai và con gái ta hoàn toàn yên tâm đối phó với Bỉ Bỉ Đông. Trước khi vào Giáo Hoàng Điện, Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã phát hiện các cửa hàng ở Vũ Hồn Thành gần như đều đã đóng cửa, người qua lại ít đến đáng thương, ngay cả đội chấp pháp cũng không thấy bóng dáng, có thể thấy lời của Thiên Tầm Tật không hề giả dối. Họ cũng đứng dậy. Giáo Hoàng Miện Hạ yên tâm, ta, Tuyết Dạ, cũng là một phần của Đấu La Đại Lục. Đế quốc thiên đấu của ta nhất định sẽ dốc toàn lực, hiệp trợ Vũ Hồn Điện đánh bại Bỉ Bỉ Đông, trả lại ánh sáng cho đại lục, để bá tánh được an cư lạc nghiệp. Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã đặt cược tất cả vào Vũ Hồn Điện. Cuộc đột kích của ba tái tây, sự hồi sinh của Thiên Tầm Tật và việc Vũ Hồn Điện sở hữu thần linh, tất cả đều cho thấy hy vọng duy nhất của đại lục này chỉ còn lại Vũ Hồn Điện. Để sống sót, họ không có lựa chọn nào khác, hoặc là liều một phen, hoặc là nằm trên thất chờ làm thịt. Sau đó, Thiên Tầm Tật cùng Đái Thiên Phong và Tuyết Dạ đã ký một bản hiệp nghị liên hợp. Khi hai người rời đi, trời đã về hoàng hôn, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời. Bên cạnh Giáo Hoàng Điện, có bốn nữ tử tuyệt sắc đi tới. Người bên trái khoác một bộ váy dài màu lam kim, khí chất hoa lệ tao nhã tôn lên nhan sắc thoát tục của nàng, đôi mắt xanh thẳm tựa như lam ngọc không một tì vết. Xung quanh váy viền những sợi tơ vàng, hương thơm thanh nhã thoang thoảng trong không khí. Người còn lại vận một bộ váy dài màu bạch kim, mái tóc dài đến eo buông xõa trước ngực và sau lưng, mái tóc trắng mượt mà không chút trang sức, trong trẻo như tuyết. Làn da trắng nõn, tựa như được điêu khắc từ dương chi ngọc, khí chất ethereal như tiên tử, dường như lúc nào cũng có thể tan biến vào không trung, chỉ có thể dùng hai từ hoàng mỹ để hình dung. Đó là A Ngân đang cùng Tuyết Đế dạo bước, cảm nhận phong tình nhân gian để trở nên giống con người hơn. Khi Thiên Tầm Tật nhìn thấy hai thiếu nữ tuyệt sắc mặc trang phục thị nữ đi phía sau họ, sắc mặt hắn lập tức sững sờ. Một trong hai người có làn da hoàng mỹ như bảo thạch, thân hình cân đối, mái tóc dài màu nâu được búi gọn gàng. Hắn nhận ra đó là Ninh Vinh Vinh. Nhưng người kia, trông còn nhỏ tuổi hơn Ninh Vinh Vinh khá nhiều, chỉ khoảng 14-15, nét mặt vẫn còn vẻ ngây thơ. Đôi chân thon dài chiếm đến 2/3 cơ thể, mái tóc ngang vai, dung mạo thanh thuần đáng yêu, chỉ cách sự hoàng mỹ một đường, lay động lòng người như một tinh linh. Tiểu Vũ. Thiên Tầm Tật chau mày nghi hoặc. Mặc dù bím tóc bọ cạp dài không còn nữa, nhưng thiếu nữ này trông thế nào cũng là Tiểu Vũ. Chẳng phải Tiểu Vũ đã sớm hiến tế linh hồn, trở thành hồn hoàng thứ 6 của Thiên Nhận Xuyên sao? Theo lý, khi Thiên Nhận Xuyên thành thần, linh hồn của Tiểu Vũ lẽ ra đã bị hắn xóa bỏ, trừ khi hắn cố ý giữ lại. Tại sao bây giờ lại sống sờ sờ đứng ở đây, còn mặc trang phục thị nữ? Phu quân. A Ngân dịu dàng mỉm cười bước tới, có vẻ như nàng và Tuyết Đế đã có một buổi dạo chơi rất vui vẻ. Thiên Tầm Tật truyền âm vào tai A Ngân, hỏi thăm xem thị nữ đang hầu hạ Tuyết Đế kia có phải là Tiểu Vũ không? Khi biết được đáp án từ A Ngân, hắn không khỏi thầm khâm phục, Thiên Nhận Xuyên quả thực là một đứa con hiếu thảo, một người con trai cực phẩm. Chuyện là, khi Thiên Nhận Xuyên thấy Tuyết Đế thân thiết với A Ngân và Đường Nguyệt Hoa, A Ngân lại bảo hắn gọi Tuyết Đế là Tuyết Di. Lại thêm một người Di, Thiên Nhận suy đoán rằng Tuyết Đế cũng có thể sẽ thành đôi với cha mình, thế là lập tức sắp xếp thị nữ cho bà. Mẹ mình có, Nguyệt Hoa A Di cũng có, để phòng ngừa ghen tuông phát sinh, gây thêm phiền não cho người cha mà hắn vô cùng tôn kính, đứa con hiếu thảo Thiên Nhận Xuyên liền nghĩ bên cạnh Tuyết Đế cũng phải có một người. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chợt nhớ đến nhu cốt thỏ tí trái cốt của mình, bên trong còn cất giấu linh hồn của Tiểu Vũ. Nhu cốt thỏ tí trái cốt, khi Thiên Nhận Xuyên trở thành Tu La Thần, đã trở thành 1/6 của Tu La Thần Trang, tiến giai thành hồn cốt cấp thần. Linh hồn của Tiểu Vũ bên trong đó, vốn là kẻ thù xưa, dám làm tổn thương đồng đội của hắn ở Thiên Thủy chiến đội, đáng lẽ phải chết, đáng lẽ phải bị Tu La thần lực xóa sổ như linh hồn của Đường Thần và Thái Thản Cự Vượng. Hắn cũng không hề cảm kích việc linh hồn này đã giúp hắn vượt qua khảo nghiệm của Tu La thần. Nhưng sau đó, Thiên Nhận Xuyên cân nhắc rằng một trong những hồn kỹ của Nhu Cốt Thỏ Tí Trái Cốt là bạo sát bát đoạn xuất do linh hồn Tiểu Vũ phát động, biết đâu có ngày dùng làm công cụ cầm chân kẻ địch, ví dụ như tự bạo linh hồn, hoặc hấp thu linh hồn của Tiểu Vũ để bổ sung tinh thần lực tiêu hao, cuối cùng quyết định giữ lại. Vừa hay bây giờ có cơ hội dùng đến, Thiên Nhận Xuyên liền lấy ra, hồi sinh Tiểu Vũ. Còn bím tóc bọ cạp dài, hắn chẳng có tâm trí đâu mà hồi sinh lại, hơn nữa thị nữ cần làm việc, tóc dài như vậy để làm gì, chẳng phải Ninh Vinh Vinh cũng đã sửa sang lại mái tóc của mình rồi sao? Thế là hắn cứ tùy tiện làm theo kiểu tóc của Thủy Nguyệt Nhi. Đương nhiên, sau khi Tiểu Vũ hồi sinh, cũng đã gây ra một chút sóng gió nhỏ. Nàng lập tức nhào về phía Thiên Nhận Xuyên, muốn cùng Tam Ca Ca nối lại tiền duyên, nhưng tự nhiên là bị hắn dùng thần lực tạo ra một bức tường vô hình ngăn lại. Đồng thời hắn nghiêm khắc cảnh cáo, Đường Tam đã bị hắn tiện tay chém như một tên lính quèn rồi, hắn không phải là Đường Tam, kẻ trời sinh tà ác, ích kỷ của nhà họ Đường. Hoặc là ngoan ngoãn đi làm thị nữ cho Tuyết Đế, hoặc là hắn sẽ xóa sạch ký ức của nàng rồi bắt đi làm thị nữ. Cuối cùng, Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng, vô cùng đau khổ hỏi, Tam Ca Ca, người không cần Tiểu Vũ nữa sao? Nhưng chỉ đổi lại sự tức giận của Thiên Nhận Xuyên. Hắn không hề nói đùa, ngay khi định động thủ xóa ký ức của Tiểu Vũ, nàng đành phải đồng ý, Tiểu Vũ không muốn quên đi Tam Ca Ca của mình, không muốn quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm ấy, đành lặng lẽ mặc vào bộ trang phục thị nữ, thỉnh thoảng lại đau đớn tột cùng nhìn Tam Ca Ca của mình đang ân ái mặn nồng với các nữ sinh của Học viện Thiên Thủy. May mà còn có Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ở bên cạnh. Khi cả hai biết được từ Tiểu Vũ rằng Thiên Nhận Xuyên chính là Tam Ca Ca của các nàng, họ cũng đau khổ không kém. Cảm giác của họ không sai, thật sự không sai. Kiếp này, họ đã có cơ hội được ở bên Tam Ca Ca, nhưng tiếc thay người đó lại là một Tam Ca Ca băng thanh ngọc khiết, chỉ chung tình với một người. Cơ hội do chính tay họ tạo ra, đã bị Thiên Nhận Xuyên nhẫn tâm bóp nát. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh tuổi thân rơi lệ, để cho Tiểu Vũ biết rằng hóa ra hai người họ vẫn luôn yêu Tam Ca Ca của nàng, nhưng cuối cùng đành phải lùi một bước mà chọn Oscar và Đái Một Bạch, chỉ dám trước khi bước vào Hải Thần Cửu Khảo, hôn lên má trái và phải của Tam Ca Ca để cổ vũ. Nhưng Tiểu Vũ không hề ghen tuông, mà cùng Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lặng lẽ rơi lệ, dù sao điều đó cũng chứng tỏ Tam Ca Ca của mình ưu tú biết bao. Khi Thiên Nhận Xuyên thấy A Ngân, Đường Nguyệt Hoa và Tuyết Đế đều đã có thị nữ, hắn liền cân nhắc có nên sắp xếp một người cho chị gái mình không. Về phần Băng Nhi bảo bối của hắn, cũng cần có một người. Dù sao Băng Nhi bảo bối luôn đóng vai đại tỷ chăm sóc các em gái, cũng cần có người chăm sóc lại cho nàng. Nhưng nghĩ đến việc tìm một người tuyệt sắc như Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, lại phải khiến nàng cam tâm tình nguyện, và không làm Băng Nhi bảo bối lo lắng, quả thực là rất khó. Đêm xuống, Thiên Tầm Tật vẫn đang ở trong phòng họp, suy tính về trận chiến Hãng Hải Thành sắp tới. Sau khi ba tái Tây tàn sát quân đội ở Hãng Hải Thành và tấn công Hoàng Cung Thiên Đấu và Tinh La, hai đại đế quốc đã điều động mỗi bên 50 vạn đại quân đến Hãng Hải Thành. Hiệp nghị vừa rồi, chỉ là để hai đế quốc triệu tập thêm nhiều lực lượng hơn, dốc cạn sức mạnh của cả quốc gia. Tại Hải Thần Đảo, trong khảo nghiệm thứ ba của Hải Thần Cửu Khảo, Bỉ Bỉ Đông đi tới Hạo Thiên Tông. Lúc này, Đường Hạo đã là một chàng trai 14, 15 tuổi, tài năng bắt đầu bộc lộ rõ rệt trong tông môn. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức khiến người người kinh ngạc, mỗi khi học một môn tuyệt học của Hạo Thiên Tông, hắn lại phá vỡ kỷ lục của môn đó, được ca tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Thần mang Bỉ Bỉ Đông về Hạo Thiên Tông, ông lập tức cho người ăn mặc cho nàng thật xinh đẹp, tựa như một tiểu tinh linh bước ra từ thế giới cổ tích. Đường Hạo đang ở tuổi 14, 15, tình cảm chớm nở, đang tu luyện thì được cha là Đường Chấn đến tìm. Hắn biết mình có một vị hôn thê từ bé, thiên phú dị bẩm, tiên thiên mãn hồn lực, lại còn là song sinh võ hồn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mong đợi. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, khí chất trong trẻo không vương chút bụi trần của nàng đã khiến hắn ngẩn ngơ. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, trái tim hắn đã bị nàng bắt làm tù binh. Người nhà họ Đường tuy trời sinh tà ác, ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, ích kỷ và có chút gia trưởng, nhưng vẫn có một điểm tốt. Trừ những cuộc hôn nhân lợi ích, một khi họ đã yêu một người phụ nữ và ở bên người đó, họ sẽ hết mực đối tốt, trở thành kẻ si tình, cưng chiều vợ hết mực. Đường Thần và Đường Chấn đều là hôn nhân lợi ích, chỉ có một người vợ để sinh con nối dõi. Sau khi vợ mất, dù gặp được người mình yêu, họ vẫn giữ mình độc thân. Bỉ Bỉ Đông, dựa vào ký ức về việc Thiên Tầm Tật bán mình cho Hạo Thiên Tông, và không lâu sau đó Đường Thần đi tìm kiếm thần vị rồi bạc vô âm tín, đã đoán được rằng Ngọc Tiểu Cương chắc chắn sẽ đến Hạo Thiên Tông để tìm cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn. Nàng cần phải che giấu thực lực ở Hạo Thiên Tông, toàn lực tu luyện, tích lũy sức mạnh, để đến lúc đó có thể bí mật bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương, thẳng tiến đến Hải Thần Đảo hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần. Trải qua hai lần sự kiện trong mật thất, Bỉ Bỉ Đông dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rằng không có thực lực thì sẽ phải trả giá đắt. Sau khi quyết định hôn ước, vài năm trôi qua, Bỉ Bỉ Đông ngày càng trưởng thành, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, trở thành tông hoa được cả Hạo Thiên Tông công nhận. Đường Hạo hoàn toàn trở thành kẻ si tình, không ngừng tìm mọi cách lấy lòng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thì lại giả vờ là một cô gái ngoan ngoãn, đối với sự quan tâm của Đường Hạo không hề từ chối, nhưng cũng không cho hắn chạm vào tay, đồng thời nói rằng sau 25 tuổi, khi giai đoạn hoàng kim tu luyện kết thúc, trong đêm tân hôn, nàng sẽ trao tất cả cho hắn. Đường Hạo tuy trong lòng có chút không muốn, vì đa số đệ tử Hạo Thiên Tông đều đã có con ở tuổi đôi mươi, trong khi Bỉ Bỉ Đông 25 tuổi thì hắn đã 33, 34. Nhưng nghĩ đến đại ca của mình đã hơn 30 tuổi vẫn còn độc thân, và vì tình yêu dành cho Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn đồng ý, tiếp tục hết lòng vì nàng. Bỉ Bỉ Đông đã tính toán kế hoạch của mình rất kỹ. Giai đoạn hoàng kim tu luyện của hồn sư là từ 14 đến 25 tuổi. Khi nàng 25, Ngọc Tiểu Cương sẽ đến Hạo Thiên Tông. Vào ngày tân hôn với Đường Hạo, nàng sẽ mặc áo cưới, nói hết mọi chuyện cho Ngọc Tiểu Cương, rồi cùng chàng thực hiện một cuộc bỏ trốn lãng mạn. Nàng sẽ thẳng tiến đến Hải Thần Đảo. Đến năm 25 tuổi, cảnh giới của nàng cũng gần hồn thánh, sức chiến đấu hoàn toàn có thể địch lại hồn thánh. Với Hạo Thiên Tông lúc đó chỉ có một phong hào đấu la và 10 hồn đấu la, trời đất bao la, làm sao tìm được nàng. Chờ khi nàng ra biển đến Hải Thần Đảo, nhận được truyền thừa của Hải Thần, thì Hạo Thiên Tông có là gì? Ở Hạo Thiên Tông, nhờ tài nguyên phong phú, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng thể hiện thiên phú tu luyện cường đại, tốc độ tu luyện khiến cả tông môn phải kinh ngạc. Tốc độ đột phá cảnh giới của nàng vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông là Đường Hạo cũng không bằng. Rất nhanh, Hạo Thiên Tông bắt đầu ngấm ngầm chèn ép Bỉ Bỉ Đông, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cắt giảm tài nguyên tu luyện phân phối cho nàng, kìm hãm tốc độ tu luyện của nàng. Mục đích tự nhiên là để phòng ngừa tương lai Đường Hạo không thể áp chế được Bỉ Bỉ Đông, lo lắng nàng sẽ sinh lòng phản trắc, dù sao nàng cũng là người ngoài, không có võ hồn Hạo Thiên chú ý. Cho dù Bỉ Bỉ Đông có toàn tâm toàn ý cống hiến cho Hạo Thiên Tông, họ vẫn phải làm vậy. Người nhà họ Đường không chỉ có Đường Hạo là tông chủ tương lai, còn có các trưởng lão và gia đình sau lưng họ. Họ không thể để Bỉ Bỉ Đông uy hiếp địa vị của mình, để nhánh của tông chủ một tay nắm đại quyền, chiếm đoạt hết tài nguyên. Sau đó, họ còn bắt đầu tẩy não Bỉ Bỉ Đông bằng những tư tưởng như phụ nữ cần gì thực lực mạnh như vậy, phụ nữ không cần quá thông minh, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp như hoa. Nghe những lời này, Bỉ Bỉ Đông vẫn giả vờ là một cô gái ngoan ngoãn, trông có vẻ đã bị thuyết phục, nhưng thực chất trong lòng sát khí ngập trời. Chẳng trách trong ảo cảnh thứ hai, con gái bảo bối của nàng, vốn có tư chất cực hạn, cuối cùng cả đời chỉ tu luyện đến cấp 93, ngang với trưởng lão Hạo Thiên Tông. Hóa ra chính là do đám khốn kiếp Hạo Thiên Tông này ngấm ngầm tẩy não. Còn sinh 4 đứa con, đây chẳng phải là coi con gái bảo bối của nàng như một công cụ sinh sản để làm lớn mạnh dòng họ Đường gia hay sao? Giờ đây, lòng hận thù của Bỉ Bỉ Đông đối với Hạo Thiên Tông đã lên đến đỉnh điểm. Chờ khi kế thừa thần vị Hải Thần, nàng nhất định sẽ ném hết người nhà họ Đường của Hạo Thiên Tông, người nhà họ Thiên của Vũ Hồn Điện, người nhà họ Ninh của Thất Bảo Lưu Ly Tông vào Sát Lục Chi Đô. Thời gian dần trôi, Đường Hạo đến Sát Lục Chi Đô, năm 28 tuổi trở ra, sau 2 năm thanh tẩy ở Nguyệt Hiên đã đạt đến hồn thánh cấp 70. Sau đó, Đường Chấn để Đường Hạo, Đường Khiếu và Bỉ Bỉ Đông rời Hạo Thiên Tông, ra ngoài đại lục rèn luyện. Sau đó không có gì ngạc nhiên khi họ gặp A Ngân, hai nam hai nữ kết nghĩa Kim Lan, cùng nhau du ngoạn đại lục. Ngay khi Đường Hạo đang vui mừng nghĩ rằng mình sắp được ở bên Bỉ Bỉ Đông, đại ca cũng đã tìm được tình yêu đích thực bên A Ngân, Hạo Thiên Tông sắp cất cánh, thì Thiên Tầm Tật xuất hiện. Thiên Tầm Tật cho Đường Khiếu, Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông mỗi người một cú trời giáng, rồi mang A Ngân đi. Ba người đành phải trở về Hạo Thiên Tông, kết thúc sớm chuyến rèn luyện, hy vọng Đường Chấn sẽ cứu A Ngân trở về. Kết quả tự nhiên là không có kết quả, Đường Khiếu chỉ có thể một mình âm thầm nuốt nước mắt. Đường Chấn thở dài, đành phải lảng sang chuyện khác, nói rằng Bỉ Bỉ Đông năm nay đã 25 tuổi, đã đến tuổi ước định với Đường Hạo. Hạo Thiên Tông bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông. Trong những ngày chuẩn bị hôn lễ, rộng rãi phát thiệp mời, Bỉ Bỉ Đông âm thầm phát hiện bóng dáng của Ngọc Tiểu Cương trong tàng thư các của Hạo Thiên Tông, trong lòng vui mừng không xiết. Nàng đã bí mật chuẩn bị hai bộ áo cưới, một bộ cho một thị nữ có thân hình hơi giống mình, một kẻ nịnh hót, ham giàu sang. Nàng lừa thị nữ đó đội khăn voan cô dâu, chờ đến sau khi phu thê giao bái, trước mặt tất cả khách mời sẽ gỡ khăn xuống, khi đó nàng ta sẽ là vợ của Đường Hạo, tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông, phu nhân tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông tự mình mặc bộ còn lại, tìm Ngọc Tiểu Cương nói hết mọi chuyện, rồi cùng nhau bỏ trốn. Tại Hạo Thiên Tông, nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ, giải lụa đỏ, trông vô cùng hân hoan. Một tấm thảm đỏ dài hơn 1000 mét trải từ sảnh chính cử hành hôn lễ ra đến tận cổng chính của Hạo Thiên Tông. Gió nhẹ thổi qua, những giải lụa bay phấp phới trong không trung, như thể đang tuyên cáo với đất trời về bầu không khí vui mừng này. Các thị nữ của Hạo Thiên Tông đều mặc trang phục màu đỏ, đi trên thảm đỏ, tay bưng đủ loại bánh ngọt, hoa quả, món ngon, mặt mày tươi cười chuẩn bị. Các đệ tử Hạo Thiên Tông cũng thay những bộ áo khoác da trâu sạch sẽ, mới tinh nhất. Tông môn mang ra từng bình rượu ngon cất giữ đã lâu. Trời dần tối, dãy núi Hạo Thiên vốn thường ngày u ám, nay lại lấp lánh ánh sáng đỏ rực từ những chiếc lồng đèn được thắp nến. Bên trong pháo đài Hạo Thiên, hai bên thảm đỏ đã ngồi đầy khách mời từ các đại gia tộc đến tham dự hôn lễ của Đường Hạo. Đường Chấn ngồi ở chủ vị trên cùng, mặt mày rạng rỡ. Con trai ông tương lai tất sẽ thành phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn, nhưng chỉ tu luyện một võ hồn, cái phệ hồn Chu Hoàng kia có bỏ đi cũng chẳng sao, Hạo Thiên Tông vốn không biết cách tu luyện song sinh võ hồn. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông không có Hạo Thiên chủ y, lại là phận nữ nhi, tương lai tu luyện đến phong hào đấu la bình thường, trở thành một trưởng lão phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông là đã không tệ, nhiệm vụ của nàng là truyền lại thiên phú cường đại cho hậu đại, giúp chồng dạy con. Lam Điện Phách Vương Long Tông, tặng 3 cây lôi minh đằng ngàn năm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tặng 1 khối ngũ thải thủy tinh. Vũ Hồn Điện, tặng 3 gốc nhân sâm vương ngàn năm. Người đến từ Lam Điện Phách Vương Long Tông là Ngọc La Miện, người từ Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, còn người từ Vũ Hồn Điện, dĩ nhiên là chính Thiên Tầm Tật. Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Tầm Tật quả thật có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nhưng chỉ xem qua màn hình, sao có thể so sánh với niềm vui khi được trực tiếp trải nghiệm. Đường Hạo lần đầu tiên mặc một bộ hoa phục hắc kim tinh xảo được dệt từ loại vải tốt nhất, đang ở đại đường với vẻ mặt mong đợi Bỉ Bỉ Đông đến, đồng thời dùng lễ nghi chuẩn mực nhất để đáp lại những lời chúc phúc của bạn bè thân hữu. Tân nương tới. Một tiếng hô lớn vang lên, đại điện Hạo Thiên vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tân nương mặc áo cưới đỏ rực, đầu đội khăn voan, được hai thị nữ dìu vào. Với thể diện của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, và trong thời khắc này, dĩ nhiên không ai cố ý dùng tinh thần lực để dò xét tân nương. Thiên Tầm Tật có chút tò mò, Bỉ Bỉ Đông thật sự sẽ mặc áo cưới bái đường với Đường Hạo sao? Hắn bèn dùng tinh thần lực tỏa ra tìm kiếm bóng dáng Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh, hắn cảm nhận được ở sau núi của Hạo Thiên Tông, có một nữ tử mặc trang phục giống hệt tân nương, người đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mặc áo cưới, trên mặt còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc và phấn khích, nước mắt vì xúc động chảy dài hai bên khóe mắt. Nàng đang kéo tay Ngọc Tiểu Cương, người mặc trang phục Hạo Thiên Tông chỉnh tề, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía sau với vẻ mặt có chút lo lắng, rời khỏi Hạo Thiên Tông. Cuối cùng nàng cũng đã thành thân với Tiểu Cương mà nàng yêu nhất, còn được thực hiện một cuộc bỏ trốn lãng mạn và táo bạo. Bỏ trốn ngay trong ngày thành hôn, lãng mạn như vậy, Liễu Nhị Long lấy gì để so với nàng? Ngọc Tiểu Cương đã biết được chuyện kiếp trước kiếp này từ Bỉ Bỉ Đông, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Họ đang bỏ trốn ngay trong ngày hôn lễ của Đường Hạo, nếu chuyện bại lộ, Hạo Thiên Tông sẽ mất hết mặt mũi trong giới hồn sư, sẽ tức giận đến mức nào? Đông Nhi, chúng ta làm chuyện này thật sự không sao chứ? Bỉ Bỉ Đông mặt mày hạnh phúc nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, yên tâm đi Tiểu Cương, chờ chúng ta đến Hải Thần Đảo, ta nhận được truyền thừa của Hải Thần, chúng ta sẽ không cần lo lắng về Hạo Thiên Tông nữa. Chờ ta kế thừa thần vị Hải Thần, ta sẽ đánh chiếm cả đại lục này làm của hồi môn cho chàng, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ được cả thế giới chú ý nhất. Ta sẽ để thế giới này thấy được trí tuệ của chàng, chàng sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ngọc Tiểu Cương nuốt nước bọt, hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được lượng thông tin kinh người như vậy, nhưng vẫn hỏi về nguyên nhân thực sự khiến hắn quyết định cùng Bỉ Bỉ Đông làm chuyện điên rồ này. Đông Nhi, sau khi nàng thành thần, kiếm khuyết võ hồn của ta thật sự có thể giải quyết được sao? Đương nhiên có thể, Tiểu Cương, năng lượng của thần chàng không thể tưởng tượng được đâu. Ở thế giới kia, kiếm khuyết võ hồn của chàng đã được giải quyết, con của chúng ta, võ hồn cũng là võ hồn Hoàng Kim Thánh Long cao cấp nhất, thậm chí còn trên cả võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, trên cả Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng của ta, kế thừa chính là võ hồn của chàng. Lại nghe những lời này, sự hưng phấn trong lòng khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy mệt mỏi vơi đi rất nhiều, hắn tăng tốc cùng Bỉ Bỉ Đông rời khỏi dãy núi Hạo Thiên. Tại đại điện Hạo Thiên, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Khi ba nghi thức hoàn tất, tân nương chuẩn bị được đưa vào động phòng thì ngay sau đó, nàng tự tay giật phăng chiếc khăn voan mà lẽ ra phải để tân lang vén lên trong phòng cưới. Trước mặt bao nhiêu người, thị nữ này dĩ nhiên biết hành động của mình có thể sẽ khiến Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi, thậm chí nổi giận. Nhưng ba nghi thức đã xong, trên danh nghĩa nàng đã là tân nương của Đường Hạo. Trước mặt bao nhiêu nhân vật có máu mặt trong giới hồn sư, nàng mới có cơ hội, có hy vọng để Đường Hạo không thể đổi ý, thực sự trở thành tân nương của hắn, phu nhân tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông. Suy nghĩ của thị nữ này thật ngây thơ đến nực cười, ảo tưởng rằng chỉ cần gạo nấu thành cơm, trước mặt bao nhiêu quan khách, Hạo Thiên Tông sẽ không thể không chấp nhận mình. Khi khăn van của tân nương được vén lên, toàn trường đều sững sờ, còn Thiên Tầm Tật thì cố nén cười đến điên cuồng. Vẻ mặt tràn đầy tình cảm của Đường Hạo cũng biến thành ngây dại, A Lục, tại sao lại là ngươi, Đông Nhi đâu? A Lục nhìn Đường Hạo với ánh mắt đắm đuối, dịu dàng nói, ta cũng không biết phu nhân đi đâu rồi. Hạo ca, ta có thể gọi huynh như vậy không? Sau này ta sẽ là thê tử của huynh. Tình huống mà A Lục dự đoán, rằng Hạo Thiên Tông sẽ phải chấp nhận nàng làm vợ trước mặt toàn giới hồn sư, đã không xảy ra. Thay vào đó, các trưởng lão Hạo Thiên Tông đằng đằng sát khí chất vấn nàng Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đã đi đâu. Thị nữ sợ hãi đến mức rơi lệ, khai ra rằng nàng thật sự không biết Bỉ Bỉ Đông đi đâu, chỉ biết Bỉ Bỉ Đông đưa áo cưới cho mình, nói rằng chỉ cần vén khăn van lên, nàng sẽ có thể ở bên Đường Hạo, tương lai trở thành phu nhân tông chủ Hạo Thiên Tông. Biết được những chuyện này, hai chữ đào hôn hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Trong phút chốc, bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng kỳ quặc. Người của Hạo Thiên Tông ai nấy đều mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Tộc Mẫn lập tức xuất động với tốc độ cao nhất, dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Bỉ Bỉ Đông. Phục, Đường Chấn, người vốn đã mang bệnh nặng, vì tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, rồi lăn từ trên chủ vị xuống, ngất đi. Tông chủ! Tông chủ! Phụ thân! Cha! Người của Hạo Thiên Tông vội vàng đưa Đường Chấn về phòng, mời trị liệu hệ hồn sư đến chữa trị. Sau đó, toàn thể đệ tử Hạo Thiên Tông xúc động, đào sâu ba thước đất khắp dãy núi Hạo Thiên nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Bỉ Bỉ Đông. Tiếp theo, họ loại trừ các đệ tử trong tông môn, cuối cùng manh mối tập trung vào Ngọc Tiểu Cương, người đã biến mất cùng lúc với Bỉ Bỉ Đông. Mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho toàn giới hồn sư, Hạo Thiên Tông hoàn toàn nổi giận, mất hết lý trí, chỉ mũi dùi vào Lam Điện Phách Vương Long Tông, giữ lại nhị đương gia Ngọc La Miệng, người đến tham dự hôn lễ. Ngọc La Miệng ngược lại không nói gì, hợp tác điều tra. Dù sao Thượng Tam Tông cũng cùng một dục. Hơn nữa ông ta căn bản không tin Ngọc Tiểu Cương, một đại hồn sư cả đời không thể đột phá cấp 29, võ hồn chỉ là con lợn biết xì hơi, lại có thể liên quan gì đến Bỉ Bỉ Đông. Hạo Thiên Tông nằm trên một dãy núi không xa Thiên Đấu Thành. Từ Thiên Đấu Thành đến Hãng Hải Thành, nếu cưỡi ngựa tốt, thúc roi không ngừng, cũng phải mất gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, khi Hạo Thiên Tông dần bình tĩnh lại một chút và tiến hành điều tra, dù khó tin đến đâu, mọi manh mối cuối cùng vẫn chỉ về phía Ngọc Tiểu Cương, kẻ phế vật cả đời không thể đột phá cấp 29. Võ hồn chỉ là một con lợn biết xì hơi. Vì vậy, Hạo Thiên Tông gây áp lực lên Lam Điện Phách Vương Long Tông, yêu cầu họ giao ra Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông, nếu không sẽ khai chiến, và người đầu tiên bị giết chính là Ngọc La Miệng đang bị giam giữ tại Hạo Thiên Tông. Đường Chấn bệnh tình nguy kịch, nằm trên giường thoi thóp. Hạo Thiên Song Tinh vẫn cần thời gian trưởng thành, nên sức chiến đấu cao cấp nhất không phải là đối thủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhưng nội tình của Hạo Thiên Tông lại quá hùng hậu, với hơn 5.000 đệ tử, 6 vị trưởng lão cùng với Đường Khiếu đều là hồn đấu la. Các tộc trưởng của 4 tông tộc đơn thuộc tính, vốn có thể sánh ngang với các tông trong Hạ Tứ Tông, cũng đều là cường giả cấp hồn đấu la. Thêm vào đó là Hạo Thiên trận pháp và nhiều tuyệt kỹ khác. Một khi khai chiến, Lam Điện Phách Vương Long Tông với 1.800 người không thể nào là đối thủ. Đặc biệt là còn có một trong hai ngọn núi của giới hồn sư, cực hạn đấu la cấp 99 Đường Thần, đang mặc vô âm tín, ai biết Hạo Thiên Tông có cách nào liên lạc với ông ta không? Cộng thêm chuyện này vốn là vấn đề của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Đệ tử nhà mình lại dám của mất vị hôn thê thanh mai trúc mã của thiếu tông chủ nhà người ta, lại còn biến mất ngay trong ngày cưới, đây thực sự là chà đạp lên mặt mũi và tôn nghiêm của đối phương. Ngọc Nguyên Chấn dù có cương trực công chính, ghét ác như thù đến đâu, cũng chỉ có thể hạ lệnh cho người đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Tin tức sau đó truyền đến tai Ngọc Tiểu Cương đang trên đường. Biết được tai họa của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hắn một mặt muốn cùng Bỉ Bỉ Đông đến Hải Thần Đảo, tìm cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn, thoát khỏi thân phận phế vật, một mặt lại lo cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Dù người trong gia tộc có chế giễu hắn thế nào, cha hắn chưa bao giờ trách tội hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn Lam Điện Phách Vương Long Tông gặp nạn, nhị thúc bị xử lý. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương chọn một biện pháp dung hòa. Hắn một mình quay về, giải quyết nguy cơ cho Lam Điện Phách Vương Long Tông, giả vờ như không có gì xảy ra, nói rằng mình đã rời đi vì không tìm thấy cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn ở Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông sẽ tiếp tục đến Hải Thần Đảo tìm kiếm truyền thừa của Hải Thần. Chờ khi kế thừa thần vị, vô địch thiên hạ, sẽ quay lại giúp hắn giải quyết khiếm khuyết võ hồn. Thế là, nhân lúc Bỉ Bỉ Đông ngủ say, Ngọc Tiểu Cương để lại một lá thư rồi bỏ trốn trong đêm, quay về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trở lại Lam Điện Phách Vương Long Tông, đối mặt với các trưởng lão Hạo Thiên Tông mắt đỏ ngầu, ban đầu Ngọc Tiểu Cương đúng là trả lời theo kế hoạch. Nhưng dưới khí thế ngút trời từ sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, bản tính tự ti và yếu đuối của Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng lộ ra. Đường Nguyệt Hoa với quý tộc Viên Hoàng, vốn cực kỳ nhạy cảm với tâm cảnh của người khác, đã phát hiện ra Ngọc Tiểu Cương đang nói dối. Hắn không còn cách nào khác, đành phải khai ra mọi chuyện, rằng Bỉ Bỉ Đông đang trên đường đến Hải Thần Đảo. Khi biết được sự thật, tâm cảnh của Đường Hạo suýt chút nữa sụp đổ. Hắn làm sao cũng không ngờ được sự thật lại là như vậy. Bỉ Bỉ Đông mà hắn ngoan ngoãn vâng lời, hết mực yêu thương, chờ đợi suốt 20 năm, vậy mà lại bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương. Cho dù thật sự có nhân quả kiếp trước, nhưng một kẻ phế vật toàn diện 360 độ không góc chết như Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ 20 năm cố gắng của hắn không thể giành được trái tim Bỉ Bỉ Đông sao? Hắn, Đường Hạo, thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, một trong Hạo Thiên Song Tinh, danh tiếng vang dội khắp đại lục, lại không bằng Ngọc Tiểu Cương. Sau đó, các trưởng lão Hạo Thiên Tông và các đệ tử từ hồn đế trở lên của tộc Mẫn xuất động, canh giữ ở Hãng Hải Thành, chờ bắt Bỉ Bỉ Đông khi nàng định đi thuyền đến Hải Thần Đảo, rồi mang về Hạo Thiên Tông. Tại đại điện Hạo Thiên, các trưởng lão từ nhị đến lục đều ngồi cao trên vị trí của mình. Hai bên đại điện là gần như toàn bộ đệ tử của Hạo Thiên Tông. Tất cả họ đều tập trung vào Bỉ Bỉ Đông đang quỳ giữa đại điện. Hồn lực của nàng bị phong bế, hai tay bị trói sau lưng, tóc tai bù xù, trên mặt còn vài vết tát chưa tan. Ánh mắt của mỗi người đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Bỉ Bỉ Đông. Chính là người này đã khiến Hạo Thiên Tông thân bại danh liệt trong giới hồn sư, biến Hạo Thiên Tông thành một trò hề, cũng chính nàng đã suýt nữa làm tông chủ tức chết. Đông Nhi, tại sao? Đường Hạo trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, mặt mày đau khổ hỏi Bỉ Bỉ Đông tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ 20 năm như một của hắn, một thiên tài được cả giới hồn sư ngưỡng mộ, thật sự không bằng Ngọc Tiểu Cương? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, hoàn toàn không còn hình tượng cô gái ngoan ngoãn ngày xưa, mặt đầy khinh bỉ nói, thứ phế vật, tôm tép nhãi nhép như ngươi, cũng xứng so với Tiểu Cương sao? Trong mắt ta, ngươi xách giày cho Tiểu Cương cũng không xứng. Nghe những lời này, Đường Hạo hoàn toàn suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, mất hết vẻ hăng hái ngày xưa, mất đi dáng vẻ của người lãnh đạo thế hệ trẻ, tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông. Hắn tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu, thân hình cao lớn ngã xuống. Sau khi đưa Đường Hạo xuống, nhị trưởng lão lạnh lùng tuyên án, Bỉ Bỉ Đông, ngươi thân là đệ tử bản môn, được Hạo Thiên Tông nuôi lớn, là vị hôn thê từ bé của Tiểu Hạo, lại dám bỏ trốn cùng Ngọc Tiểu Cương trong ngày cưới, khiến cả Hạo Thiên Tông hổ thẹn, là mất hết tôn nghiêm và thể diện. Hành động này của ngươi là vi phạm luân thường đạo lý, vong ân bội nghĩa. Nuôi ta lớn, vong ân bội nghĩa. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, khinh thường hét lớn, các người, Hạo Thiên Tông, chẳng qua chỉ xem ta như công cụ sinh sản để lớn mạnh dòng họ mà thôi, lũ tiện nhân vô sĩ. Các người, lời của Bỉ Bỉ Đông còn chưa nói hết, thất trưởng lão đã nổi giận, như một quả cầu lửa, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, tức sùi bọt mép, lao đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, vung một cái tát trời giáng. Đồ khốn nạn. A, Bỉ Bỉ Đông hét lên một tiếng thảm thiết. Nửa bên mặt sưng lên như đầu heo, cả người bay ra, đập vào tường đại điện Hạo Thiên rồi ngất đi. Sau đó, Hạo Thiên Lục lão đến hậu điện thương lượng nên xử trí Bỉ Bỉ Đông thế nào. Là một công cụ thông gia, Bỉ Bỉ Đông không phải người nhà họ Đường. Nàng đã khiến cả Hạo Thiên Tông mất hết mặt mũi. Gả nàng cho gia tộc khác, châm ngòi quan hệ giữa gia tộc đó và Hạo Thiên Tông, để nàng có cơ hội tu luyện rồi quay lại báo thù sao? Điều này rõ ràng là không được. Xử tử theo môn quy. Bỉ Bỉ Đông không phải người nhà họ Đường, chỉ là con dâu nuôi từ bé. Nàng đã ăn bao nhiêu tài nguyên, tiêu tốn bao nhiêu kim hồn tệ để nuôi lớn, cứ thế giết đi, chẳng phải tất cả chi phí đều đổ sông đổ biển sao? Gả cho một đệ tử trong Hạo Thiên Tông, có vẻ cũng không được. Bỉ Bỉ Đông đã khiến cả Hạo Thiên Tông mất mặt, vừa rồi còn dám mỉa mai Hạo Thiên Tông như vậy, các đệ tử trong tông đều hận không thể ăn thịt uống máu nàng. Cuối cùng, các trưởng lão Hạo Thiên Tông bàn bạc rồi quyết định ném Bỉ Bỉ Đông xuống phòng đấu giá thiên đấu, để nhân viên ở đó sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông kiếm tiền, sau đó chia 28 với Hạo Thiên Tông, dĩ nhiên Hạo Thiên Tông lấy 8 phần. Còn Bỉ Bỉ Đông sẽ gặp phải chuyện gì, thì không liên quan đến Hạo Thiên Tông nữa. Hạo Thiên Tông dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông, là danh môn chính phái, người nhà họ Đường băng thanh ngọc khiết, sao có thể làm ra bất kỳ chuyện đê tiện nào với Bỉ Bỉ Đông. Tất cả những chuyện đó đều là do nhân viên phòng đấu giá thiên đấu làm, không liên quan đến Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông chỉ phụ trách lấy tiền. Tử vong Chu Hoàng. Vệ hồn Chu Hoàng. Xin lỗi, Hạo Thiên Chù Y vô địch thiên hạ, các võ hồn khác đều là phế vật. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông bị phong bế hồn lực, bị Hạo Thiên Tông vứt xuống phòng đấu giá thiên đấu. Nàng đã gặp phải những gì, Hạo Thiên Tông không rõ, dù sao họ chỉ phụ trách lấy tiền. Kể từ đó, Mỗi tháng phòng đấu giá Thiên Đấu đều gửi cho Hạo Thiên Tông một khoản kim hồn tệ cực kỳ hậu hĩnh, lên đến 7 con số trở lên. Chẳng biết tại sao, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu lại thường xuyên ghé thăm phòng đấu giá Thiên Đấu, hiệu suất cao đến đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của Bỉ Bỉ Đông, không lâu sau, tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Chấn, qua đời vì bạo bệnh. Đường Hạo, thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông, người có khả năng phá vỡ kỷ lục phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, lại vì bị Bỉ Bỉ Đông đào hôn, chế nhạo, 20 năm khổ cực trả giá lại không địch nổi tên phế vật toàn diện Ngọc Tiểu Cương, đã trở thành tâm bệnh, suy sụp tột độ, cả đời kẹt ở hồn thánh cấp 79, không thể đột phá hồn đấu la. Chỉ bằng sức một mình, Bỉ Bỉ Đông đã hủy hoại một vị tông chủ phong hào đấu la, một tông chủ tương lai của Hạo Thiên Tông, một thiên tài trăm năm khó gặp, người được kỳ vọng là đường thần kế tiếp. Đây chính là thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Những tổn thất này đã khiến Hạo Thiên Tông suy yếu suốt mấy chục năm, bao nhiêu kim hồn tệ cũng không thể bù đắp được. Đêm khuya, sao trời ảm đạm. Bên trong giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật đang suy tính về trận chiến Gia Lăng Quan sắp tới, làm sao để giảm thiểu thiệt hại cho Vũ Hồn Điện, sau đó xuất hiện như thần binh từ trên trời rơi xuống, trở thành cứu tinh của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Quân đội của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cộng lại khoảng 6 triệu người. Cho dù là ba tái tây, trước khi hồn lực cạn kiệt, cũng không thể giết sạch nhiều binh sĩ như vậy, trừ phi võ hồn của bà ta vẫn là hải thần, có thể điều khiển biển cả gây ra đại hồng thủy. Trận đại chiến ở Hãng Hải Thành lần này, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để thiên sứ nhất tộc trỗi dậy. Võ hồn thiên sứ có thể tăng tu vi, cường hóa võ hồn thông qua việc săn giết các hồn sư sa đọa. Thiên Nhận Xuyên trong 2 năm rèn luyện ở Sát Lục Chi Đô đã tăng 10 cấp tu vi, còn tiến hóa đến cảnh giới 4 cánh, trong đó 5 cấp là nhờ vào việc tàn sát những kẻ sa đọa trong đó. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy dài màu bạch kim bước vào. Dưới ánh trăng dịu dàng, một lớp lụa trắng như phủ lên người nàng, khiến bóng hình hoàng mỹ không tì vết ấy càng thêm một phần bí ẩn. Tuyết Nhi, đây là phòng họp, ngươi không gõ cửa mà cứ thế vào, là rất không lễ phép đấy. Ngươi ở cùng A Ngân và Nguyệt Hoa một thời gian rồi mà vẫn chưa học được sao? Thiên Tầm Tật kéo chiếc ghế bên cạnh, gọi Tuyết Đế là Tuyết Nhi để rút ngắn khoảng cách. Còn Thiên Nhận Tuyết, từ khi nàng lớn, hắn đã đổi sang gọi là Tiểu Tuyết, tương ứng với Tiểu Xuyên. Loài người các ngươi quy tắc rườm rà thật. Tuyết Đế không ngồi vào chiếc ghế kia, mà nghiêng người, ngồi lên đùi Thiên Tầm Tật. Cảm giác lạnh lạnh như chạm vào một khối hàng ngọc thượng hạng lập tức khiến Thiên Tầm Tật sảng khoái hẳn lên, trong khi thân thể mềm mại, đầy đặn và tỏa hương thơm của nàng lại khiến máu huyết hắn tự động tăng tốc. Tuyết Đế thấy Thiên Tầm Tật có chút khác so với trước, lộ vẻ kỳ quái, nghi ngờ hỏi, không phải ngươi thường bảo bản đế ngồi lên người ngươi sao? Ngươi phải hiểu rõ một điều, đây là phòng họp, nơi trang nghiêm để thương thảo việc của Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật vòng tay qua váy, vuốt ve trên đùi Tuyết Đế. Chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới này, khi thực sự tiếp xúc, mới có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh băng khi ôm Tuyết Đế khiến mình sảng khoái đến nhường nào. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong cơ thể Tuyết Đế lại hoàn toàn khác với bên ngoài, nóng rực như một lò sưởi, thực sự khiến người ta cảm nhận được thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quy tắc của loài người các ngươi quả nhiên là nhiều. Vẻ mặt lạnh lùng vẫn bao trùm trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế, nàng cũng không đứng dậy, dù sao Thiên Tầm Tật cũng chưa mở miệng. Lúc này, một tay của Thiên Tầm Tật đang nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng Tuyết Đế, rồi từ từ di chuyển lên trên. Khi bàn tay hắn tiến thêm một chút, chạm vào nơi đầy đặn, đôi mắt màu lam của Tuyết Đế hơi trợn to, gò má dần ửng hồng. Nàng không phải là một tờ giấy trắng không vướng bụi trần. Nàng biết vũ đạo, cũng biết múa kiếm. Trong thời gian sinh sống ở cực Bắc trước khi tự phong làm đế, không biết có bao nhiêu hồn thú từng thèm muốn thân thể nàng, muốn nàng làm tiểu thiếp. Ngoại hình con người, đối với một số hồn thú đạt đến 10 vạn năm, có trí tuệ như con người, cũng khiến chúng hứng thú, muốn chiếm làm của riêng. Mà thế giới hồn thú về cơ bản không có nhiều vòng vo, vừa ý là mở miệng, không theo là động thủ, sau đó liền bị nàng một kiếm giết chết. Trong số các cường giả nhân loại, mỗi phong hào đấu la đều xem việc giết người là chuyện thường. Mà hung thú trong quá trình trưởng thành, tranh đấu, trên tay cũng có không biết bao nhiêu sinh mạng hồn thú. Cuộc nội chiến của loài người các ngươi, bản đế không tham gia. Tùy ngươi. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, có một việc cần ngươi ra mặt một chút. Sau đại chiến, dĩ nhiên phải có một bài diễn thuyết để thu phục lòng người và tín ngưỡng. Bài diễn văn này Thiên Tầm Tật đã viết xong, tràn đầy những điều thú vị. Chỉ cần không phiền phức, không tổn hại đến cực Bắc, là được. Dứt lời, Tuyết Đế nhắm đôi mắt đẹp lại. Vẫn là câu nói đó, hồn thú không có nhiều vòng vo, vừa ý là mở miệng, không theo là động thủ. Tuyết Đế trong lòng kiêu ngạo, không thẳng thắn như vậy, nhưng hành động của nàng đã biểu lộ ý tứ của mình. Nàng muốn biết một chút về những việc mà A Ngân và Đường Nguyệt Hoa làm. Nhất là bên cạnh còn có một thị nữ nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Tiểu Vũ đối với phương diện kia lại cực kỳ có kinh nghiệm, dường như đã chạm đúng chủ đề yêu thích của nàng, thuộc tính thỏ lưu manh hoàn toàn phát huy, khiến mọi việc tiến thêm một bước dài. Ngay tại phòng họp này, không lâu sau, một ngọc thể hoàn mỹ đến mức không ai có thể khinh nhờn đã lộ ra trong không khí. Mỗi một đường nét trên cơ thể đều như thể được nghệ nhân điêu khắc dùng cả đời tâm huyết tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ, không một tì vết. Sau đó, một thân thể cường tráng hoàn mỹ đến cực điểm cũng hiện ra, cơ bắp rắn chắc, tám múi cơ bụng hoàn hảo. Thiên Nhận Xuyên đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất cho người cha mà hắn kính yêu nhất được hồi sinh. Rất nhanh, ngay trên chiếc ghế ngự dụng mà Thiên Tầm Tật thường dùng để xử lý công vụ, một bức tranh mê người hiện lên. Cả hai dường như đều muốn hòa tan đối phương vào trong cơ thể mình. Tại Hải Thần Thánh Điện, một lần nữa trở lại trong bóng tối, ý thức của Bỉ Bỉ Đông lại quay về. Khác với nỗi đau xé lòng không thể thở nổi trước đó, giờ đây, đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Một luồng oán khí đáng sợ chưa từng có dâng lên, mạnh đến mức khiến thần lực của Hải Thần trong Thánh Điện cũng phải lui bước. Bỉ Bỉ Đông miệng phát ra những tiếng gào thét khản đặc, hai tay ôm đầu, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm lên, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Đấu Đế Quốc, các ngươi đều đáng chết. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Trong ảo cảnh đó, Bỉ Bỉ Đông bị Hạo Thiên Tông phong bế hồn lực, vứt xuống phòng đấu giá thiên đấu. Phòng đấu giá lập tức thông báo tin tức cho toàn bộ thiên đấu thành, xem nàng như một món hàng để đấu giá quyền sử dụng lần đầu của Bỉ Bỉ Đông. Trong phút chốc, toàn bộ thiên đấu thành, vô số phú thương, quý tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, bao gồm cả Tuyết Dạ Đại Đế của Hoàng Thất Thiên Đấu, tất cả đều đổ về phòng đấu giá. Vị hôn thê của Hạo Thiên Tông, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ đại lục, sở hữu song sinh võ hồn, thiên tài tuyệt đỉnh của đại lục, Bỉ Bỉ Đông, ai mà không biết. Ngay cả Tinh La Đế Quốc khi nghe tin, cũng không ít thành viên quý tộc chạy tới. Trong buổi đấu giá đó, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy khách quý chật nhà, mắt sáng rực như sói, điên cuồng giơ bản đấu giá tranh giành nàng. Gần như tất cả các quý tộc hàng đầu của thiên đấu thành đều có mặt. Sát ý và nỗi sỉ nhục trong lòng gần như nhấn chìm nàng hoàn toàn. Cuối cùng, giá cả bị đẩy lên hơn 100 vạn kim hồn tệ. Vốn dĩ giá còn có thể tiếp tục tăng, đạt đến một mức không ai có thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu. Quý tộc thiên đấu nào dám động vào hai thế lực này? Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu lại là quan hệ hợp tác, cũng không muốn vì vậy mà làm tổn hại tình hữu nghị. Cuối cùng, hai bên không biết đã đạt được thỏa thuận gì, Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ động nhượng bộ, giao Bỉ Bỉ Đông cho Hoàng Thất Thiên Đấu. Ngay khoảnh khắc cuối cùng bị Tuyết Dạ Đại Đế chiếm hữu, ý thức của Bỉ Bỉ Đông đã rời khỏi cơ thể đó, từ góc nhìn của Thượng Đế, quan sát cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh. Mặc dù ý thức của Bỉ Bỉ Đông đã rời đi, nhưng Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh vẫn là một người sống sờ sờ, hành vi, cử chỉ, thái độ, tính cách vẫn giống hệt nàng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cứ qua lại giữa Hoàng Thất Thiên Đấu và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, sau một lần xuất huyết nhiều, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã quyết đoán lựa chọn tương lai của tông môn thay vì một thiên tài đã hết thời. Tính mạng của Bỉ Bỉ Đông cứ thế kết thúc. Suốt mười mấy năm dài đằng đẵng đó, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh gặp phải những chuyện thê thảm, không thể nói một lời, cũng không có cách nào ra tay tương trợ. Nếu Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La hay Đường Tam có thể thưởng thức được cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh, họ nhất định sẽ cười đến chết. Họ bị Bỉ Bỉ Đông giày vò, thì Bỉ Bỉ Đông cũng bị khảo nghiệm của Hải Thần hành hạ, lại còn với thời gian và số lần gấp hàng trăm lần họ, ngày nào cũng bị giày vò đến tan nát. Ta không muốn tham gia khảo nghiệm của Hải Thần nữa, ta không muốn tham gia nữa. Bỉ Bỉ Đông quỳ trên mặt đất, như thể đã sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nhìn thấy cuộc đời của Bỉ Bỉ Đông trong ảo cảnh còn thê thảm hơn cả mình ở thế giới này, được chứng kiến trực tiếp, nàng cảm thấy như chính mình cũng đã trải qua tất cả những điều đó. Nàng đã hoàn toàn không chịu nổi, không thể chịu đựng được nữa. Với những khảo nghiệm tiếp theo của Hải Thần, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ hoàn toàn phát điên. Giọng nói máy móc, già nua lại vang lên, khảo nghiệm của Hải Thần, một khi đã bắt đầu, không thể dừng lại. Khảo nghiệm thứ tư, sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, mặt mày lộ vẻ điên cuồng, chuẩn bị ngay khi ảo cảnh tiếp theo xuất hiện, nàng sẽ lập tức cắt cổ tự vẫn. Khảo nghiệm thứ hai và thứ ba nàng đều thất bại, nhưng vẫn có thể tiến hành khảo nghiệm thứ tư. Điều này chẳng phải đã chứng minh, dù kết quả thế nào, nàng cũng có thể thông qua khảo nghiệm sao? Đúng vậy, song thần hợp nhất, Đường Tam không cần tiến hành khảo nghiệm của Tu La Thần mà vẫn có thể kế thừa Tu La Thần vị, vậy nàng chắc cũng có thể. Một phút sau, một tia sáng lại lóe lên, nuốt chửng lấy nàng. Khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, nàng vừa định cắt cổ thì phát hiện mình không ở trong cung điện vàng son lộng lẫy, mà đã biến thành một bé gái 6 tuổi, lại một lần nữa bị Thiên Tầm Tật bán đi. Nàng đang ở trong một không gian trống trải, trước mặt là hai cánh cửa lớn. Phía sau hai cánh cửa lớn đó là từng hàng giá sách, sách chất cao như núi, tựa như hai thư viện. Không chỉ vậy, Bỉ Bỉ Đông dường như đã từng thấy hai thư viện này ở đâu đó. Muốn trở thành hải thần, thống trị biển cả, lãnh đạo vô số thần dân của hải thần, tất nhiên cần phải có trí tuệ hơn người. Khảo nghiệm thứ tư, trí tuệ. Hãy hoàn thành bài thi này. Trên đỉnh hai cánh cửa dẫn đến hai thư viện cũng hiện lên những tấm biển tương ứng, phòng đọc sách Vũ Hồn Thành, tàng thư các thất bảo Lưu Ly Tông. Bỉ Bỉ Đông cúi đầu nhìn tờ giấy thi, trên đó có 9 câu hỏi. Câu thứ nhất, nguồn gốc của võ hồn. Câu thứ hai, sự biến dị của võ hồn. Câu thứ ba, sự thức tỉnh của hồn lực. Câu thứ tư, cách thu hoạch hồn hoàng. Câu thứ năm, hướng phát triển của hồn sư. Câu thứ sáu, nút thắt cổ chai của hồn hoàng. Câu thứ bảy, chủng loại võ hồn. Câu thứ tám, phương thức tu luyện võ hồn. Câu thứ chín, hồn cốt. Những câu hỏi này có vẻ quá đơn giản, chẳng phải đều là những kiến thức cơ bản cho hồn sư nhập môn sao? Bỉ Bỉ Đông cầm tờ giấy thi, đọc qua một lượt cả 9 câu, trong lòng thầm nghĩ. Đang định cầm bút trả lời, nàng lại quyết định đứng dậy đi về phía hai cánh cửa sau lưng, dẫn đến thư viện của Vũ Hồn Thành và tàng thư các của thất bảo Lưu Ly Tông. Trải qua khảo nghiệm thứ hai và thứ ba, Bỉ Bỉ Đông vốn tưởng mình có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng sự thật lại là một cú tát vào mặt. Nàng không dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào, không dám xem thường khảo nghiệm của hải thần nữa. Ba khảo nghiệm trước, có đến hai cái nàng đã thất bại, lần này nàng nhất định phải trả lời đạt điểm tối đa. Trong thư viện Vũ Hồn Thành và tàng thư các thất bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông cẩn thận xem lại tất cả kiến thức liên quan đến 9 câu hỏi này, sau đó mới quay lại bắt đầu trả lời. Câu thứ nhất, nguồn gốc của võ hồn. Mỗi người đều có thể kế thừa võ hồn của cha hoặc mẹ, trừ một số võ hồn đặc biệt như thiên hồ chỉ truyền cho nữ, người con sẽ kế thừa võ hồn mạnh hơn giữa hai người. Ngoài ra, một người cũng có thể đồng thời kế thừa võ hồn của cả cha và mẹ, được gọi là song sinh võ hồn. Song sinh võ hồn xuất hiện chủ yếu dựa trên hai tiền đề. Thứ nhất, loại võ hồn của cha mẹ tuyệt đối không được giống nhau, chênh lệch càng lớn, tỷ lệ sinh ra song sinh võ hồn càng cao, đồng thời, phẩm chất võ hồn của hai bên càng gần nhau, tỷ lệ cũng càng lớn. Câu thứ hai, sự biến dị của võ hồn. Võ hồn có thể xảy ra biến dị. Trong đa số trường hợp, võ hồn sẽ yếu đi, nhưng cũng có một số ít trường hợp trở nên mạnh hơn. Ngoài ra còn có biến dị về thuộc tính và hình thái của võ hồn. Biến dị hình thái, ví dụ như khí võ hồn vốn là cây chù y, biến dị thành loại vũ khí khác. Biến dị thuộc tính, võ hồn vốn thuộc tính lôi, chuyển thành thuộc tính hỏa, phong. Trong trường hợp này, phẩm chất võ hồn có thể yếu đi, mạnh lên, hoặc không thay đổi. Câu thứ ba, sự thức tỉnh của hồn lực. Mỗi người thức tỉnh võ hồn vào 5-6 tuổi. Nếu khi thức tỉnh võ hồn còn có hồn lực đi kèm, người đó mới có thể trở thành hồn sư. Nói chung, giới hạn hồn lực khi thức tỉnh có liên quan đến phẩm chất võ hồn. Chỉ có võ hồn càng cao cấp, giới hạn hồn lực khi thức tỉnh mới càng cao. Bởi vì võ hồn bình thường không có điều kiện để thức tỉnh tiên thiên hồn lực ưu tú. Ví dụ như phế võ hồn, hồn lực khi thức tỉnh thường ở khoảng từ 0 đến 1 cấp, nếu cao hơn tức là đã thoát khỏi phạm trù phế võ hồn. Câu thứ tư, cách thu hoạch hồn hoàng. Hồn hoàng phải được thu hoạch từ hồn thú. Chỉ có hồn sư săn giết hồn thú mới có thể hấp thu hồn hoàng. Hồn thú có thể phân chia theo niên hạn thành 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 6 loại. Màu sắc hồn hoàng của chúng lần lượt là trắng, vàng, tím, đen, đỏ, vàng kim. Viết đến đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng dấy lên một tia tự hào. Hồn hoàng trăm vạn năm màu vàng kim, đây là kiến thức mà cả thư viện Vũ Hồn Điện và tàng thư các thất bảo Lưu Ly Tông đều không có. Đó là kiến thức nàng có được từ hồn hoàng của Thâm Hải Ma Kình Vương, một hồn hoàng cấp thần sau khi nàng thành thần. Lần này, nàng nhất định có thể đạt điểm tối đa. Câu thứ năm, hướng phát triển của hồn sư. Mỗi hồn sư đều nên có hướng phát triển của riêng mình, nên dựa vào đặc điểm võ hồn để lựa chọn một trong năm hệ, cường công, khống chế, mẫn công, phụ trợ, phòng ngự. Để biết võ hồn của mình nên phát triển theo hướng nào, cách tốt nhất là xác định thuộc tính của võ hồn. Hấp thu hồn hoàng sản sinh từ hồn thú có cùng thuộc tính, như vậy uy lực của hồn kỹ sẽ đạt mức tối đa. Hiệu quả của hồn kỹ từ hồn hoàng đó chính là hướng phát triển tương lai của hồn sư. Câu thứ sáu, nút thắt cổ chai của hồn hoàng. Khi hồn sư tu luyện đến nút thắt cổ chai, dù chưa thu hoạch hồn hoàng cũng không ảnh hưởng đến việc tăng hồn lực, chỉ là không thể tiến giai lên tầng tiếp theo để nhận được sự thăng cấp mới. Một khi thu hoạch hồn hoàng, thành quả tu luyện sẽ nhanh chóng thể hiện ra. Tuy nhiên, sau khi đạt đến nút thắt, tốt nhất nên lập tức đi thu hoạch hồn hoàng. Chỉ khi tu vi càng cao, cảm ứng với năng lượng trời đất càng nhạy bén, hiệu quả minh tưởng càng tốt, tu vi tăng càng nhanh. Nếu không phải vì căn cơ không vững, tốt nhất đừng dừng lại ở một cảnh giới quá lâu, như vậy sẽ làm lãng phí tiến độ tu luyện, ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này. Câu thứ 7, chủng loại võ hồn. Võ hồn đại thể chia làm hai loại chính, thú võ hồn và khí võ hồn. Trong trường hợp phẩm chất võ hồn như nhau, nói chung, trước cấp 70, thú võ hồn mạnh hơn khí võ hồn. Sau khi thức tỉnh võ hồn chân thân ở cấp 70, khí võ hồn lại mạnh hơn thú võ hồn. Câu thứ 8, phương thức tu luyện võ hồn. Trừ những phế võ hồn bẩm sinh không thể tu luyện, trên đời không có võ hồn cấp thấp tuyệt đối. Chỉ cần có nguồn tài nguyên khổng lồ để bồi dưỡng, thông qua việc săn giết hồn thú phù hợp nhất với võ hồn của mình, có niên hạn cao, thì võ hồn sẽ có xu hướng tiến vào phẩm chất cao hơn, cho đến khi đạt đến nút thắt cổ chai thực sự của võ hồn đó. Sau đó truyền thừa cho hậu đại, để hậu đại tiếp tục tu luyện theo con đường này, như vậy bất kỳ võ hồn nào cũng có thể trở thành võ hồn hàng đầu trong giới hồn sư. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc này cực kỳ cao, thời gian tiêu tốn cũng đặc biệt dài. Một võ hồn cấp thấp muốn lột xác thành võ hồn đỉnh cấp, thường cần hơn 100 năm, thậm chí bỏ ra cả 100 năm cũng chỉ có 1/1000 xác suất thành công. Ngay cả Vũ Hồn Điện cũng sẽ không tiêu tốn nhiều tinh lực và tài nguyên để đầu tư bồi dưỡng như vậy. Viết đến Vũ Hồn Điện, Bỉ Đông dừng lại một chút, rồi tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Câu thứ 9, hồn cốt. Hồn sư có thuộc tính khác nhau sẽ phù hợp với hồn cốt có thuộc tính khác nhau. Bỏ qua sự khác biệt về niên hạn, chỉ có lựa chọn hồn cốt phù hợp nhất với hướng phát triển của bản thân mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của hồn cốt. Nếu hiệu quả hồn kỹ mà hồn cốt mang lại cực kỳ tốt, dù không phù hợp với hướng phát triển của hồn sư, cũng có thể hấp thu. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi hồn cốt phải có niên hạn cực cao. Viết xong 9 câu, Bỉ Đông kiểm tra lại một lượt từ trên xuống dưới xem có lỗi chính tả hay thiếu sót gì không, rồi nói, nộp bài. Dứt lời, trước mặt Bỉ Đông xuất hiện một tấm bảng đen, trên đó hiện lên 9 dòng chữ. 9 dòng chữ này, Bỉ Đông lại quá quen thuộc. Đó chính là 9 lý luận cao thâm, chấn động giới hồn sư, võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực, do vị nam thần hoàng mỹ, đệ nhất trí giả đại lục mà nàng yêu nhất, Ngọc Tiểu Cương, đã mất 3 tháng ăn không ngon ngủ không yên, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra. Giọng nói máy móc già nua vang lên, khảo nghiệm thứ tư, phần thứ hai, hãy sửa chữa và bổ sung bộ lý luận này. Bỉ Đông đối chiếu võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực trên bảng đen với 9 lý luận do mình viết ra, sắc mặt đột nhiên sững sờ. Một cảm giác không thể dùng lời nào diễn tả trào dâng trong lòng. Nàng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói run rẩy đến cực điểm, ta không thể bổ sung được câu hỏi này, ta không làm được. Bởi vì không có so sánh thì không có đau thương, nếu như trước khi làm bài thi này mà Bỉ Đông thấy được võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh, nàng chắc chắn sẽ cho rằng đó là đáp án tiêu chuẩn nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng giờ đây, khi làm bài thi này, một bài thi do chính nàng sau bao ngày tháng miệt mài nghiên cứu trong thư viện của Vũ Hồn Điện và tàng thư các của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tích lũy, suy tư, kiểm chứng rất lâu mới viết ra được 9 luận điểm, một bài thi mà nàng từng vô cùng tự tin sẽ đạt điểm tuyệt đối, thì mọi chuyện đã khác. 9 luận điểm trong võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh của gã, ngoại trừ phần thu hoạch hồn hoàng ra, 8 luận điểm còn lại khi so với đáp án của nàng thì hoàn toàn bị nghiền nát, ngay cả cặn bã cũng không còn. Nếu bài thi của nàng là 100 điểm, thì cái gọi là kiệt tác của gã kia thậm chí còn chưa đạt nổi điểm trung bình, 100.000 chỗ hở, hoàn toàn không hề chặt chẽ. Bỉ Đông không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nàng yêu Ngọc Tiểu Giang, hai đời, cộng thêm cả mấy lần ảo cảnh, rốt cuộc nàng yêu gã vì điều gì? Chẳng phải là vì kiến thức lý luận, vì trí tuệ thiên hạ vô song của gã hay sao? Vì gã, ở vòng thử thách đầu tiên, nàng đã từ bỏ đứa học trò yêu quý, cũng là đứa con gái bảo bối của mình. Ở ảo cảnh thứ hai, nàng bị chính hậu duệ của mình đánh chết. Đến ảo cảnh thứ ba, cũng vì gã, nàng trơ mắt nhìn mình ngày qua ngày bị đâm thành tổ ong. Nếu bây giờ nàng nghi ngờ Ngọc Tiểu Giang, nghi ngờ tài hoa trí tuệ đã khiến nàng yêu gã ngay từ đầu, thì những lựa chọn và những gì nàng đã trải qua kia là gì? Chẳng phải nàng chính là kẻ tâm thần và ngu ngốc nhất thiên hạ hay sao? Nước mắt lại tuôn rơi trên gò má Bỉ Đông, làm ướt nhòe cả bài thi của nàng. Nàng tự trấn an, không, đây chỉ là lý luận mà Tiểu Giang chỉ mất 3 tháng để tổng kết, có vấn đề, có thiếu sót là rất bình thường. Tiểu Giang còn có lòng quả cảm, có dũng khí bất khuất trước khó khăn, người ta yêu không có vấn đề gì, không có vấn đề gì cả. Bỉ Đông như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cố bám víu vào những hình ảnh đẹp để còn sót lại của Ngọc Tiểu Giang trong tâm trí, rồi nộp bài thi lên, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa lại võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh của gã. Hải thần đệ cử khảo, vòng thứ tư thông qua, ban thưởng tất cả hồn hoàng tăng thêm 10.000 năm tu vi. Vòng thử thách thứ năm, bắt đầu sau 1 phút nữa. Nghe thấy mỗi một vòng thử thách hoàn thành sẽ được tăng 10.000 năm tu vi cho tất cả hồn hoàng, trái tim Bỉ Đông như rỉ máu. Một vòng 10.000 năm, nói như vậy, nếu cả 5 vòng đều hoàn thành, tất cả hồn hoàng của nàng sẽ được tăng 50.000 năm tu vi. Đến khi hoàn thành khảo nghiệm hải thần, cấp thấp nhất trong số hồn hoàng của nàng cũng sẽ là hồn hoàng 10.000 năm, thật huy hoàng biết bao. bây giờ đã tổn thất 3 vạn năm, cho dù vòng thứ 5 có hoàn thành và nhận được 1 vạn năm ban thưởng, nàng cũng không cách nào khiến tất cả hồn hoàng đều đạt tới 10 vạn năm. Một phút trôi qua, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa trở thành một bé gái 6 tuổi có dung mạo cực kỳ đáng yêu, nhưng lần này nàng không bị thiên tầm tật bán đi nơi khác, mà được sinh ra ngay tại Lam Điện Phách Vương Long Tông, là hậu duệ của một cặp đệ tử nội môn và bằng tuổi với Ngọc Tiểu Giang. Một giọng nói già dặn nhưng tràn đầy cung kính vang lên, kẻ thừa kế thần vị Hải Thần, tất cả hồn hoàng tăng 1 vạn năm. Hải Thần Giáng Lâm. Thần lực Hải Thần vô tận bao phủ lấy ma hồn Đại Bạch Sa, thần vị Hải Thần tiến vào trong cơ thể nó. Thân hình ma hồn Đại Bạch Sa tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, từ thân hình dọc nước dài 20 mét, nhanh chóng lớn lên thành 100 mét, thể tích khổng lồ hơn mấy chục lần, tựa như một hòn đảo nhỏ. Khí tức tỏa ra từ quanh thân nó cũng miễn cưỡng vượt qua cấp 99, có lẽ tương đương với U Minh Bạch Hổ cấp thần trong nguyên tác, thuộc cấp bậc xà nhà trong hàng ngũ thần cấp. Săn giết nó có thể nhận được một hồn hoàng màu vàng rực rỡ và một khối hồn cốt cấp thần. Một cột sáng màu vàng khổng lồ phóng thẳng lên trời, chiếu rọi toàn bộ đảo Hải Thần. Biển cả bốn phía đảo Hải Thần dâng lên những con sóng cao mấy chục mét, reo hò, gầm thét, hoan nghênh chủ nhân của chúng trở về. Đường Thiên, Đường Hổ, vì đồng hành hoàn thành Hải Thần đệ cửu khảo, hồn lực tăng 10 cấp, ban thưởng một hồn hoàng thần ban. Hải Mã, Hải Ma Nữ, Hải Tinh, Hải Quỷ, vì đồng hành hoàn thành Hải Thần đệ cửu khảo, hồn lực tăng 5 cấp, tất cả hồn hoàng tăng 4.000 năm tu vi. Sóng Sexy mặt mày tràn đầy bi thương và khó hiểu, nàng không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao Hải Thần đại nhân lại đem thần vị giao cho Bỉ Bỉ Đông, vì sao chứ? Đột nhiên, Sóng Sexy quay đầu nhìn lại, nàng cảm giác võ hồn La Sát Thần mà Bỉ Bỉ Đông đã thay thế cho nàng trở nên nóng rực vô biên, tà ác và hắc ám vô cùng, thực lực của nàng dường như cũng được tăng lên một cách đáng kể. À. Trên bầu trời, tiếng gầm rú sắc lẻm đến cực điểm của Bỉ Bỉ Đông vang lên, xuyên thấu tất cả, sắc mặt nàng hoàn toàn điên dại. Đang hấp thu thần lực từ Hải Thần, Đường Thiên, Đường Hổ và Tứ Thánh Trụ đang nhận quà tặng, lập tức cảm thấy màng nhĩ của mình như bị âm thanh ám ảnh đó xuyên thủng. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông lúc này vẫn là 10 hồn hoàng với 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen, 1 tử kim, màu sắc không hề thay đổi, những hồn hoàng vạn năm kia không có cái nào đạt tới 9 vạn năm. Quán khí kinh khủng tỏa ra từ quanh người nàng, hoàn toàn áp đảo ánh sáng thần thánh, phá tà của Hải Thần chi quang, phản phất như cả hai không cùng một đẳng cấp. Trong ảo cảnh cuối cùng của Hải Thần, Bỉ Bỉ Đông trở thành hồn sư trẻ tuổi của Lam Điện Phách Vương Long Tông, tiên thiên hồn lực cấp 7, là đệ tử nội môn, võ hồn không phải Lam Điện Phách Vương Long. Sau khi lớn lên, nàng trở thành hoa khôi của tông môn. Ngọc Tiểu Giang vì muốn cố gắng nâng cao tu vi, đã ỷ vào thân phận con trai tông chủ mà chiếm đoạt lượng lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí là tài nguyên của các đệ tử khác, khiến cho các đệ tử không phải dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông phẫn nộ ngút trời, vô số lời chửi rủa đổ lên đầu gã. Nhưng Ngọc Tiểu Giang không hề quan tâm. Còn Bỉ Bỉ Đông thì dựa vào thiên phú ưu việt và danh xưng hoa khôi của mình, cũng ngấm ngầm thu thập tài nguyên để giúp đỡ gã. Cuối cùng, khi tu vi của Ngọc Tiểu Giang đạt đến cấp 29, dù có muốn bao nhiêu tài nguyên cũng không thể đột phá được nữa, các đệ tử không phải dòng chính đã cùng nhau tố giác gã. Để xoa dịu oán khí của các đệ tử, Ngọc Tiểu Giang vốn định rời khỏi tông môn, một mặt để làm nguôi ngoai sự bất bình, mặt khác là để ra ngoài tìm cách đột phá. Ngọc Nguyên Chấn không muốn để con trai ra ngoài, bèn đổ hết tội lỗi lên đầu Bỉ Bỉ Đông. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông bị phạt đi đào mỏ, còn Ngọc Tiểu Giang chỉ im lặng, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy nhìn nàng. Tại thần giới, trong điện La Sát thần hưng phấn gào lên, ha ha, thần vương, một thần vương thật sự, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cuối cùng cũng đã đạt đến cảnh giới này. Còn trong điện Tu La thần đang soạn thảo báo cáo về hưu, cảm nhận được luồng thần lực tà ác mà Bỉ Bỉ Đông phóng ra trên bầu trời đảo Hải Thần, bèn khẽ cảm thán, không ngờ hạ giới lại có thể sinh ra một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, La Sát đúng là đã chọn được một kẻ thừa kế vô cùng ưu tú. Bất quá, Tu La thần khẽ nhếch mép, giữa thần vương với thần vương cũng có sự khác biệt, tân La Sát thần này vừa hay có thể làm đá mài dao cho người thừa kế của bản thần. Tại Hãng Hải Thành, tòa thành khổng lồ được xây dựng bên bờ biển, hay nói đúng hơn là trên một ngọn núi ven biển, mặc cho thủy triều lên xuống cũng không thể lay chuyển nó mảy may. Tường thành kiên cố cao 80 mét, rộng 30 mét, tuyệt đối là cấp bậc của một chủ thành. Hãng Hải Thành, tòa thành lớn nhất ở biên giới phía Tây Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là thành phố cảng lớn nhất trên toàn cõi Đấu La đại lục. Thành thị vốn phồn hoa này đã hoàn toàn tiêu điều, không còn vẻ sầm uất ngày xưa, dân chúng dù giàu hay nghèo về cơ bản đều đã đi lánh nạn. Trong các cuộc chiến tranh, một khi công phá được một thành trì, việc cho binh lính 3 ngày tự do vơ vét của cải, thỏa thích hưởng lạc là một quy tắc ngầm mà ngay cả hoàng đế cũng khó lòng ngăn cản. Đối với những người dân còn lại trong thành, họ như kiến bò trên chảo nóng, nên hễ có cơ hội là lập tức chạy trốn. Vốn dĩ, những hồn sư có thực lực, có khả năng tự vệ trong thành không cần phải lo lắng như dân thường. Nhưng khi Sóng Sexy được Bỉ Bỉ Đông hồi sinh và đến Hãng Hải Thành để báo thù, thứ còn lại trong thành chỉ là những đống thi thể chất cao như núi của binh lính hai đại đế quốc. Không khí trộn lẫn mùi tanh của nước biển, mùi máu tươi và mùi hôi thối của xác chết, tạo thành một thứ mùi khiến người ta buồn nôn, không thể ở lại được nữa. Cách Hãng Hải thành hơn 10 dặm, một đội quân đông nghịch như che khuất cả bầu trời đang tiến đến. Nếu nhìn từ trên cao, cảnh tượng hơn trăm vạn đại quân đó có thể khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Đội quân đông như kiến, trải dài vô tận, cờ xí phấp phới, hàng ngũ chỉnh tề, tiến bước trên bình nguyên rộng lớn như một dòng lũ sắt thép. Hơn nữa, quân số vẫn đang không ngừng tăng lên, đó là viện binh từ hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Tuy nhiên, trong quân doanh không hề phân biệt quân phục của Thiên Đấu hay Tinh La, tất cả đều mặc cùng một loại áo giáp, cùng một màu sắc. Lần này, hai đại đế quốc đã thực sự trở thành đồng minh, cùng nhau đối đầu với một cái tên lừng lẫy khắp đại lục, một cái tên có thể khiến trẻ con nín khóc lúc nửa đêm, Bỉ Bỉ Đông. Ở phía sau đại quân là đội quân hậu cần khổng lồ, bởi binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Riêng số lượng quân tiếp tế này đã vượt quá 50 vạn người, không ngừng vận chuyển vật tư lên phía trước. Trở lại đảo Hải Thần, trong điện Hải Thần, gương mặt yêu diễm của Bỉ Bỉ Đông lúc nào cũng hiện lên sát khí lạnh lẽo đến cực điểm và vẻ điên cuồng. Trước mặt nàng chỉ có một vong linh, mặc bộ đồng phục học sinh đen trắng, dáng người hơi gầy, đầu đinh, khuôn mặt có chút cứng ngắc của một người đàn ông trung niên. Người này chính là Ngọc Tiểu Giang mà Bỉ Bỉ Đông trước đây vẫn luôn không muốn triệu hồi. Nếu có thể, nàng muốn gã sống sờ sờ đứng trước mặt mình, chứ không phải là một vong linh, một con rối như thế này. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi nàng trải qua khảo nghiệm hải thần. Còn bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đang một tay bóp cổ Ngọc Tiểu Giang nhấc bổng lên, điên cuồng hỏi, Ngọc Tiểu Giang, ta hỏi ngươi, lý luận của ngươi nghiên cứu ra từ đâu? Gã đáp, là ta dựa vào những cuốn sách của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà suy luận ra. Dù đã là con rối bị Bỉ Bỉ Đông khống chế, phải nói ra sự thật 100%, nhưng trong thâm tâm Ngọc Tiểu Giang vẫn không cho rằng mình đã làm bất cứ hành vi đạo văn nào. Đây là chuyện của người có học thức, sao có thể gọi là trộm cắp, đây gọi là tham khảo, là suy luận. Bỉ Bỉ Đông cố nén nỗi bi thương trong lòng, hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi chỉ suy luận ra được một chút lý luận như vậy? Ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để tìm cách giải quyết khiếm khuyết võ hồn, những lý luận cao thâm của họ sao có thể cho một kẻ ngoại lai như ta xem được? Vì vậy ta không thể không tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, người có quyền cao chức trọng, được chúng tinh phủng nguyệt, để thông qua nàng mà tiếp xúc với những tri thức cao thâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe đến đây, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn chết lặng. Nàng chỉ muốn xác nhận trí tuệ của Ngọc Tiểu Giang, không ngờ lại biết được những chuyện này. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và gã không phải là do trời cao sắp đặt, mà là do gã cố tình lên kế hoạch. Ngọc Tiểu Giang tiếp tục nói, Đông Nhi giới thiệu ta đến con đường của Đại sư Lý Luận, những cuốn sách ta đã xem qua, sao ta có thể xem lại lần nữa? Ta chỉ chỉnh hợp, suy luận dựa trên những kiến thức từ các cuốn sách ta đã thấy trong đầu, cuối cùng kết hợp thành võ hồn cửu đại hạch tâm cạnh tranh. Nói xong lời cuối, trên mặt gã còn hiện lên vẻ kiêu ngạo. Xét về một phương diện nào đó, gã cũng cố chấp như Bỉ Bỉ Đông lúc yêu mù quáng, luôn cho rằng mình không có bất kỳ sai lầm nào, tự phụ đến thế là cùng. Lời vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn ngây dại. Ngay sau đó, môi nàng run rẩy, rồi đến cơ mặt, sống mũi, và cuối cùng là cả đôi mắt và hàng mi. Nước mắt điên cuồng tuôn ra, nàng hoàn toàn sụp đổ. La sát lao lung. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu. Dưới chân Ngọc Tiểu Giang hiện lên một vòng xoáy màu tím đen, rồi gã bị Bỉ Bỉ Đông ném vào trong lồng giam, nên đón đội quân mặt sẹo. Sau khi ném Ngọc Tiểu Giang vào la sát lao lung, nàng, một vị thần đường đường, hoàn toàn không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Nàng vậy mà lại vì một thứ như thế, gặp phải sự khuất nhục như vậy. Nàng vì một thứ như thế mà từ bỏ Nana, từ bỏ Tiểu Tuyết. Nàng nức nở, tại sao lại đối xử với ta như vậy, tại sao lại lừa gạt ta? Khi cánh cửa lớn của đảo Hải Thần một lần nữa mở ra, vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng ra sao thì không ai biết được. Dưới chân núi Hải Thần là ma hồn Đại Bạch Sa, hồn thú trăm vạn năm, công cụ chuyên chở thần vị Hải Thần, là sóng sexy, phong hào đấu la cấp 99, là tứ thánh trụ đấu la, ba người tu vi đạt cấp 97. Một người đạt cấp 96 nhờ phần thưởng của Hải Thần đệ cửu khảo, là Đường Thiên và Đường Hổ, hai người cũng nhận được ban thưởng, đột phá thành hồn đấu la. Cùng với đó là mấy ngàn hồn sư còn lại của đảo Hải Thần. Bỉ Bỉ Đông sau một hồi cổ vũ, lên án những tội nghiệt mà các thế lực đại lục đã gây ra cho đảo Hải Thần, giọng nói hùng hồn của nàng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo, đại lục đã lấn ép đảo Hải Thần quá đáng, hòn đảo này sắp diệt vong, thay vì sống tạm bợ để lại nỗi nhục muôn đời, sao không phát động một cuộc đại thảo phạt, nhất quyết cư hùng. Nàng ngước nhìn về phía đại lục, ánh mắt tràn ngập hận thù và sát khí muốn hủy diệt tất cả. Hướng Thiên Đấu Đế Quốc, tuyên chiến. Hướng Tinh La Đế Quốc, tuyên chiến. Hướng Vũ Hồn Điện, tuyên chiến. Hướng Đấu La Đại Lục, tuyên chiến. trận đầu cũng là trận quyết chiến, một trận định càn khôn. Chính là mảnh đất này đã lừa gạt ta, khinh nhục ta. Ta muốn cả đại lục phải chết, ta muốn tất cả đều phải chết. Tại Hãng Hải Thành, những đống thi thể chất cao như núi trong thành đã được dọn dẹp, mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn, về cơ bản chỉ còn lại mùi của biển. Trong nội thành Hãng Hải, các hồn sư đảo hải thần gần như dốc toàn bộ lực lượng, lòng đầy căm phẫn. Người họ đi theo không phải là La Sát thần Bỉ Bỉ Đông, mà là Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, vật dẫn của thần vị hải thần. Theo họ, đại lục đã tàn sát hồn sư đảo hải thần, phong tỏa con đường lương thực và vật dụng hàng ngày của họ. Vì để sinh tồn, đảo hải thần mới phát động chiến tranh. Hồn sư đảo hải thần không muốn chiếm lĩnh đại lục hay tùy ý tàn sát, họ chỉ muốn lấy lại cuộc sống và con đường tiếp tế vật phẩm vốn thuộc về mình. Trong một tòa kiến trúc xa hoa nhất ở Hãng Hải Thành, Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Nhờ phần thưởng từ hải thần đệ cửu khảo và sự gột rửa của thần lực hải thần, nàng đã biến thành thần thú, có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình thú mà không còn lo lắng việc sức mạnh bị suy yếu khi ở trên cạn quá lâu. Nàng nói, Bỉ Bỉ Đông, liên quân đại lục lên tới hơn 100 vạn, còn hồn sư đảo hải thần chúng ta chỉ vỏn vẹn có mấy ngàn. Hơn nữa đây là đại lục, không phải biển cả. Dù hồn sư đảo hải thần có kiêu dũng thiện chiến đến đâu, họ cũng không thể là đối thủ của hơn 100 vạn đại quân này. Ngươi đây là muốn đẩy họ vào chỗ chết sao? Bỉ Bỉ Đông khoanh chân ngồi trên đài cao, nhắm mắt, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đối với câu hỏi của Tiểu Bạch, nàng chỉ khẽ mấp máy môi, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, lát nữa giao chiến, tự nhiên sẽ có một đội quân vô địch giáng lâm chiến trường, trợ giúp cho đảo hải thần. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy. Ngươi chỉ là La Sát thần, không phải hải thần. Nếu dám tàn sát sinh linh biển cả, ta sẽ không dung hợp với ngươi, không để ngươi sử dụng sức mạnh hải thần và hải thần tam xoa kích. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt, nhìn theo bóng lưng Tiểu Bạch rời đi, trong mắt thoáng qua một tia sát khí. Nếu không phải thần vị song sinh bắt buộc phải có một sinh mệnh khác làm vật dẫn, nàng đã sớm giết chết con cá mập này rồi. Nàng thầm nghĩ, để xem lát nữa lúc dung hợp, có thể dùng sức mạnh La Sát thần để tẩy não con cá mập này, biến nó thành công cụ của mình hay không, như vậy sau này muốn sử dụng sức mạnh của thần vị hải thần sẽ không còn bị hạn chế. Ngày hôm sau, đại chiến Hãng Hải Thành chính thức nổ ra. Liên minh tinh đấu phái ra mấy chục vạn đại quân. Tiếng trống trận vang lên như sấm, phía trước nhất là 20 vạn bộ binh, theo sau là 10 kỵ sĩ đoàn thiết giáp hạng nặng, tổng cộng khoảng 10 vạn binh mã. 10 vạn chiến mã dẫm lên mặt đất, áp lực của chúng khiến cả đại địa phải rung rẩy. 20 vạn bộ binh đi đầu dường như chỉ để bảo vệ kỵ sĩ đoàn, phá vỡ cổng thành phòng ngự để kỵ binh đột kích. Phía trước thành Hãng Hải, so với đội quân đen nghịch của liên minh tinh đấu, mấy ngàn người mặc áo trắng, áo vàng, áo tím, áo đen và sóng sexy trong bộ áo đỏ trông thật nhỏ bé. Nhưng khí tức họ tỏa ra vẫn cực kỳ cường hãn. Trận chiến còn chưa bắt đầu, trong đại quân liên minh tinh đấu, một luồng sát lục chi khí gần như vô tận tỏa ra, ánh sáng đỏ rực nhuộm đỏ nửa bầu trời. 8 đỏ 2 kim, tổng cộng 10 hồn hoàng, toàn thân được bao bọc bởi bộ thần trang tu la uy vũ màu huyết hồng, sau lưng có 4 cặp cánh màu đỏ máu dài 3 mét. Giữa 4 cặp cánh đỏ máu còn có 3 cặp cánh tay màu đỏ máu như dung nham. Mái tóc dài màu xám trắng, khuôn mặt tuấn tú phi phàm được bao phủ bởi hào quang đỏ như máu, tay cầm một thanh cự kiếm màu huyết sắc dài 2 mét. Nửa bầu trời còn lại là một màu vàng rực rỡ. Trong một cột sáng màu vàng kim dường như có thể xua tan mọi tà ma, 4 đen 5 hồng 1 kim, 10 hồn hoàng hiện ra, toàn thân được bao bọc bởi một bộ giáp màu vàng kim hoa mỹ. Dưới chiếc vương miện tuyết hoàng ngọc lấp lánh ánh bảo quang, mái tóc màu vàng kim đã biến thành màu vàng rực rỡ. Đó là một dung nhan tuyệt trần, thoát tục khỏi cõi phàm, mái tóc vàng óng mượt buông dài xuống lưng. Sau lưng mọc ra 4 cặp cánh màu vàng rực rỡ, tay cầm một thanh thánh kiếm màu vàng có lưỡi kiếm dài 3 thước, chui kiếm có 3 cặp cánh đang dương lên. Hai người cùng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng vang vọng khắp mấy chục dặm, như thể việc giết chết Bỉ Bỉ Đông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. La Sát thần Bỉ Bỉ Đông ở đâu, mau tới chịu chết. Trong nội thành Hãng Hải, một cột sáng màu tím đen phóng thẳng lên trời, đáp lại lời khiêu chiến, ha ha ha, hai tiểu tạp chủng, đã các ngươi muốn chết như vậy, bản thần liền thành toàn cho các ngươi. Dưới chân Bỉ Bỉ Đông là 10 hồn hoàng với 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen, 1 kim. Nàng mặc một bộ áo giáp màu tím đen có vẻ ngoài cực kỳ dữ tợn, bộ thần trang đáng sợ đó càng làm tôn lên vẻ yêu diễm tuyệt sắc của Bỉ Bỉ Đông. Tay nàng cầm một thanh ma liêm dài 2 mét, với lưỡi hái dài khoảng 1 mét. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông còn có một thiếu nữ cao hơn nàng một chút, khoảng 1m8 mấy. Đôi mắt nàng màu lam xám, làn da trắng nõn ẩn hiện một lớp hào quang màu lam xám nhàn nhạt. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút góc cạnh như được đẽo gọt, nhưng trông không hề đột ngột, ngược lại còn rất có nét đặc sắc, mang lại một vẻ đẹp dị vực động lòng người. Khí tức của thiếu nữ này vượt qua cực hạn đấu la, nhưng so với thần minh thực thụ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Đột nhiên, Thiếu nữ này như thể phát động võ hồn dung hợp kỹ, lao vào trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Ánh sáng tím đen quanh thân Bỉ Bỉ Đông lập tức chuyển thành màu lam kim. Bộ thần trang la sát dữ tợn của nàng cũng biến thành một bộ giáp uy nghiêm màu vàng kim, ánh sáng lam kim hội tụ lại, một cây hoàng kim tam xoa kích dài 2 mét được nàng nắm trong tay, đó chính là thần khí hải thần tam xoa kích. Thiên Nhận Tuyết có vẻ hơi kích động, nói với đệ đệ, đệ đệ, hải thần giao cho ta, không được phép nhúng tay. Thiên Nhận Xuyên đáp lại, ra tay đi tỷ tỷ, đừng khinh thường. Hắn khẽ cười, một phần suy nghĩ vẫn đang nhớ lại thiếu nữ kia, ma hồn đại bạch sa tiểu bạch. Không nghi ngờ gì, thiếu nữ đó là một thần thú, gánh vác thần vị hải thần. Như vậy cũng vừa hay, tu vi của Băng Nhi đã đạt đến cấp 89, chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá phong hào đấu la. Bắt con thần thú đó lại, săn giết nó để làm hồn hoàng thứ 9 cho Băng Nhi, còn có thể lấy được một khối hồn cốt cấp thần. Những hồn hoàng và hồn cốt này đều được thần lực hải thần gột rửa, đến lúc đó Băng Nhi kế thừa thần vị hải thần, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Thịt thần thú sẽ là món lẩu cho Vũ Hồn Thành sau đại chiến. Thịt cá mập tuy khó ăn, nhưng đây là thịt ẩn chứa năng lượng trăm vạn năm, thậm chí còn có thần lực nuôi dưỡng. Có lẽ ma hồn đại bạch sa tiểu bạch không bao giờ ngờ được rằng, nàng chỉ bị Thiên Nhận Xuyên liếc mắt một cái, mà toàn bộ thân trên dưới của nàng đã bị hắn sắp đặt rõ ràng. Ở phía sau liên minh tinh đấu, Thiên Tầm Tật tìm một vị trí có tầm nhìn khá tốt để xem kịch. Hắn đã vất vả lâu như vậy, không thể hưởng thụ một chút sao? Nếu không phải thời điểm đại chiến không thích hợp, hắn đã muốn lấy dưa hấu ra ăn rồi. Trên bầu trời vạn mét, Thiên Nhận Tuyết hóa thành một dải cầu vòng màu bạch kim, lao thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Hoàng Kim Thập Tam Kích, thức thứ nhất, vô định phong ba. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên vẻ tức giận, Hải Thần Tam Xoa Kích vung lên, từng mảng lớn sương mù màu vàng kim dâng lên. Những vần sáng màu vàng ống lộng lẫy được cây kích dễ dàng vung ra, mỗi vần sáng trông như hỗn loạn nhưng lại như có mắt, lao về phía Thiên Nhận Tuyết. Trong đó, hai vần sáng còn hướng về phía Thiên Nhận Xuyên ở đằng xa. Xem ra Bỉ Bỉ Đông rất không hài lòng khi đối phương dám coi thường mình, định một mình đấu hai. Thiên sứ, tịnh hóa. Quanh thân Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bùng nổ ánh sáng bạch kim chói lọi, nhuộm cả bầu trời thành màu bạch kim. Những vần sáng vàng ống đang xoay tròn tốc độ cao của vô định phong ba, bị ánh sáng này chiếu rọi lập tức dừng lại, năng lượng bên trong như bị đông cứng. Bỉ Bỉ Đông lập tức nhận ra, đây là tình huống nàng dùng vô định phong ba đối phó với Thiên Nhận Tuyết cũng tương tự như khi sóng sét si đối đầu với Thiên Nhận Tuyết. Chỉ khác là sóng sét si bị áp chế hoàn toàn, mọi công kích thuộc tính thủy đều vô hiệu. Còn vô định phong ba của nàng thì bị áp chế không nhỏ. Võ hồn lục dực thiên sứ dù đã được tiến hóa, nhưng vẫn kế thừa thần vị thiên sứ. Thần vị thiên sứ và thần vị hải thần cùng một cấp độ, thậm chí vị hải thần đã tu luyện đến đỉnh phong của nhất cấp thần, nên thần vị thiên sứ còn có phần thua kém. Do đó vô định phong ba bị áp chế, năng lực khống chế mạnh mẽ của nó từ 8 giây giảm xuống còn 3 giây, tốc độ bao phủ của những vòng sáng màu vàng cũng giảm đi đáng kể. Đế kiếm, băng cực vô song. Thiên Nhận Tuyết đưa tay ra, vương miện tuyết hoàng trên trán lóe lên ánh sáng trắng chói lòa, vẽ ra ba đường bán nguyệt tinh xảo trên không trung rồi rơi vào tay nàng, tạo thành một thanh trường kiếm màu trắng dài 3 thước, cùng chiều dài với thánh kiếm thiên sứ. Thanh đế kiếm đã lột xác thành thần khí chém ra, tạo áp lực lên vô định phong ba mới thực sự là khắc chế, giống như khi đối mặt với sóng sét si vậy. Những vần sáng của vô định phong ba bị chém làm đôi một cách dễ dàng như đậu hũ. Hai thanh thần khí. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc đến cực điểm, hoàn toàn không ngờ con tạp chủng Thiên Nhận Tuyết này lại sở hữu hai thanh thần khí, hơn nữa một trong hai thanh còn chuyên khắc chế sức mạnh của thần vị hải thần. Nàng vung hải thần tam xoa kích, giao thủ cùng Thiên Nhận Tuyết. Ở phía sau, Thiên Nhận Xuyên chỉ vung ra hai kiếm, hai luồng vô định phong ba kia liền bị kiếm khí ẩn chứa thần lực tu la ăn mòn và phá hủy. Thấy Thiên Nhận Tuyết ra tay là toàn lực, hắn cũng yên tâm không ít. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị hải thần thời gian còn ngắn, lại không phải kế thừa theo cách chính thống nhất, nên không thể phát huy toàn bộ uy năng của thần vị. Hơn nữa tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không bằng Thiên Nhận Tuyết, người đã được tăng cường sau khi nhận được hồn cốt ngoại phụ Tuyết Ngọc Vương Miện. Tỷ tỷ của hắn còn có hai thanh thần khí, một trong số đó lại khắc chế thần vị hải thần, trận chiến này Bỉ Bỉ Đông không phải là đối thủ. Dưới chiến trường, đại quân đảo hải thần và trăm vạn hùng binh của Liên Minh Tinh Đấu giao chiến. Tứ Thánh Trụ Thủ Hộ Đấu La vừa nhận được ban thưởng từ khảo nghiệm hải thần, lần lượt đột phá lên cấp 96, 97, đang định cảm nhận sức mạnh vượt qua cấp 95 này để thể hiện tài năng. Trong lịch sử đảo hải thần, ngoại trừ Đại Tế Ti nhận được ban thưởng của hải thần đại nhân mà trực tiếp lên cấp 99 cực hạn đấu la, số người tu luyện đến cấp 97 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả tu luyện đến cấp 96 cũng là cực kỳ hiếm hoi. Đột nhiên, Tứ Thánh Trụ Đấu La và Sóng Xét Si đều sững sờ. Trên đầu trăm vạn hùng binh của Liên Minh Tinh Đấu, sáu vị lão giả chậm rãi bước tới. Họ đều mặc áo giáp màu vàng ống, chỉ khác nhau ở áo choàng bên trong. Nhưng điểm chung là, tu vi của họ đều là phong hào đấu la cấp 99, ngang với sóng sexy. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị La Sát Thần muộn hơn Thiên Nhận Xuyên và Thiên Nhận Tuyết một chút, lại tốn không ít thời gian để kế thừa thần vị Hải Thần, rồi lại mất 10 ngày đi thuyền đến Đại Lục. Trong thời gian đó, Vũ Hồn Điện không phải ngày nào cũng ngủ ngon chờ đảo Hải Thần chuẩn bị đầy đủ để tiến công. Đối với một vị thần linh, chỉ cần tốn thời gian, việc nâng cao tu vi của hồn sư không phải là khó. Phải biết trong nguyên tác, Đường Tam đã dùng thần huyết của mình để nâng Ngọc Tiểu Giang, người hơn 60 tuổi mới lên cấp 50, lên đến cảnh giới phong hào đấu la cấp 93. Ở phía sau đại quân liên minh tinh đấu, một tòa cửu bảo lưu ly tháp võ hồn cao hơn 10 mét, tỏa ra ánh sáng chín màu lấp lánh. Bên trong tòa tháp khổng lồ này, bảy hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím, ba đen đang quay tròn. Người sở hữu cửu bảo lưu ly tháp võ hồn đương nhiên là Ninh Vinh Vinh. Lần nữa cùng liên minh tinh đấu đối đầu với Bỉ Bỉ Đông, khác với cảm xúc phấn khích ở chiến trường Gia Lăng qua ngày trước, lúc này Ninh Vinh Vinh nửa điểm cũng không vui, rất không muốn hỗ trợ cho bất kỳ ai. Nhưng thân phận của nàng bây giờ chỉ là thị nữ của A Ngân, lại bị đưa đến chiến trường Gia Lăng Quan. Vì cuộc sống sau này được thoải mái, cũng vì Ninh gia, nàng vẫn dốc toàn lực hỗ trợ, tranh thủ lập thêm chút chiến công. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng có mặt trên chiến trường, tu vi của cả hai đều được Thiên Nhận Xuyên nâng lên hồn thánh, ngang với Ninh Vinh Vinh. Mục đích là hy vọng hai người này làm việc nhanh nhẹn một chút, tu vi hồn thánh này, hắn cảm thấy là đủ rồi. Nếu không thì Chu Trúc Thanh với thân thể bị Đường Hạo nghiền ép quá mức, trước khi chết già có đột phá được hồn thánh hay không thật khó nói. Tiểu Vũ vừa sống lại đã là một hồn tông, hơn nữa nội đang tu luyện của hồn thú 10 vạn năm hóa hình cũng vì phục sinh mà không còn. Nhanh, hồn sư đảo Hải Thần rút lui, rút về Hãn Hải Thành. Sóng sexy quyết đoán hét lớn. Sáu tên phong hào đấu la cấp 99, ngay cả nàng cũng chỉ có thể đối phó một lúc hai người. Hồn sư đảo Hải Thần đối mặt với các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, kết cục chỉ có thể là toàn diệt. Nàng tự nhiên không thể để hồn sư đảo Hải Thần, những con dân của Hải Thần này, vô cớ chịu chết. Ra lệnh xong, sóng sexy một mình lao về phía sáu phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, có vẻ như định một mình cân sáu. Trên bầu trời vạn mét, Bỉ Bỉ Đông bị song kiếm của Thiên Nhận Tuyết đánh cho không ngừng lùi lại, mái tóc dài màu tím của nàng đã bị gọt đi không ít. Tìm đúng cơ hội, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay nàng bắn ra một luồng kim quang hư ảo, như thể phá vỡ hư không, trong ánh sáng vặn vẹo đã đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Hoàng Kim Thập Tam Kích, thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh nhận ra chiêu này có chút giống với Lam Ngân Bá Vương Thương của mẫu thân mình. Nàng dùng thân của song kiếm chặn lại hai mũi kích của Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Thần lực thiên sứ toàn bộ hội tụ vào hai tay, dùng cách mượn lực để làm chệch hướng Hoàng Kim Tam Xoa Kích sang một bên. Cùng lúc đó, một chiếc chân mang đôi giày cao gót 8 cm, cỡ 43, hung hăng đá vào mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông bị đôi giày cao gót màu vàng đá mạnh vào mặt, đặc biệt là gót giày cao 8 cm, cảm giác như mặt mình sắp bị gót giày đạp xuyên qua, dù sao trên mặt cũng không có thần trang Hải Thần bảo vệ. Cả người nàng bay ngược ra ngoài hơn 100 mét, trên gương mặt tinh xảo kiều diễm hoàng mỹ kia in hằn một dấu giày sâu hắm. Dưới chiến trường, những người có thực lực mạnh của Liên Minh Tinh Đấu nghe thấy tiếng kêu thảm của Bỉ Bỉ Đông từ trên trời vạn mét, lại thấy một luồng lưu tinh màu lam kim rơi xuống một khoảng, lập tức biết Bỉ Bỉ Đông đã thất thế, sĩ khí đại chấn. Sóng sexy đối đầu với sự vây công của sáu đại cung phụng, rất nhanh đã bị đánh cho miệng phun máu tươi, da thịt nhiều chỗ cháy đen. Cho dù là trên biển cả, sóng sexy sở hữu võ hồn Hải Thần, đối mặt với sự tấn công của sáu đại cung phụng đều đã đạt cấp 99 cũng đã vô cùng chật vật, huống hồ giờ đây võ hồn đã biến thành La Sát Thần. Võ hồn La Sát Thần không phải là pháo đài như võ hồn Hải Thần, nó là võ hồn cường công hệ thực thụ, giống như Hạo Thiên Chù Y. Bỉ Bỉ Đông, đảo Hải Thần gặp nguy hiểm. Ngươi không phải nói sẽ có một đội quân vô địch giáng lâm chiến trường sao? Nhanh lên! Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đang dung hợp với Bỉ Bỉ Đông, hét lớn. Thấy sóng sexy sắp bị đánh chết, nàng lo lắng gào thét. Bỉ Bỉ Đông vốn không mấy để tâm đến tính mạng của đám người đảo Hải Thần, nhưng nàng cũng đang chuẩn bị chuyển hóa thành thần vị La Sát Thần, bởi vì với thần vị Hải Thần, nàng thật sự không đấu lại Thiên Nhận Tuyết. Đã không cần thần vị Hải Thần nữa, Bỉ Bỉ Đông liền vắt kiệt sức mạnh của nó. Nàng đột nhiên bộc phát, 10 hồn hoàng quanh thân, bao gồm cả hồn hoàng cấp thần, 8 đen một đỏ một kim, trong nháy mắt vỡ nát. Hoàng Kim Tam Xoa Kích biến hóa hư ảo trên không trung, chiêu thức cực kỳ huyền ảo liên tục được thi triển, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số bóng kích, Hoàng Kim Thập Tam Kích, 13 chiêu hợp nhất. Sức mạnh Hải Thần quanh thân Bỉ Bỉ Đông, dưới sự bộc phát đồng thời của 10 hồn hoàng, nổ tung như núi lửa phun trào. Hải, Thần, Hoàng, Hôn. Toàn bộ cơ thể Bỉ Bỉ Đông, bao gồm cả thần trang Hải Thần, lúc này đều biến thành một màu hoàng tinh kỳ dị. Một cột sáng vàng khổng lồ chợt phun ra từ người nàng, mục tiêu chính là Thiên Nhận Tuyết đang một lần nữa lao tới, song kiếm thẳng bức đầu lâu nàng. Sau khi phát động chiêu này, thần lực hải thần màu lam kim quanh thân bỉ đông đều rút đi, chuyển thành thần lực la sát tà ác màu tím đen, khiến người ta sợ hãi. Trên tường thành hãng hải, một pháp trận màu tím đen khổng lồ hiện lên. Khi pháp trận xuất hiện, thực vật trong phạm vi vạn mét khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một luồng tử khí nồng đậm đến cực điểm tuôn ra từ lòng đất. Đối mặt với cột sáng vàng cực kỳ kinh khủng do bỉ đông vắt kiệt thần vị hải thần phát động, đồng tử thiên nhận tuyết co rút lại. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên thánh kiếm thiên sứ của mình, cơ thể dường như cũng theo đó tăng vọt lên mấy phần. Trong tiếng nổ vang trời, thần trang thiên sứ trên người nàng nháy mắt vỡ nát, hóa thành một vòng lửa khổng lồ bao trùm ra ngoài. Sức mạnh thái dương chân hỏa hình thành từ thần trang vỡ nát ngưng kết trên không trung thành một hình tượng thiên sứ khổng lồ, năng lượng kinh khủng của nó khiến không gian xung quanh biến thành màu đen, hoàn toàn vỡ vụn. Thiên nhận tuyết khống chế thái dương thiên sứ, cứ như vậy lao về phía cột sáng vàng kia, hai luồng năng lượng cực lớn điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau. Bỉ đông sau khi chuyển hóa thành la sát thần đột nhiên khởi hành, trong lúc thái dương thiên sứ và hải thần hoàng hôn va chạm, triệt tiêu năng lượng của nhau, nàng đã đến bầu trời phía trên cả hai. Hải thần tam xoa kích đã chuyển thành la sát ma liêm, thần lực la sát chí tà, chí ác phun trào trong đó, lại dễ dàng vượt qua cả sức mạnh từ chiêu hải thần hoàng hôn mà nàng đã vắt kiệt toàn bộ thần vị hải thần, và cả chiêu thái dương thiên sứ mà thiên nhận tuyết đã trả giá đắt, tiêu hao bản nguyên. Đây chính là uy năng của thần vương, dù chỉ mới bước vào cảnh giới thần vương. Một nhất cấp thần muốn đối kháng thần vương sẽ bị thần vương xử lý trong vài chiêu. Dù có liều mạng, thiêu đốt thần khu, thần hồn để giao thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự vài chiêu rồi lại bị xử lý. Đó chính là sự cường đại của thần vương. Thời khắc mấu chốt, một luồng lưu tinh màu đỏ máu chặn trước thái dương thiên sứ, một thanh cự kiếm màu huyết sắc dài 2 mét dễ dàng chặn đứng la sát ma liêm. Người đến tự nhiên là Thiên Nhận Xuyên, làm sao hắn có thể bỏ mặc bỉ đông động thủ với người nhà quý giá của mình. Bỉ đông, đến lượt chúng ta. Bỉ đông nhìn gần thấy mái tóc dài tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu của Thiên Nhận Xuyên khi sử dụng sức mạnh tu la, ký ức từ dòng thời gian đầu tiên ùa về, suýt chút nữa thốt ra hai chữ đường tam. Tỷ giữ vững đường ven biển, đừng cho bỉ đông rút về biển cả. Thiên Nhận Xuyên truyền âm vào tai Thiên Nhận Tuyết. Thần vị hải thần ở trên biển cả có sức mạnh vô cùng vô tận, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Cho dù đánh không lại Tu La Thần cũng không làm gì được hải thần. Nếu bỉ đông muốn chạy trốn, Thiên Nhận Xuyên căn bản không thể bắt được nàng. Lúc này, va chạm giữa Thái Dương Thiên Sứ và Hải Thần Hoàng Hôn đã kết thúc, Thái Dương Thiên Sứ chỉ còn lại 1/5 sức mạnh. Thiên Nhận Tuyết nghe lời Thiên Nhận Xuyên, lập tức đến trước hãng hải thành, nơi bỉ đông phải đi qua để ra biển. Mặc dù nàng không phải là đối thủ của bỉ đông khi đã chuyển sang thần vị La Sát, nhưng với tốc độ của mình và hai thanh thần khí, việc ngăn chặn bỉ đông chạy trốn trong hai hiệp giao chiến vẫn không thành vấn đề. Bỉ đông, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiên Nhận Xuyên vận dụng hồn hạch song sinh âm dương bổ sung trong cơ thể, võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng được hắn sử dụng, quanh thân hắn vậy mà hiện lên 19 hồn hoàng. 8 đỏ 2 kim hiện dưới chân, 9 hồn hoàng 4 đen 5 hồng hiện trên tay phải. Ngoài thần hoàng chuyên thuộc của Tu La Thần, 18 hồn hoàng còn lại của hắn đều được bao bọc bởi một lớp hào quang đỏ ngầu. Những dây leo lam ngân thảo thô to điên cuồng vươn ra, mỗi phiến lá trên đó đều cứng rắn và sắc bén như thép. Những dây leo vốn có màu lam kim, sau khi hắn trở thành Tu La Thần, đã được bao phủ một lớp màu huyết hồng, phiến lá dấy lên sát khí sâu thẳm. Thiên Nhận Xuyên phát động Thất Khiếu Linh Lung Tâm, 6 tâm trí điều khiển 6 cánh tay to khỏe như dung nham sau lưng, vũ động thành tàn ảnh, mỗi lần vung ra đều mang theo một mảng hào quang. Giờ khắc này, không còn ai có thể thấy rõ Thiên Nhận Xuyên công kích như thế nào, ngay cả bỉ đông cũng vậy. Trong chốc lát, hắn phản phất như mọc ra ngàn cánh tay, hai bên thân thể hoàn toàn là tàn ảnh của 6 cánh tay dung nham. Vô số phiến lá lam ngân thảo ẩn chứa thần lực tu la được 10 ngón tay của những cánh tay dung nham bắn ra, phân biệt nhắm vào hai mắt, hạ thể, cổ họng, hai vai, hai đầu gối và vùng bụng của bỉ đông. Đồng thời, Thiên Nhận Xuyên cầm tu la ma kiếm, lao vào giữa cơn mưa phiến lá lam ngân thảo để giết bỉ đông. Những phiến lá lam ngân thảo này không có cái nào làm tổn thương đến da thịt hắn, thậm chí là một sợi tóc. Trên chiến trường trước tường thành hãng hải, pháp trận màu tím đã hình thành. Một luồng tử vong chi khí vô song từ lòng đất phun ra, mặt đất mất đi sức sống nứt toát, từng bóng người từ đó bò lên. Phần lớn trong số đó là mười mấy vạn binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc bị sóng sét xé giết trước khi khai chiến, cùng với các đệ tử Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông đã chết. Đi đầu chính là năm vị phong hào đấu la. Bỉ đông khi còn là nhất cấp thần chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi hai phong hào đấu la, nhưng khi đột phá đến thần vương, số lượng triệu hồi đã lên đến 5 vị. Để triệu hồi một đội quân vong linh mạnh mẽ như vậy, cái giá phải trả cũng không nhỏ, thần không phải vạn năng. Cái giá đó chính là mười mấy vạn thi thể chất đống ở hãng hải thành trước trận chiến, và những sinh mệnh đã chết trên chiến trường từ khi đại chiến bắt đầu. 5 vị phong hào đấu la đó lần lượt là Đường Hạo, Đường Tam, Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm và Cổ Dông. Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, kia là Tiểu Áo và Ba Ba. Ninh Vinh Vinh trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào đội quân vong linh. Năm người đi đầu, và hai người có chút quen thuộc trong đám người phía sau, khiến nước mắt nàng trực tiếp trào ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vạn mét, nhìn thân ảnh màu tím tràn ngập tà khí kia, hận không thể lột da xé xác đối phương, dù cho đó là mẫu thân của thân thể này của nàng. Ngọc Nguyên Chấn mặt mày bi thương, hận không thể lại một lần nữa tự bạo để liều chết với Bỉ Bỉ Đông. Ông, Ngọc Nguyên Chấn, một đời cương trực công chính, ghét ác như thù, là con rồng Lam Điện Phách Vương Long vĩnh viễn không khuất phục bất kỳ ai. Kết quả là tông môn bị Bỉ Bỉ Đông đồ sát, bây giờ ông và các đệ tử chết rồi còn bị lôi ra, thân bất do kỷ, bị Bỉ Bỉ Đông giày vò. Trần Tâm cũng đau đớn đến mức muốn cắt cổ tự vẫn, hoàn toàn không còn mặt mũi đối diện với Cốt Đấu La bên cạnh và Trữ Phong Trí phía sau, nhưng ông không thể làm được, cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của ông. Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà lại đụng phải Bỉ Bỉ Đông, hại ông khi sống thì danh tiếng hủy hoại, chết rồi tiết tháo tuổi già cũng khó giữ, đã làm những chuyện tội lỗi như vậy với Thanh Đao và Lão Cốt Đầu. Bây giờ lại phải hướng Thất Sát Kiếm, Tài Quyết Chi Kiếm về phía những tướng sĩ anh dũng của đại lục. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La thái độ cũng gần giống Ngọc Nguyên Chấn, hận không thể đi liều mạng với Bỉ Bỉ Đông, nhưng căn bản không làm được. Trữ Phong Trí đoán rằng, Bỉ Bỉ Đông để bọn họ ra ngoài chính là cố ý làm họ ghê tởm. Và sự thật đúng như Trữ Phong Trí nghĩ. Sức chiến đấu của quân đoàn vong linh bắt nguồn từ tử khí mà Bỉ Bỉ Đông thu thập, tức là từ mười mấy vạn thi thể ở hãng Hải Thành, cùng với thần lực của nàng. Triệu hồi Trữ Phong Trí, một hồn sư hệ phụ trợ với võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ra ngoài hoàn toàn không có giá trị, chỉ là một tấm khiên thịt di động, để bị giết thêm một lần nữa. Ba, người cũng sống lại rồi sao? Đường Tam nhìn thấy Đường Hạo tứ chi kiện toàn, quả ra khí tức phong hào đấu la, khuôn mặt nhăn nhó vì căm hận Bỉ Bỉ Đông đến điên cuồng của hắn thoáng có một tia an ủi. Ngươi là Tiểu Tam. Đường Tam sau mấy năm rèn luyện ở đảo Hải Thần, dựa vào hai hồn hoàng thần bang để tiến hóa võ hồn Lam Ngân Thảo, dung mạo trở nên tuấn mỹ hơn, nên ban đầu Đường Hạo không nhận ra đứa con trai bên cạnh mình. Trên mặt Đường Hạo cũng hiện lên vẻ bi thống nặng nề, "Tiểu Tam, con cũng chết rồi, Hạo Thiên Tông thế nào rồi?" Đường Tam nói ngắn gọn, kể lại việc Vũ Hồn Điện vu hãm hắn hủy diệt sát lục chi đô, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Còn chuyện bị Bỉ Bỉ Đông hành hạ, khinh nhục, không xem hắn ra con người, Đường Tam tự nhiên không nói, một là cơ thể không cho phép, hai là hắn cần thể diện, sao có thể nói ra chuyện mình bị Bỉ Bỉ Đông nhiều lần giày vò, bị ném vào la sát lao lung giống như Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, bị đâm thành tổ ong. Vũ Hồn Điện. Đường Hạo nghe con trai mình bị khinh nhục, nói xấu như vậy, Hạo Thiên Tông quý giá cũng mất, nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Nếu lúc này ông còn là người sống, sát thần lĩnh vực sẽ điên cuồng bộc phát, có khả năng sẽ tiến hóa sát thần lĩnh vực đã đạt đến cấp Tu La huyết ngục của mình một lần nữa, đạt tới Tu La lĩnh vực. Cái trận pháp quỷ dị này cũng không phải vô dụng, có thể để ba giết được nhiều người của Vũ Hồn Điện hơn, giết chết Thiên Tầm Tật, báo thù cho Hạo Thiên Tông. Trả lại tất cả khuất nhục. Đôi mắt màu xanh lục như zombie của Đường Hạo hung tợn nhìn chằm chằm về phía Thiên Tầm Tật ở hậu phương đại quân. Ở trạng thái vong linh, Đường Hạo chỉ cảm thấy sức mạnh trong người cuồn cuộn không dứt, vô bờ bến, luận về thực lực thậm chí còn vượt qua trạng thái đỉnh phong của mình. Đại chiến lại một lần nữa bùng nổ, quân đoàn vong linh vừa ra trận đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Làn da xám xịt, đôi mắt xanh lục, hình dạng như zombie của chúng, chưa ra tay đã khiến trăm vạn hùng binh của Liên Minh Tinh Đấu sợ hãi. 10 kỵ sĩ đoàn thiết giáp hạng nặng, 10 vạn quân đội, những con chiến mã dưới yên của họ đều cảm nhận được nguy cơ, sợ đến không dám tiến lên, sao động không ngừng. Đội quân thiết giáp hạng nặng được đầu tư lớn, có sức chiến đấu mạnh nhất, cứ như vậy bị vô hiệu hóa. Quỷ A cứu mạng A, tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên trong Liên Minh Tinh Đấu. Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm, Cổ Dông cơ thể tự động võ hồn phụ thể, không bị khống chế mà ra tay, viện trợ cho sóng xét si. Nhưng nói chính xác hơn, là bị võ hồn la sát thần của sóng xét si, người đã bị sáu đại cung phụng đánh cho mất đi 1/3 mạng sống, triệu hồi đến để viện trợ. Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể phân tâm để thao túng đội quân vong linh này, nàng đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của Thiên Nhận Xuyên đã là cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói của nàng không ngừng xuyên qua võ hồn la sát thần truyền vào tai sóng xét si, ra lệnh cho sóng xét si điều động quân đoàn vong linh, tàn sát hồn sư Vũ Hồn Điện, nhất là người của Thiên Sứ Nhất Tộc, để Thiên Nhận Xuyên phải ném chuột vỡ bình, phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý giết mình. Còn về Đường Hạo và Đường Tam, hai người này là hậu nhân của Đường Thần. Đường Hạo theo lệnh Đường Thần đến đảo Hải Thần đưa thư tình cho nàng, còn Đường Tam đã tu luyện ở đảo Hải Thần 4 năm, sóng xét si đương nhiên sẽ không thao túng hai người. 4 đấu 6, Ngọc Nguyên Chấn, Trần Tâm, Cổ Dông dù có la sát thần gia trì, đối mặt với các cực hạn đấu la cấp 99 vẫn có chênh lệch không nhỏ, vì vậy Đường Tam cũng gia nhập chiến cuộc. Còn lại một phong hào đấu la cuối cùng là Đường Hạo, Tay ông cầm Hạo Thiên Chu Y to như vạc nước, xông thẳng vào trận. Những nơi ông đi qua, vô số binh sĩ của Liên Minh Tinh Đấu biến thành một đống thịt nát. Cả người ông như một cối xay thịt di động, mục tiêu vô cùng rõ ràng, giết thẳng về phía hậu phương chiến trường, nơi Thiên Tầm Tật vẫn đang trong trạng thái xem kịch. Giết hắn, đó là ý niệm duy nhất của Đường Hạo, là nỗi khát khao mãnh liệt nhất trong trạng thái vong linh. Ông chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh như vậy, một búa xử lý Thiên Tầm Tật, trả lại thù của Hạo Thiên Tông, hận đoạt vợ và tất cả những khuất nhục mình đã phải chịu. Thiên Tầm Tật cảm nhận được Đường Hạo đang với tốc độ cực nhanh áp sát tới, mắt trợn trừng, mặt mày điên cuồng. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dường như không hề để Đường Hạo vào mắt. Thấy thái độ của Thiên Tầm Tật, não của Đường Hạo hoàn toàn bị sự điên cuồng chiếm lấy. A Ngân, thực lực cường hãn, thân phận cao quý, con trai của thần, tất cả những thứ đó vốn dĩ phải là của ông, của Đường Hạo ông. Thiên Tầm Tật chỉ là kẻ bại tướng dưới tay ông, cuối cùng trở thành bia đỡ đạn cho Bỉ Bỉ Đông mở ra thần vị La Sát Thần. Bây giờ mọi thứ đều đảo lộn, tất cả đều thành của Thiên Tầm Tật, còn ông, Đường Hạo, lại trở thành bia đỡ đạn. Thiên Tầm Tật, nhận lấy cái chết. Khi còn cách mấy trượng, Đường Hạo nhảy lên một cái, cả người đẫm máu trông như một vị chiến thần. Cây Hạo Thiên Chu Y trong tay ông căng phồng lên theo gió, biến thành to bằng một sườn núi nhỏ. Cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ tràn ngập oán niệm màu xanh lục, thậm chí còn bốc lên ngọn lửa màu xanh lục. Nếu Đường Hạo còn sống, trạng thái này mà bị La Sát Thần nhìn thấy, chắc chắn sẽ được chọn làm ứng cử viên cho thần vị La Sát Thần. Cây Hạo Thiên Chu Y khổng lồ hung hăng đập xuống, Thiên Tầm Tật hoàn toàn bị khóa chặt, mặt đất dưới chân cảm nhận được áp lực khổng lồ vô song đó mà từ từ lún xuống. Ngay khi Hạo Thiên Chu Y chỉ còn cách Thiên Tầm Tật một trượng, một luồng sấm sét màu huyết sắc từ trên trời vạn mét đánh xuống. Cây Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo nháy mắt nổ thành một đám tro bụi, oán khí đã ngưng tụ thành thực chất bên trong, giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, dễ dàng bị tiêu diệt. Luồng sấm sét huyết sắc đánh nát Hạo Thiên Chu Y, bổ trúng thân thể Đường Hạo. Cả người ông lập tức biến mất không một dấu vết, như thể thế giới này chưa từng có ông tồn tại. Vong linh mà Bỉ Bỉ Đông triệu hồi cũng bị luồng sấm sét này hoàn toàn phá hủy, đến cả cơ hội trở về tịnh thổ để chuyển thế cũng không còn. Thiên Nhận Xuyên thầm nghĩ, thứ gì thế này, một đống rác rưởi không thể rác rưởi hơn, một con chó của Bỉ Bỉ Đông, một kẻ trời sinh tà ác của nhà họ Đường, cũng dám động đến người cha vĩ đại của ta, nực cười. Đường Hạo bị một kích tiện tay diệt sát, nhưng trên chiến trường Hãn Hải Thành, cục diện vẫn nghiêng về phía quân đoàn vong linh. Những binh sĩ và hồn sư bị quân đoàn vong linh giết chết sẽ chìm vào lòng đất, biến thành vong linh mới ra trận, thực lực còn trở nên mạnh hơn. Chỉ cần pháp trận còn duy trì, sức chiến đấu của quân đoàn vong linh gần như là vô tận. Mà Liên Minh Tinh Đấu thì không ngừng la hét, kêu rên, thậm chí có người đang bỏ chạy. Rất nhiều binh sĩ không chết trong tay kẻ địch, mà lại chết dưới chân đồng đội, bị giẫm đạp đến chết. Một số bắt đầu cầu khẩn thần minh trên trời xuống cứu vớt họ. Ngay tại thời khắc nguy nan này, Thiên Tầm Tật đưa tay chỉ về phía quân đoàn vong linh, ra lệnh, thiên sứ nhất tộc, toàn bộ xuất động. Thánh quang rực rỡ, những chiếc lông vũ thiên sứ phiêu đãng trên chiến trường Hãn Hải Thành. Ánh sáng thần thánh vô hình xoa dịu những cảm xúc tiêu cực đang nảy sinh theo cấp số nhân trong Liên Minh Tinh Đấu. Từng người một, sau lưng mọc ra hai cánh, bốn cánh, mái tóc dài màu vàng óng, mặc trang phục thống nhất cổ phát, như từng luồng lưu tinh màu vàng, lao về phía trước nhất, trung tâm nhất của chiến trường, nơi quân đoàn vong linh đang tập trung. Những người có cánh này, nam thì người nào cũng tuấn tú phi phàm, ra ngoài cũng là cấp bậc hot boy, nữ thì người nào cũng dung mạo tuyệt mỹ, da trắng nõn, thân hình lồi lõm có tỷ lệ gần như hoàn hảo, đi trên phố có thể thu hút vô số ánh nhìn. Tử vong chi khí lan tràn của quân đoàn vong linh, bị ánh sáng thần thánh này chiếu rọi, giống như băng tuyết gặp nắng ấm, tự động tan ra. Khí thế mạnh mẽ của quân đoàn vong linh hoàn toàn bị áp chế, sức chiến đấu không ngừng bị suy yếu. Đây chính là khắc tinh của những kẻ sa ngã, võ hồn hệ quang minh thần thánh mạnh nhất đại lục, thiên sứ. Thiên sứ nhất tộc toàn bộ xông ra, tàn sát quân đoàn vong linh. Mỗi khi chém giết một vong linh, một luồng kim quang lại tràn vào cơ thể hồn sư thiên sứ nhất tộc, hồn lực của họ được đề thăng. Ngay cả võ hồn thiên sứ cũng được tăng cường đôi chút. Vô số vong linh bị tàn sát điên cuồng, sức chiến đấu của thiên sứ nhất tộc trở nên ngày càng đáng sợ, tu vi tăng vùng vụt. Thậm chí có mấy vị hồn sư có võ hồn là thiên sứ hai cánh, đã được tiến hóa thành thiên sứ bốn cánh. Đối với thiên sứ nhất tộc, quân đoàn vong linh này hoàn toàn là một bữa tiệc buffet thượng hạng, không có tài nguyên tu luyện nào tốt hơn, hoàn mỹ hơn thế này. Liên Minh Tinh Đấu thấy cảnh này, dần dần chiến thắng nỗi sợ hãi đối với quân đoàn vong linh, sĩ khí dâng cao. Một lần nữa quay lại chiến trường. Một số người chưa chiến thắng được nỗi sợ, nhưng cũng chuyển mục tiêu sang các hồn sư của đảo Hải Thần. Tiểu Vũ, em sống lại rồi. Mau rời khỏi đây, anh không khống chế được mình đâu. Tiểu Vũ đang có chút lơ là, không muốn giúp Vũ Hồn Điện, hy vọng Vũ Hồn Điện hy sinh càng nhiều, nghe thấy giọng nói của Đường Tam trên trời, sắc mặt cũng đột nhiên cứng lại. nhanh lên Tiểu Vũ, rời khỏi nơi này, sống cho tốt. Tiểu Vũ nhìn lên Đường Tam trên trời, nếu có thể rơi lệ, chắc chắn Đường Tam đã lệ nóng lưng tròng. Hắn có thể ở tư thế này nhìn thấy người mình yêu sống lại, cũng coi như là viên mãn một giấc mộng. Ba, Tam ca. Tiểu Vũ nghe những lời nói tràn đầy lo lắng và tình cảm của Đường Tam, nước mắt dần dần tuôn ra từ hốc mắt, không biết phải làm sao. Hai bên đều là mệnh lệnh của Tam ca ca mình, nàng phải chọn thế nào, làm thế nào đây? Trong quân đoàn vong linh, Đái Một Bạch cũng bị lôi ra ngoài, hắn cực kỳ hoảng sợ, vì trước mặt, Chu Trúc Thanh đang điên cuồng tấn công hắn, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, hoàn toàn là muốn giết chết hắn. Kẻ hèn nhát, ngươi vứt bỏ ta, ta muốn giết ngươi. Chu Trúc Thanh ở dòng thời gian đầu tiên từng nói, nếu Đái Một Bạch cứ tự sa ngã như vậy, nàng sẽ giết hắn rồi tự sát. Kết quả là ở dòng thời gian thứ hai, quả thật Đái Một Bạch đã tự sa ngã, lại một lần nữa vứt bỏ nàng, không cho nàng cơ hội giết hắn. Bây giờ gặp lại, nàng tự nhiên muốn kết liễu mạng sống của Đái Một Bạch, cho dù chỉ là ở trạng thái vong linh. Chu Trúc Thanh đương nhiên không cần tự sát, dù sao thân phận của nàng bây giờ là nha đầu trong phòng của Đường Nguyệt Hoa, miễn cưỡng cũng là người của Vũ Hồn Điện, không cần phải đối mặt với vận mệnh của Tinh La Đế Quốc nữa. Cho dù có quay lại Tinh La Đế Quốc, tương lai cũng chỉ là trở thành phi tử của David, đối mặt với sự chèn ép của David và Chu Trúc Vân, hoặc là thỏa mãn sở thích của David, đạt tới Simaidon. Vinh Vinh Oscar, người không lấy được xúc xích gương phản chiếu, mà cho dù có lấy được cũng không có máu tươi để sử dụng, chỉ có chút năng lực cận chiến, đã bị một hồn sư của thiên sứ nhất tộc tiện tay một kiếm kết liễu. Hắn chỉ kịp gọi một tiếng người thương ở phương xa, rồi lại hóa thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác. Trên bầu trời vạn mét, Thiên Nhận Xuyên cười nhạt nhìn Bỉ Bỉ Đông, đa tạ ngươi đã mang đến quân đoàn vong linh, để thực lực gia tộc thiên sứ của ta tăng lên một cách đáng kể. Ngay sau đó, nụ cười của hắn trở nên băng lạnh, bây giờ, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Thiên thủ Tu La. Thấy sức chiến đấu của tộc nhân mình đã tăng vọt trên diện rộng, Thiên Nhận Xuyên không còn nương tay với Bỉ Bỉ Đông nữa. Sáu cánh tay dung nham điên cuồng vung ra, vô số phiến lá lam ngân thảo ẩn chứa thần lực Tu La được 10 ngón tay của những cánh tay dung nham bắn ra, toàn bộ nhắm vào hai mắt, hạ thể, cổ họng, hai vai, hai đầu gối và vùng bụng của Bỉ Bỉ Đông. Huyết quang quanh thân Thiên Nhận Xuyên đại phóng, Tu La Ma kiếm trong tay hắn tan biến, thay vào đó là từng thanh hư ảnh Tu La Ma kiếm hiện lên quanh người, 10 thanh, 100 thanh, 1000 thanh, vạn thanh. Mỗi thanh đều như thực thể, những nơi chúng đi qua không gian đều bị xé rách, vô số Tu La Ma kiếm tạo thành một cơn lốc xoáy bằng lưỡi kiếm, không gian xung quanh cơn lốc hoàn toàn biến thành màu đen. Cơn lốc xoáy hình thành từ ngàn vạn ma kiếm này, cùng với cơn mưa phiến lá lam ngân thảo, phát động đòn tấn công mãnh liệt về phía Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, tay phải Thiên Nhận Xuyên giơ cao, trên bầu trời một vòng xoáy màu đỏ ngầu chậm rãi xuất hiện, không ngừng mở rộng, trong đó phản phất ẩn chứa pháp tắc tối cao, thẩm phán tất cả. Đây là Tu La thẩm phán. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy vòng xoáy màu đỏ ngầu, sắc mặt hoàn toàn ngưng kết. Nàng mang theo vẻ điên cuồng, chuẩn bị liều mạng một lần. 10 hồn hoàng dưới chân, 2 đỏ, 3 đen, 1 đỏ, 3 đen, 1 tử kim, lần lượt nổ tung, thần lực cường hãn hội tụ quanh thân. Sóng năng lượng kinh khủng xông phá kiếm trận, bắn bay những phiến lá lam ngân thảo. Thần kỹ, U Minh La Sát. Bỉ Bỉ Đông dồn hết sức mạnh có được từ việc nổ hồn hoàng vào La Sát Ma Liêm. La Sát Ma Liêm tăng vọt về kích thước, giống như một ngọn núi lớn, ma liêm màu tím chém qua đâu, không gian ở đó bị xé toạc như tấm vải, hướng về Thiên Nhận Xuyên chém thẳng xuống. Đây chính là đòn toàn lực liều mạng của Bỉ Bỉ Đông. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, sắc mặt Thiên Nhận Xuyên vẫn trang nghiêm, không một chút khẩn trương. Hắn giơ tay nhắm vào Bỉ Bỉ Đông, một giọt chất lỏng màu đỏ máu được hắn bắn ra. Giọt chất lỏng màu đỏ máu có tốc độ nhanh đến cực điểm, nhắm thẳng vào ngực Bỉ Bỉ Đông. Giọt máu màu đỏ này, dù là phàm nhân, hồn sư hay thần minh nhìn vào đều cảm thấy nó chỉ là một giọt chất lỏng bình thường nhất, không có gì lạ, chỉ là bay nhanh hơn một chút. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại là vong hồn bay phách lạc, không thể không thay đổi hướng La Sát Ma Liêm để ngăn cản. Cả ở dòng thời gian thứ nhất và thứ hai, Bỉ Bỉ Đông đều đã gặp và nhận chiêu này. Ở dòng thời gian thứ nhất, Hải Thần Đường Tam sau khi sống lại, một giọt chất lỏng như vậy đã miểu sát thần linh phân thân có năng lực đặc thù và sức chiến đấu gần như y hệt nàng. Ở dòng thời gian thứ hai, dù có hơn 500 mét nước biển làm vật cản, giọt nước nhỏ đó vẫn xuyên qua nước biển và đánh nát cơ thể nàng. Phanh. Một tiếng vang giòn tan, Bỉ Bỉ Đông dựa vào La Sát Ma Liêm vững vàng đỡ được Quan Âm Hữu Lệ, nhưng cánh tay nàng run rẩy. La Sát Ma Liêm của nàng không bị tổn thương gì, dù sao đó cũng là thần khí, là vũ khí mà nhất cấp thần ở thần giới dùng khi toàn lực chiến đấu. Thiên Nhận Xuyên chưa tiến vào thần giới, mặc dù đã kế thừa thần vị Tu La, nhưng cảnh giới không phải là thần vương thực sự, Quan Âm Hữu Lệ uy lực có mạnh đến đâu cũng không thể đánh xuyên thần khí. Bỉ Bỉ Đông, kết thúc rồi. Vô số tu la ma kiếm hình thành cơn lốc xoáy bão táp màu huyết hồng đều hội tụ vào trung tâm vòng xoáy màu huyết hồng trên đỉnh đầu, lúc này đã mở rộng đến bán kính 10 mét. Một thanh tu la ma kiếm khổng lồ chậm rãi lộ ra từ trong vòng xoáy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những phiến lá lam ngân thảo tấn công tới, gương mặt tinh xảo, cổ tay của Bỉ Bỉ Đông Gia tróc thịt bong, thần huyết màu tím từ đó chảy ra, nhỏ xuống chiến trường Hãng Hải Thành phía dưới. Những binh sĩ ở Hãng Hải Thành bị thần huyết rưới trúng, dù là phe Đảo Hải Thần, phe Vũ Hồn Điện, hay thậm chí là Liên Minh Tinh Đấu, võ hồn của họ trong chớp mắt liền bị tà hóa, sa ngã. Hồn lực tà ác từ người họ phun ra, tu vi tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đạt đến cực hạn khi chưa thu hoạch hồn hoàn. Thiên Nhận xuyên thấy cảnh này, hơi sững sờ, ý định phát động tu la thẩm phán để chém giết Bỉ Bỉ Đông liền được thu lại, thay vào đó là một giả tâm lớn hơn. Trên chiến trường Hãng Hải Thành, sóng sexy một mình đối mặt với hai huynh đệ Thiên Quân và Hàng Ma. Dưới sự vây công phối hợp ăn ý của hai vị cực hạn đấu la, nàng hóa thành một huyết nhân, bị đập mạnh xuống đất, một đám mây hình nấm cao mấy chục mét hình thành từ bụi đất bốc lên. Đệ Bát Hồn Kỹ, Hàng Ma Bàn Long Côn. Đệ Bát Hồn Kỹ, Thiên Quân Chi Ném. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Chúng Sinh Độ. X2. Hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đã cùng nhau tu luyện hơn 70 năm, phối hợp ăn ý đến mức nào. Hai cây Bàn Long Côn hợp tác gần như hoàn hảo, cùng với các hồn kỹ phối hợp, và đệ cửu hồn kỹ giống hệt nhau do săn giết cùng một loại hồn thú, cùng với kỹ năng liên hợp, uy lực bộc phát hoàn toàn là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Khi hai người còn là phong hào đấu la cấp 96, kỹ năng liên hợp của họ đã khiến ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng phải nghiêm túc đối phó, bây giờ hai người đã là cấp 99, kỹ năng liên hợp của họ đủ để sánh ngang với một đòn cấp thần. Sóng sexy không thể điều động thần lực, tự nhiên không thể đỡ được, mà cho dù có thể điều động thần lực, đoán chừng cũng không đỡ nổi. Cơ thể của sóng sexy vì được Bỉ Bỉ Đông tái sinh nên có chút khác biệt, chỉ cần hồn lực của bản thân chưa cạn kiệt thì có thể khiến huyết nhục mọc lại, khôi phục thương thế. Khi sóng sexy mở mắt ra, người đứng bên cạnh nàng là Thiên Tầm Tật. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật than nhẹ một tiếng, sóng sexy tiền bối, người hà tất phải khổ như vậy. Đã được tái sinh, cứ thành thật đến Vũ Hồn Điện của ta, chịu đòn nhận tội, nói ra nỗi thống khổ của mình, người cũng không cần trơ mắt nhìn Đảo Hải Thần bị hủy diệt, bản thân lại gặp phải đối xử như vậy, đại tế ti hải thần ngày xưa, bây giờ lại lưu lạc làm nô lệ cho Bỉ Bỉ Đông. Nghe vậy, sóng sexy trợn mắt trừng trừng, giọng khản đặc, hận không thể lột da xé xác Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật, ngươi cái tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá này. Thiên Tầm Tật nhướng mày, quay đầu lại, có chút hứng thú, ồ, ngươi nói xem, ta là tiểu nhân âm hiểm xảo trá như thế nào? Thiên Tầm Tật, ta thật sự là mắt bị mù, đã từng lại cho rằng ngươi là một người tốt. Ngươi lần đầu đến Đảo Hải Thần, nói sẽ thiết lập kho lúa cho đảo, mang đến thỏ, giải quyết vấn đề lương thực phải dựa vào đại lục vận chuyển. Nhưng trên thực tế, thỏ căn bản không thể giải quyết nhu cầu lương thực. Ăn nhiều ngược lại còn chết đói. Ngươi giả bộ thiện tâm ấy nấy, nói cho ta biết Bỉ Bỉ Đông gặp phải sự hành hạ thê thảm, bị đám súc sinh mặc người dạ thú của Thất Bảo Lưu Ly Tông giày vò lăng nhục, nhưng trên thực tế ngươi cũng là một trong đám súc sinh đáng ghét của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi nói cho ta biết Bỉ Bỉ Đông hại chết Hải Long và Hải Mâu, nhưng trên thực tế là ngươi đã tịnh hóa hồn lực trong cơ thể họ, mới khiến Bỉ Bỉ Đông có cơ hội lợi dụng. Ngươi chính là muốn nhân cơ hội làm suy yếu Đảo Hải Thần của ta. Ngươi lừa của ta ba hồn hoàng thần ban của Đảo Hải Thần, dựa vào những hồn hoàng đó để con trai ngươi có được ba hồn hoàng 10 vạn năm, để tu vi của hắn tăng lên đáng kể, tiến một bước dài trên con đường thành thần. Giọng nói bi phẫn đến cực điểm như một người đàn bà oán hận không ngừng vang lên. Sóng sexy thấy Thiên Tầm Tật như một người chiến thắng, khóe miệng càng ngày càng nhếch lên, phổi suýt chút nữa tức điên. Thiên Tầm Tật, ngươi tên súc sinh này. Tiểu nhân hèn hạ, âm hiểm vô sĩ. Coi như ta thua rồi, nhưng mà lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu Hải Thần đại nhân cho ta một cơ hội nữa, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro. Trước những lời mắng mỏ như súng liên thanh của ba tái tây, Thiên Tầm Tật dường như đã thức tỉnh một thuộc tính đáng sợ nào đó, trong lòng không hề có nửa điểm tức giận. Ngược lại, hắn còn cảm thấy có chút vui thầm, tựa như có tiên âm lượn lờ bên tai, giống hệt tâm tính của một đứa trẻ làm chuyện xấu thành công, bị người khác phát hiện nhưng lại chẳng thể làm gì được mình. Còn về những lời chửi bới của ba tái tây, Thiên Tầm Tật có thể đường đường chính chính tuyên bố đó là vu khống, là phỉ báng. Chuyện con thỏ ăn không đủ no thì đúng là thật, nhưng ai lại ăn mỗi một món thỏ bao giờ, chẳng lẽ không thể thêm một chút hải sản và ngũ cốc khác vào sao? Hắn chưa bao giờ ra lệnh phong tỏa đường bờ biển hay ngăn cản con đường mua sắm vật tư của Đảo Hải Thần. Về vấn đề của Bỉ Bỉ Đông, chính hắn đã bị nàng ta hại chết, đến linh hồn cũng bị nuốt chửng. Nếu đặt vào vị trí của một nhân vật chính trọng sinh, cách xử lý nhẹ nhất chẳng phải là nghiền xương Bỉ Bỉ Đông thành tro, đến trứng gà cũng phải đập nát, dung đất cũng phải băm vằm hay sao? Linh hồn thì rút ra làm đèn trời vĩnh viễn. Còn việc đầu nhỏ chi phối đầu to, đó cũng chỉ là xem nàng như một vũ khí nóng hàng đầu mà thôi. Vậy mà hắn lại đưa Bỉ Bỉ Đông đến Thất Bảo Lưu Ly Tông làm công chúa, địa vị còn cao hơn ở Võ Hồn Điện, được hưởng vạn phần sủng ái. Ai được như hắn, cho Bỉ Bỉ Đông một con đường khác với tiền đồ vô lượng. So sánh như vậy, hắn quả thực có thể xem là một thánh nhân rồi. Còn chuyện Hải Long và Hải Mâu, hắn nhiều nhất cũng chỉ là vô tình trợ công một chút. Coi như không có cú trợ công này, với thái độ của Bỉ Bỉ Đông, tương lai hai người đó cũng sẽ bị nàng ta xử lý như pháo hôi. Ở tuyến truyện gốc, Đường Tam đã đầu độc cả sát Lục Chi Đô, gián tiếp hại chết Đường Thần, sao ba tái Tây không có phản ứng gì? Đúng là tiêu chuẩn kép. Cuối cùng là ba cái hồn hoàng thần ban, rõ ràng là hắn dùng bốn khối hồn cốt của Hải Long và Hải Mâu, cộng thêm ba suất đến đảo Hải Thần để giao dịch một cách công bằng, thuận mua vừa bán, thế mà cũng bị mắng. Thiên Tầm Tật quay lưng lại với ba tái Tây, ánh mắt hướng về chiến trường, tiếp tục xem kịch vui. Từ đầu đến cuối, ba tái Tây chỉ là một mụ gì ngực to không não, chẳng có chút kiến thức gì, hắn tranh cãi với mụ ta để chứng minh điều gì chứ. Sau khi ba tái Tây thảm bại, Thiên Quân và Hàng Ma của Liên Minh Tinh Đấu đã rảnh tay, còn phe đảo Hải Thần cũng không còn cường giả nào đáng gờm. Vong Linh đại quân liên tiếp bị tiêu diệt, Trần Tâm, Cổ Dông cũng lần lượt bị đánh cho tan tác. Trong khoảnh khắc Trần Tâm và Cổ Dông bị đánh tan biến, trong mắt họ đều lộ ra vẻ giải thoát và cảm tạ. Cuộc đời nữa sau không giữ được tiết tháo lúc về già của họ, kể từ khi gặp phải Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiểu Vũ, hãy sống thật tốt nhé. Sau khi ca chuyển thế, ca sẽ tìm đến em. Chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, đôi mắt Đường Tam tràn đầy tình cảm nhìn người yêu dấu nhất của mình là Tiểu Vũ. Hắn tin rằng dù mình có chuyển thế bao nhiêu lần, bắt đầu một cuộc đời mới, hắn vẫn sẽ gặp gỡ, quen biết, yêu thương và đầu bạc răng long, chung thủy trọn đời với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng sẽ trung thành chờ đợi hắn, sẽ không bao giờ cắm sừng hắn. Còn Chu Trúc Thanh, nàng vẫn chưa kịp giết đái một bạch thì hắn đã bị các thành viên khác của tộc Thiên Sứ chém giết, nguyện vọng cuối cùng cũng không thể hoàn thành. Trên không trung vạn mét, Thiên Nhận Xuyên liên tục chém ra mấy kiếm, kiếm khí bổ vào La Sát Thần Trang. La Sát Thần Trang vỡ vụn, hiện ra từng vết nứt, dưới sự tấn công dồn dập của Thiên Nhận Xuyên, nó không thể chống đỡ được nữa, liền thu về lại trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa khoác lên mình bộ cẩm bào màu tím gợi cảm, yêu diễm. Kết thúc rồi. Hai luồng hào quang màu tím vàng từ trong mắt Thiên Nhận Xuyên bắn ra như điện, tựa như tia chớp xé toạc bầu trời. Nơi nó đi qua, ngay cả những khe nứt không gian màu đen chưa kịp khép lại cũng bị xuyên thủng trong nháy mắt, nhắm thẳng vào đầu Bỉ Bỉ Đông. Khi còn là hồn sư, tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông đã kém xa Thiên Nhận Xuyên. Bây giờ đã thành thần, lại có chênh lệch cảnh giới, tinh thần lực của nàng càng không bằng hắn. Toàn bộ La Sát thần lực của nàng đang phải dốc sức chống cự lại những phiến lá Lam Ngân Thảo và luồng kiếm khí cuồng bạo của Tu La Ma kiếm từ bốn phương tám hướng, căn bản không thể phân tâm đối phó với luồng quang mang màu tím vàng này. Ánh sáng tím vàng đánh trúng đầu Bỉ Bỉ Đông. Giữa không trung, Bỉ Bỉ Đông lập tức rơi vào trạng thái mê man, nhưng nàng vẫn cố gắng phân ra một tia ý thức để duy trì vòng bảo hộ La Sát. Đúng lúc này, những phiến lá Lam Ngân Thảo và kiếm khí Tu La Ma kiếm vốn đang điên cuồng công kích từ đầu trận chiến đến giờ đều dừng lại. Cơ thể đang xoay tròn của Thiên Nhận Xuyên cũng đột ngột ngừng lại, trông vô cùng kỳ quái. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn dừng lại, một chuỗi chính đạo hồng quang đồng thời từ tay hắn bắn ra, và tầng màu đỏ bao quanh cơ thể hắn trước đó cũng biến mất theo. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện chính đạo hồng quang kia giống như chính chiếc lá cây hình bầu dục, ngoài màu đỏ như máu ra thì trông rất giản dị tự nhiên. Đó chính là thủ pháp ám khí xếp thứ hai của Đường Môn, Bồ Đề Huyết. Vị trí mà chính đạo hồng quang nhắm tới không phải là trái tim Bỉ Bỉ Đông. Chẳng biết vì sao, Thiên Nhận Xuyên không có ý định giết chết Bỉ Bỉ Đông, hay nói đúng hơn là ý định giết nàng đã bị một chuyện nào đó làm cho thay đổi giữa chừng. Mỗi một đạo hồng quang rơi vào người Bỉ Bỉ Đông, trên tứ chi, hai bả vai, và phần bụng, không phải xuyên thấu, mà là nổ tung. Trong chín tiếng nổ vang kịch liệt liên tiếp, cơ thể hoàn mỹ của Bỉ Bỉ Đông, vốn đã mất đi sự bảo vệ của La Sát Thần Trang, bị nổ tung thành chín cái lỗ nhỏ. Mỗi lỗ thủng đều to bằng miệng chén, máu tươi màu tím chảy ra, tựa như mở ra những ô cửa sổ tròn, có thể nhìn xuyên qua ánh sáng. Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, suýt nữa thì ngất đi, không cam lòng rơi xuống mặt đất. Chịu vết thương nặng như vậy, cho dù là thần cũng chưa chắc có thể hồi phục, huống chi trong chính đạo Bồ Đề Huyết còn ẩn chứa tu la thần lực hùng hậu. Sau khi bị chính đạo Bồ Đề Huyết đánh trúng, Bỉ Bỉ Đông liền mất đi mọi khả năng phản kháng, từ trên trời rơi xuống, kéo theo chín vệt máu. Xung quanh nàng, ánh sáng lam kim lóe lên, một con cá mập lớn có kích thước như một hòn đảo nhỏ, dài đến trăm mét, toàn thân hình dọc nước với một vẻ đẹp đặc biệt hiện ra. Con cá mập lớn này tự nhiên là ma hồn Đại Bạch Sa. Bỉ Bỉ Đông bị thương nặng, ma hồn Đại Bạch Sa dĩ nhiên cũng vậy. Khắp người nó có chín lỗ máu to như bồn tắm, máu tươi không ngừng chảy ra. Trên chiến trường Hãn Hải Thành, trận pháp của Bỉ Bỉ Đông vì mất đi sự chống đỡ của người thi triển là nàng nên đã tự động tan rã. Những quân đoàn vong linh kia, mất đi nguồn cung cấp sức mạnh cũng dần dần tiêu tan. Điều này khiến tộc thiên sứ vẫn chưa thỏa mãn, bọn họ còn chưa giết đủ. Khoảnh khắc đại trận tan biến, giao chiến ở Hãn Hải Thành cũng dần dần dừng lại, tất cả mọi người đều biết, chiến cuộc đã có kết quả. Cây đảo Hải Thần, ngoài ba tái tây ra, chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, các thánh trụ đấu la đều đã bị giết sạch. Đường Thiên, Đường Hổ, hai dòng độc đinh cuối cùng của Hạo Thiên Tông, cũng đã chết trên chiến trường. Thế lực từng đứng thứ hai thiên hạ giờ đây biến thành bộ dạng này, thật đúng là ai đụng phải Bỉ Bỉ Đông, kẻ đó đều tàn đời. Thượng Tam Tông khi xưa, thiên hạ đệ nhất thú võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đã hoàn toàn biến mất khỏi giới hồn sư. Trên bầu trời, một người một cá mập đang từ từ rơi xuống. Thiên Nhận Xuyên đưa tay vận dụng thần lực đỡ lấy Bỉ Bỉ Đông, còn Thiên Nhận Tuyết đưa tay vận dụng thần lực đỡ lấy ma hồn Đại Bạch Sa, phòng ngừa cả hai bị rơi chết. Từ độ cao vạn mét này, với thân thể to như hòn đảo nhỏ và trọng lượng của ma hồn Đại Bạch Sa, cùng với Bỉ Bỉ Đông đã mất đi sự bảo vệ của La Sát Thần Trang lại mang trên mình 9 lỗ máu, cho dù là thần từ độ cao như vậy rơi xuống, cũng sẽ bị ngã chết tươi. Thiên Nhận Tuyết đỡ lấy ma hồn Đại Bạch Sa không có suy nghĩ gì nhiều, dù sao ma hồn Đại Bạch Sa cũng là vật chứa của Hải Thần thần vị. Hồn hoàng và hồn cốt của nó, đợi đến khi Thủy Băng Nhi đột phá Phong Hào Đấu La, đều sẽ được sắp xếp cho nàng. Nhưng Thiên Nhận Xuyên cứu Bỉ Bỉ Đông làm gì? Đối với loại đại ma đầu làm nhiều việc ác như nàng, lại còn là một vị thần, để nàng cứ thế rơi chết, chẳng phải là một cái chết vô cùng tốt đẹp hay sao? E rằng trong lịch sử thần giới cũng chưa từng ghi chép về một vị thần bị rơi từ trên không trung xuống mà chết. Cái chết này của Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là sáng tạo lịch sử, đủ để ghi vào sử sách. Phía dưới, Liên Minh Tinh Đấu tự động lùi lại, chừa ra một khoảng đất trống cho hai vị thần linh. Tộc thiên sứ đi đầu quỳ một gối xuống hành lễ. Hành động của tộc thiên sứ gần như kéo theo tất cả mọi người, họ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ một gối, mặt đầy sùng kính. Biểu hiện của tộc thiên sứ trên chiến trường vừa rồi đã mang lại sức hút cực lớn. Trăm vạn đại quân của Liên Minh Tinh Đấu khi đối mặt với vong linh đại quân đã hoảng loạn, sợ hãi, không dám đối mặt, thậm chí định bỏ chạy. Còn tộc thiên sứ lại như đấng cứu thế giáng trần, lao vào tàn sát vong linh đại quân. Cảnh tượng hơn triệu người quỳ một gối trên đất thật kinh người biết bao, vạn quốc triều bái, vạn chúng triều bái e rằng cũng không bằng. Phanh! Khi Bỉ Bỉ Đông cách mặt đất khoảng hơn 10 mét, Thiên Nhận Xuyên thu lại tu la thần lực đang nâng đỡ bên dưới nàng. Bỉ Bỉ Đông rơi tự do, đập mạnh xuống đất, tung lên một đám bụi, máu tươi màu tím văng tung tóe. Bỉ Bỉ Đông kêu lên một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ đau đớn tột cùng. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, máu tươi màu tím dưới thân Bỉ Bỉ Đông đã tụ lại thành một vũng nhỏ. Nếu là người khác mất máu nhiều như vậy, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông là thần, sinh mệnh lực của thần vượt xa hồn sư, hơn nữa Bỉ Bỉ Đông được La Sát Thần hồi sinh, cấu tạo cơ thể khác với người thường, nên việc chảy máu như vậy cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vết thương chủ yếu khiến nàng trọng thương không thể động đậy vẫn là 9 lỗ máu do Bồ Đề huyết ẩn chứa tu la thần lực cường hãn tạo thành. Thiên Nhận Xuyên chậm rãi đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt cực kỳ bình thản, không có vẻ kiêu ngạo hay vui sướng của người chiến thắng, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi thắng rồi. Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ ra một ngụm máu tím, nhìn Thiên Nhận Xuyên tóc bạc trắng đang cúi xuống nhìn mình, rồi nhìn xung quanh là đại quân, ký ức về trận Gia Lăng Quan ở tuyến truyện gốc ùa về, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chịu đựng bao nhiêu khổ cực, trải qua bao nhiêu đau đớn, gấp trăm nghìn lần dằn vặt so với tuyến truyện gốc, kết quả vẫn là một. Nhưng lần này, trong lòng nàng không còn ai cả. Tình yêu của nàng đã tan nát, tình thân bị chính tay mình từ bỏ, nàng thậm chí còn không có dũng khí để nhìn Hồ Liệt Na trong Liên Minh Tinh Đấu. Thiên Nhận Tuyết nói, đệ đệ, giải quyết nàng ta đi. Có thiên sứ thần lên tiếng, một vài tướng quân của Liên Minh Tinh Đấu xung quanh cũng cung kính mở miệng, thần minh đại nhân, xin hãy giải quyết tên ma đầu này đi. Giải quyết ả đi, để bình ổn oan hồn của vô số sinh mệnh đã bị ả hại chết. Thiên Nhận Xuyên giơ tay lên, giọng nói rõ ràng truyền đến tai mỗi người, các vị hãy an tâm đừng vội, ta biết tâm tình của các vị, cũng biết Bỉ Bỉ Đông đã gây ra những cuộc tàn sát thế nào đối với đồng bạn của các người. Nhưng Bỉ Bỉ Đông là thần linh, kế thừa thần vị, thần minh tự nhiên có cách xử quyết của thần minh, ta sẽ dùng quy tắc của thần giới để xử trí Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Thiên Nhận Xuyên một mình mang theo Bỉ Bỉ Đông, đi đến phía Nam Đại Lục, một khu rừng rậm có khí độc nồng nặc, mây đen dày đặc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, cách biển cả cũng không quá xa. Vị trí này rất tốt. Thiên Nhận Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã thành thần, nên cực kỳ rõ ràng về năng lượng cường hãn ẩn chứa trong thần huyết. Vừa rồi Bỉ Bỉ Đông cũng đã thể hiện, chỉ vài giọt thần huyết rơi vào người hồn sư đã khiến võ hồn và thuộc tính của đối phương chuyển hóa thành thuộc tính tà ác, hoàn toàn sa đọa, giống như những kẻ sa đọa ở sát lục chi đô, tu vi còn tăng vùng vụt. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhất là ở sát lục chi đô, Thiên Nhận Xuyên đã hiểu ra một đạo lý, trên đời này, nếu không có ma thần, không có xui xẻo, không có tai ương, thì làm sao thế nhân lại đi thắp hương cầu khấn. Tin tức về tà ma Bỉ Bỉ Đông xuất thế truyền khắp đại lục. Khi biết được chỉ có Võ Hồn Điện mới có hy vọng cứu vớt thế nhân, bá tánh của hai đại đế quốc lại một lần nữa cầu thần bái Phật, bái lạy Võ Hồn Điện, càng chứng thực cho đạo lý này. Vì vậy, Thiên Nhận Xuyên chuẩn bị bắt chước quá trình thành thần mà Gia Gia Thiên Đạo Lưu đã kể cho mình nghe, trấn áp tà hồn sư, trấn áp hồn thú chi loạn, xây dựng Võ Hồn Điện ở gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, với sự cống hiến vô tư đó, cuối cùng đã giành được tín ngưỡng của chúng sinh để thành thần. Hắn là Tu La Thần, không cần tín ngưỡng chi lực, nhưng tỷ tỷ của hắn cần, đệ tử gia tộc của hắn cũng cần chém giết những hồn sư sa đọa để tăng cấp tu vi và cường độ của thiên sứ võ hồn. Sát lục chi đô đã bị hắn hủy, những kẻ liều mạng không còn nơi trú ngụ, không thể tự tiêu hao lẫn nhau, nhưng trong mắt Thiên Nhận Xuyên, như vậy vẫn còn quá ít. Hiện nay đại lục không thiếu kẻ liều mạng, nhưng kẻ sa đọa lại quá ít, trong mắt hồn sư bình thường gần như đã không còn khái niệm này. Trận chiến ở Hãng Hải Thành đã cho hắn một linh cảm, kẻ sa đọa khó mà tự nhiên sinh ra, nhưng có thể nhân tạo, và cỗ máy chế tạo đó chính là Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Xuyên bắt đầu suy xét theo tư duy của Thiên Tầm Tật, người cha vĩ đại và hoàng mỹ của mình. Dù sát lục chi đô đã bị hắn hủy, nhưng danh tiếng mà Võ Hồn Điện đã gây dựng trong nhiều năm vẫn còn đó. Tương lai, những kẻ liều mạng bị Võ Hồn Điện truy sát, trong lúc tuyệt vọng, tất sẽ âm thầm xây dựng thế lực để đối kháng. Mảnh đất tràn ngập khí tức tà ác, ở sát lục chi đô chính là một khu vực thượng hạng. Sát lục chi đô nằm gần cực bắc đại lục, thuộc địa phận của Thiên Đấu Đế Quốc. Vậy thì nơi thứ hai, hắn tự nhiên muốn xây dựng ở cực nam đại lục, thuộc địa phận của Tinh La Đế Quốc, như vậy mới có thể thu hoạch tín ngưỡng của dân chúng hai đại đế quốc một cách hiệu quả nhất. Việc chọn nơi gần biển cả, mục đích tự nhiên cũng là để mưu đồ tín ngưỡng của hải hồn thú trong đại dương, từ đó củng cố cho thiên sứ thần vị. Hắn sẽ để hải hồn thú trong đại dương nhiễm phải khí tức tà ác, lột xác thành tà ác hồn thú, rồi để tộc thiên sứ đi chém giết, dùng cách đó để thu hoạch tín ngưỡng từ đại dương. Thiên Nhận Xuyên rất yêu Thủy Băng Nhi, thật sự vô cùng yêu, nguyện hy sinh bản thân để bảo vệ nàng. Nhưng trong lòng hắn vẫn mang nặng chủ nghĩa đại nam tử, hy vọng Thủy Băng Nhi sẽ ngoan ngoãn làm kiều thê của mình, thực lực không cần quá mạnh, vừa đủ là được, chính hắn sẽ bảo vệ và yêu thương nàng thật tốt. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, ngươi có ý định sát hại sinh linh, gây nên chiến tranh, tàn hại đại lục. Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi tại đây, để ngươi hoàn trả tội lỗi của mình. Thiên Nhận Xuyên nói lời đường hoàng chính nghĩa, dưới chân 10 hồn hoàng tám đỏ hai vàng sáng lên, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Bầu trời trên đầu cũng bị nhuộm thành màu huyết sắc. Trong phạm vi trăm vạn mét, tất cả sinh linh đều tự động nằm rạp xuống, chúng cảm nhận được một luồng thần uy khó có thể diễn tả bằng lời. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy màu đỏ ngòm. Một thanh Tu La Ma kiếm to như ngọn núi rơi xuống, xuyên qua đại địa, cắm sâu xuống lòng đất mấy ngàn mét. Tu La thần lực kinh khủng lan tỏa, tạo thành một không gian màu đỏ máu, rộng bằng một sân bóng đá. Hải thần có thể tạo ra hải thần quang tráo che chở toàn bộ đảo hải thần, bốn mùa như xuân. Tựa như tiên cảnh trần gian, còn có thể xây dựng Hải Thần Sơn và Hải Thần Thánh Điện sừng sững vạn năm. Tu La Thần cũng tạo ra một bí cảnh truyền thừa ngàn năm như sát lục chi đô, duy trì tòa thành ấy ngàn năm không đổ. Có thể thấy, việc tạo ra một bí cảnh đối với thần linh cũng không quá khó khăn. Thiên Nhận Xuyên đưa tay, ép ra vài giọt tinh huyết màu đỏ hồng óng ánh. Tinh huyết ẩn chứa Tu La thần lực vô cùng cường hãn, giống như có ý thức riêng, vần quanh Bỉ Bỉ Đông, tạo thành một vòng sáng. Thiên Nhận Xuyên, ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý từ tận đáy lòng, muốn phản kháng, nhưng cơ thể vừa mới cầm máu, trên người còn có 9 lỗ máu, căn bản không có năng lực đó. Thiên Nhận Xuyên không trả lời. Thanh Tu La Ma kiếm xuyên qua đại địa được hắn nắm lại trong tay, kiếm chỉ Bỉ Bỉ Đông, cùng với tinh huyết mà hắn vừa ép ra bên cạnh nàng hô ứng lẫn nhau. Giây tiếp theo, tinh huyết phóng ra huyết mang, tạo thành một quang tráo, cơ thể Bỉ Bỉ Đông tự động chìm vào cái hố sâu không thấy đáy vừa bị đánh xuyên. Thả ta ra! Thả ta ra! Khi chìm vào trong hố, ban đầu Bỉ Bỉ Đông còn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo và hình tượng của một vị thần. Nhưng dần dần, thần niệm của nàng dù thăm dò đến phạm vi tối đa cũng không thể cảm nhận được ánh sáng bên ngoài, nơi quan sát được chỉ là bóng tối mênh mông vô tận, mà nàng vẫn đang trong trạng thái chìm xuống. Bỉ Bỉ Đông lập tức hoảng loạn. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đến được không gian màu huyết sắc rộng bằng sân bóng. Tinh huyết vây quanh người nàng hóa thành từng sợi xích, xuyên qua thần khu, hồn thân cốt cách, xương tỳ bà của Bỉ Bỉ Đông. Trên những sợi xích còn có từng đạo phù văn màu vàng huyết quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cùng cực, thần huyết màu tím lại phun ra tung tóe, chảy dọc theo những sợi xích đỏ máu. Những đường vân màu vàng huyết kia cũng bò đầy cơ thể Bỉ Bỉ Đông, tựa như pháp tắc chí cao, khóa chặt la sát thần lực của nàng. Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn không thể cảm nhận được La Sát Ma Liêm trong cơ thể mình. Cơ thể Bỉ Bỉ Đông chỉ cần hơi động đậy, liền cảm thấy toàn thân huyết nhục xương cốt như bị cương đao nghiền nát, sống không bằng chết. Thứ duy nhất nàng có thể sử dụng chỉ còn lại đôi môi và thần niệm. Thần niệm hội tụ lại một chỗ, miễn cưỡng có thể quan sát được tình hình bên ngoài, nhưng phạm vi cũng không lớn. Cảnh tượng này khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình lại một lần nữa trở về mật thất keo trời trời không thấu, keo đất đất chẳng hay, bị Trữ Phong Trí tùy ý chà đạp, chỉ khác là mật thất đen như mực kia giờ đã biến thành màu huyết sắc. Bỉ Bỉ Đông khàn cả giọng gào thét, thần niệm kêu gọi Thiên Nhận Xuyên trên mặt đất, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thiên Nhận Xuyên, thả ta ra ngoài. Đối với lời kêu gọi yếu ớt của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Xuyên chỉ cười lạnh một tiếng, kiểm tra lại cẩn thận bố trí của mình, hài lòng mỉm cười, rồi quay về Võ Hồn Điện để hồi phục thần lực và tinh huyết đã hao tổn. Việc xây dựng lồng giam và phong tỏa Bỉ Bỉ Đông này đối với Thiên Nhận Xuyên mà nói, tiêu hao thật sự không nhỏ. Trong lồng giam màu huyết sắc đó, cơ thể và thần lực của Bỉ Bỉ Đông bị Tỏa Liên Phù Văn hoàn toàn phong tỏa. Thần huyết của nàng sẽ dần dần theo những sợi xích chảy vào biển cả và lục địa, trở thành nguồn ô nhiễm, làm tha hóa từng sinh linh, mang đến những kẻ sa đọa liên tục không ngừng. Đồng thời, nó cũng sẽ bồi bổ lại cho mảnh đất này, tạo thành một bảo địa giống như Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chỉ có điều thuộc tính của nó là chí tà, chí ác. Điều Bỉ Bỉ Đông có thể làm, chỉ là trơ mắt chờ đợi nội tình của thần khu hao hết, thọ chung mà chết. Bầu bạn với nàng chỉ có ký ức trong đầu, sự cô độc vô tận, và cơn đau như lăn trì mỗi khi cơ thể cử động. Hại chết cha mẹ của mình, nên phải trả giá đắt. Lấy thân thể của Bỉ Bỉ Đông làm nền tảng cho sự huy hoàng vĩnh cửu của gia tộc, để danh tiếng của thiên sứ thần lưu truyền thế gian mãi mãi. Võ Hồn Điện sẽ vĩnh viễn là thế lực đệ nhất đại lục. Nếu có tội, có ác, vậy cũng do một mình ta, Thiên Nhận Xuyên, gánh chịu. Đã 3 năm trôi qua kể từ đại chiến hãn Hải Thành. Tại Thánh Hồn Thôn, dưới sự dẫn dắt của thôn trưởng Lão Dắt, tất cả mọi người đều đã đến trước cửa nhà gỗ nhỏ, cũng chính là võ hồn phân điện của Thánh Hồn Thôn. Trong đó có cả những lão nhân đã già, một chân bước vào quan tài, lẫn những hài nhi vừa mới sinh ra. Ngay cả những người đàn ông chuẩn bị ra đồng bắt đầu một ngày lao động cũng đã có mặt. Hôm nay không phải là ngày thức tỉnh võ hồn, mà là một ngày cực kỳ đặc biệt. Nửa giờ trôi qua, ánh mặt trời trên đầu ngày một gay gắt, khiến các thôn dân vây quanh cửa võ hồn phân điện dần trở nên nóng nảy, nhất là tiếng la khóc của trẻ con càng làm người ta thêm phần phiền lòng. Một người đàn ông da ngăm đen, mồ hôi đầm đìa nhịn không được hỏi, thôn trưởng Dắt, ông nói có thật không vậy? Hôm nay sẽ có thần linh đến thôn chúng ta sao? Lão Dắt quát lớn một tiếng, ta lừa các người làm gì? Đây là do Tố Vân Đào đại sư của Võ Hồn Điện đến Thánh Hồn Thôn cố ý dặn dò ta, bảo ta thông báo cho các người. Ngài ấy còn nói lòng mang thành kính, có thể nhận được thần ân, hậu nhân càng có thể tăng thêm mấy phần hy vọng trở thành hồn sư. Cứ kiên nhẫn chờ một lát đi. Các thôn dân nghe lời lão Dắt, liền kiềm chế lại tính tình. Chuyện Võ Hồn Điện có thần linh, và thần linh đã đánh chết đại ma đầu Bỉ Bỉ Đông, trả lại bình yên cho Đấu La Đại Lục, trong những năm qua đã truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Đối với thần linh, không một ai dám bất kính. Đúng lúc này, tại Võ Hồn Thành và các khu vực lân cận, người ta chỉ thấy một cột sáng màu vàng kim vô cùng mênh mông phóng lên trời, thẳng tới mây xanh, rồi với tốc độ mắt thường không thể thấy được, nó mở rộng ra, bao phủ cả mảnh đại lục. Những điểm sáng màu vàng óng vô hình từ trong đó rơi xuống. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở đảo Hải Thần, chỉ có điều cột sáng dâng lên ở đó là màu lam kim. Giây tiếp theo, tất cả sinh linh trên toàn bộ Đấu La Đại Lục và cả dưới biển cả đều xôn xao. Trước mắt họ hiện ra một tòa thành thị cổ xưa. Trong thành thị có một tòa cung điện sừng sững trên mây, tựa như tiên cảnh. Trong số đó, có cả Bỉ Bỉ Đông đang bị trấn áp. Những hồn sư từng đi qua nơi đó đều vô cùng rõ ràng, đó chính là thánh địa của giới hồn sư, Võ Hồn Thành, và tòa cung điện kia chính là Võ Hồn Điện. Khác với ấn tượng của những hồn sư từng đi qua Võ Hồn Thành, nơi đây không hề thưa thớt người qua lại như mọi khi, mà giống như lúc giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục diễn ra, lít nha lít nhít toàn là người. Dưới chân giáo hoàng điện, đám đông ít nhất cũng phải 10 mấy vạn người, chiếm hết cả khu vực rộng vạn mét. Trong đó có cả tộc trưởng, tông chủ của các đại gia tộc và tông môn như Hô Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông, Phong Bạch Long của Phong Kiếm Tông, tông chủ của Tước Phong Tông, Hỏa Báo Tông. Những hồn sư có chút lịch duyệt khi nhìn thấy những nhân vật tai to mặt lớn này đều ngây người. Thượng Tam Tông khi xưa, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông đều đã bị hủy diệt, thiên hạ đệ nhất khí Hạo Thiên Chu Y, thiên hạ đệ nhất thú Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long đều đã trở thành lịch sử. Bây giờ, những tông môn này chính là những tông môn mạnh nhất. Họ tụ tập lại một chỗ, chẳng lẽ là muốn tiến hành đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn mới sao? Đó là Tuyết Dạ Bệ Hạ. Tuyết Dạ Bệ Hạ cũng ở đó. Người bên cạnh Tuyết Dạ Bệ Hạ là ai? Lại có tư cách ngồi ngang hàng với ngài ấy? nhiều bá tánh ở Thiên Đấu Thành lên tiếng. Những lời tương tự cũng phát ra ở Tinh La Thành, chỉ là Tuyết Dạ Bệ Hạ được đổi thành Tinh La Bệ Hạ. Khi hình ảnh lại chuyển động, nó dừng lại trước đại điện của giáo hoàng, trên người một nam tử có tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng xõa sau lưng, dáng người cao ngất. Đó là giáo hoàng Miện Hạ của Võ Hồn Điện. Nói như vậy, nơi đó chính là Võ Hồn Điện. Một người từng mua vé vào đại đấu hồn trường ở Thiên Đấu Thành xem giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lên tiếng. Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy phong cảnh của thánh địa hồn sư trong truyền thuyết, ngay cả Tuyết Dạ đại đế cũng ở đó. Đây mới thật là thần tích, đây nhất định chỉ có thần linh chân chính mới có thể làm được tất cả những điều này. Người này nói không sai. Hình ảnh này chính là do Thiên Nhận Xuyên, Thiên Nhận Tuyết và Thủy Băng Nhi, người đã kế thừa Hải Thần thần vị, tiêu tốn không ít công sức để thực hiện. Thiên Nhận Tuyết phụ trách phía đại lục, còn Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi thì ở đảo Hải Thần, phụ trách phía biển cả. Khi sự mong đợi của cả đại lục đạt đến đỉnh điểm, Thiên Tầm Tật đưa tay, chậm rãi mở miệng, sự kiện Tà Ma Bỉ Bỉ Đông đã qua được 3 năm. Trải qua nhiều nỗ lực, Tu La Thần và Thiên Sứ Thần cuối cùng đã dẫn dắt Liên Minh Tinh Đấu giành được thắng lợi, trả lại cho đại lục một bầu trời yên bình. Nhiều năm về trước, khi Tà Ma Bỉ Bỉ Đông vừa mới làm loạn, đã đem tội ác hủy diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông vu khống cho Võ Hồn Điện của ta. Võ Hồn Điện phải chịu sự hiểu lầm của thế nhân, muốn điều tra chân tướng, tiếp tục thi hành trách nhiệm vốn có, lại bị hai đại đế quốc đang hiểu lầm chèn ép và ngăn cản hết sức. Nói đến đây, Thiên Tầm Tật nắm chặt nắm đấm, cúi người dùng sức vung vẩy, dường như đang biểu đạt sự uất ức và những lời chửi rủa mà Võ Hồn Điện đã phải chịu đựng trong hoàn cảnh khó xử lúc đó. Bá tánh của hai đại đế quốc bị những lời nói chân thành tha thiết và động tác của Thiên Tầm Tật lôi cuốn, trầm tư suy nghĩ, trong lòng dâng lên vẻ áy náy. Đúng vậy, lúc đó, có ai mà không chửi rủa Võ Hồn Điện? Chỉ cần một chút khích bác là họ liền tin ngay, hoàn toàn quên mất Võ Hồn Điện đã năm này qua năm khác giúp đỡ họ. Nhất là những chủ cửa hàng nhỏ ở các thành phố phát triển, nơi có nhiều hồn sư, cảm giác này càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian đó, nhất là khi trợ cấp cho hồn sư không còn được hai đại đế quốc phát hành, mà chỉ phát cho các học viện hồn sư cao cấp. Không có sự quản lý của Võ Hồn Điện, những hồn sư kia ăn quỵt, ngang ngược càn rỡ xảy ra như cơm bữa. Hai đại đế quốc vì đối phương là hồn sư, lo ngại phiền phức nên cũng không muốn quản chế. Những người dân không quyền không thế như họ, khi đối mặt với hồn sư, chỉ có thể tươi cười làm lành, chịu thiệt chịu khổ. Tinh La Đại Đế và Tuyết Dạ Đại Đế đang ở Võ Hồn Điện, cùng với các tộc trưởng tông chủ bên dưới, thân thể cũng bất giác rung lên, lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ trả thù. Dù sao Võ Hồn Điện bây giờ có thần minh, cường giả vô số, hai đại đế quốc dù có hợp lại cũng sẽ bị tùy tiện phá hủy. Nhưng đám người này hiển nhiên là đã lo xa. Thiên Tầm Tật buông tay ra, tiếp tục nói, may mắn là sau đó chân tướng đã được làm sáng tỏ, trả lại cho Võ Hồn Điện một sự công bằng. Giọng của Thiên Tầm Tật đột nhiên trở nên cao vút, xin hai đại đế quốc hãy tin tưởng, Võ Hồn Điện của ta dù thực lực có đạt đến trình độ nào, cũng sẽ không có bất kỳ ý đồ mưu đoạt đại lục nào. Lấy toàn bộ sinh linh đại lục làm chứng, kể từ hôm nay, Giáo Hoàng Điện không còn tồn tại, đổi tên thành Đại Ái Điện. Ta là điện chủ đầu tiên của Đại Ái Điện, chỉ vì tạo phúc cho thế gian, tạo phúc cho bá tánh, vì sự hài hòa của đại lục. Tốt. Trẫm, Tuyết Dạ của Thiên Đấu Đế Quốc, tin tưởng vào thành ý của điện chủ Đại Ái Điện. Thiên Đấu Đế Quốc nguyện phụng Võ Hồn Điện làm quốc giáo, toàn quyền xử lý mọi hiện tượng hồn sư phạm pháp loạn kỷ cương trong lãnh thổ đế quốc. Tuyết Dạ đại đế lập tức đứng dậy, giọng nói vang dội. Không còn cách nào khác, Võ Hồn Điện quá mạnh, hơn nữa Thiên Tầm Tật còn tỏ ý sau buổi trực tiếp này sẽ cải tạo võ hồn cho dòng độc đinh cuối cùng của hoàng thất Thiên Đấu là Tuyết Thanh Hà, biến Thiên Nga thành Hỏa Nga để truyền thừa. Đây không chỉ là thực lực mạnh, mà còn cho quá nhiều. Tinh La đại đế thầm mắng Tuyết Dạ là lão hồ ly, cũng dùng giọng nói vang vọng nói, Võ Hồn Điện là thượng khách vĩnh viễn của Tinh La đế quốc ta. Về sau mỗi một vị điện chủ của Đại Ái Điện cũng là đế tước đầu tiên kể từ khi Tinh La đế quốc khai quốc, địa vị ngang hàng với trẫm, gặp điện chủ Đại Ái Điện như gặp trẫm. Lời tuyên bố của hai vị đế vương đại lục khiến cả đại lục đều biết được thân phận của đôi bên, đồng thời cũng biết được địa vị của Võ Hồn Điện đã siêu nhiên đến mức nào. Trong chốc lát, trong suy nghĩ của gần như tất cả bá tánh trên đại lục, địa vị của Võ Hồn Điện đã vượt lên trên cả đế quốc. Lại là những trò vặt vãnh hèn hạ của loài người thôi. Hừ, một đám người hèn hạ vô sĩ. Các ngươi săn giết tỷ tỷ của Tuyết Đế, sớm muộn gì có một ngày, bản đế sẽ giết sạch các ngươi. Lũ người đáng chết, đợi chủ thượng hồi phục, các ngươi sẽ biết ai mới là bá chủ thế giới. So với sự sôi sục của loài người trên đại lục, những hồn thú trên 10 vạn năm có tư duy của con người lại tỏ ra khinh thường. Đương nhiên, cũng có một vài người khác có thái độ tương tự. Ở xa trên đảo Hải Thần, ba tái Tây, người đang mặc trang phục giống hệt Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, tóc búi thành một búi tròn, khi xem bài diễn thuyết của Thiên Tầm Tật cũng lộ vẻ khinh thường, trong lòng hừ lạnh, tài nói dối so với trước đây không hề suy giảm. Tiểu Vũ lẩm bẩm, võ hồn điện thực sự hết lần này đến lần khác là mới nhận thức của ta về sự dối trá. Trong tu la lồng giam, Bỉ Bỉ Đông nghe được những lời này, lại còn chứng kiến gương mặt tra nghiêm chăm chú kia của Thiên Tầm Tật, những sợi xích màu huyết sắc trên người không ngừng run rẩy. Cơn đau kịch liệt khiến giọng Bỉ Bỉ Đông càng thêm khàn đặc, nàng gầm lên, vô sĩ. Vô sĩ. Vô sĩ a, ở đây ta còn có một vài lời muốn thông báo đến các hồn thú của tộc hồn thú. Nghe được đoạn này, các đại hung thú vốn đã mất đi hứng thú cũng không nhịn được mà vẫn tai lên nghe, muốn xem thử tên người này còn có lời gì muốn nói. Ngay cả Ngân Long Vương đang dưỡng thương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tật, một tên người tham lam, hèn hạ vô sĩ, đạo đức giả, rốt cuộc có lời gì muốn nói với tộc hồn thú của chúng. Những hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đến thế giới loài người tu luyện, chỉ cần an phận thủ thường, hướng về nhân loại, hãy đến Đại Ái Điện của ta. Đại Ái Điện đối xử bình đẳng với mọi sinh linh, sẽ cung cấp cho các ngươi một môi trường an toàn để trưởng thành, tạo điều kiện cho các ngươi thành tài. Đối với lời này của Thiên Tầm Tật, Ngân Long Vương, thập đại hung thú, và gần như tất cả hồn thú có tư duy con người đều cười lạnh. Nực cười, quả thực nực cười đến cực điểm. Loài người, sinh vật tham lam vị kỷ đến tột cùng này, săn giết hồn thú để cướp đoạt hồn hoàng, hồn cốt, thậm chí còn không tha cả thi thể hồn thú, chế biến thành những món ăn tinh mỹ để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Một đám sinh vật như vậy, sao có thể không thèm muốn kho báu di động là những hồn thú 10 vạn năm hóa hình chứ? Có suy nghĩ này còn bao gồm gần như tất cả các thế lực trên đại lục. Đùa gì vậy, võ hồn điện đúng là đang mơ mộng hão huyền, đây chẳng phải là sự kết hợp giữa chồn chút tết gà và ôm cây đợi thỏ hay sao? E rằng hồn thú hóa hình dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không tin. Thiên Tầm Tật nói, ta biết những lo lắng của các vị hồn thú đã hóa hình trùng tu, mất đi tất cả sức mạnh. Nhưng trên thực tế, võ hồn điện sớm đã có hồn thú hóa hình an cư lạc nghiệp. Ví như Tuyết Đế, đứng đầu Tam Đại Thiên Vương ở cực Bắc, hồn thú 60 vạn năm tuổi, cách đây không lâu đã hợp tác với Đại Ái Điện của ta, trở thành danh dự cung phụng của võ hồn điện. Võ hồn điện đã tự mình phái người, đưa nàng đi tham quan phong cảnh nhân văn của thế giới loài người. Tuyết Đế, thì ra bảo ta lộ diện sau này là có ý này, cảm thấy thật mất mặt, không biết các hồn thú ở vùng cực Bắc sẽ nghĩ sao. Nàng nhất định phải trả thù Thiên Tầm Tật thật tốt vì đã làm mình mất mặt. Băng Đế nhìn thấy Tuyết Đế trong chiếc váy dài liền thân màu bạch kim, trên đầu có những món trang sức lộng lẫy điểm tô, vị tinh linh vốn linh hoạt kỳ ảo không nhiễm bụi trần, dường như đã trở nên xinh đẹp hơn, có thêm khí chất của chốn phàm trần. Thấy Tuyết Đế còn sống, nàng lập tức rơi nước mắt vui sướng, kêu to, Tuyết Đế tỷ tỷ. Titan Tuyết Ma Vương thì trông như vừa mất mẹ, mặt mày bi thương và không thể tin nổi, Tuyết Đế, sao ngươi có thể phản bội tộc hồn thú chứ? Băng Hùng Vương, mẹ không cần con nữa sao? Một đám hung thú ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng phẫn nộ đến cực điểm, giận mắng, phản đồ. Phản đồ a, bên cạnh Titan Tuyết Ma Vương, một luồng lục quang lóe lên, Băng Bích Đế Hoàng Hạc trong hình dạng của Băng Đế hóa thành người, trở thành một tiểu lô ly mười mấy tuổi. Mái tóc dài gợn sóng màu lục xõa sau lưng, thân mặc một bộ váy dài màu lục, dung mạo đáng yêu động lòng người như búp bê. Nàng vô cùng lo lắng đi về phía vùng cực Bắc. Titan Tuyết Ma Vương sững sờ, Băng Đế, ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là đến Đại Ái Điện. Ta muốn tìm Tuyết Đế tỷ tỷ. Titan Tuyết Ma Vương, trong những ngày ta và Tuyết Đế tỷ tỷ không ở đây, sự bình yên của vùng cực Bắc giao cho ngươi. Titan Tuyết Ma Vương toàn thân cứng đờ, mặt đầy kinh ngạc, nhìn bóng lưng màu xanh lục đang đi xa của Băng Đế. Thân là hậu duệ của băng thần, tộc trưởng của tộc Titan Tuyết Ma Vương, một hung thú hơn 20 vạn năm tuổi, trái tim nó cảm thấy một luồng giá lạnh thấu xương. Hay như nhu cốt thỏ tiểu vũ 10 vạn năm hóa hình, đã ở ngay dưới mí mắt của bản tọa và toàn bộ võ hồn điện. Tham gia vào một trong những sự kiện quan trọng nhất của giới hồn sư, giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, với tư cách là một trong những học viên dự thi của đội 2 học viện hoàng gia thiên đấu. Nếu không phải do Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm gây rối, bản tọa và võ hồn điện cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của nàng ta rồi. Tiểu Vũ, sự vô sĩ của Thiên Tầm Tật quả thực hết lần này đến lần khác là mới trí tưởng tượng của ta về sự vô sĩ. A Ngân, phu quân quả thực là chính nhân quân tử cử thế vô song nhất trên đời này. Đường Nguyệt Hoa, không hổ là giáo hoàng miệng hạ, lòng dạ rộng lớn, đại ái thế gian. Thiên Nhận Xuyên, cha quả nhiên là người đàn ông vĩ đại và hoàng mỹ nhất trên thế giới này. Thiên Nhận Tuyết, ta nhớ hình như trước đây cha biết Thái Thản Cự Vượng sẽ chạy đến võ hồn điện mà. Là ta nhớ nhầm sao? Còn có. Xung quanh Thiên Tầm Tật, đột nhiên bị một tầng bóng tối bao phủ. Nhìn kỹ lại, đó là một con hổ khổng lồ thân dài hơn 15 mét, rộng gần 4 mét, toàn thân bộ lông màu vàng óng rực rỡ dựng đứng. Chân đạp lên ngọn lửa màu vàng kim, uy phong lẫm lẫm, giống như một ngọn núi nhỏ. Con hồn thú này tự nhiên là thần thánh hổ phách Tiểu Quang được Thất Bảo Lưu Ly Tông nuôi lớn, bây giờ đang an gia tại võ hồn điện. Tu vi của nó đã đạt đến 10 vạn năm, có thể nói tí người. Đối với thần mà nói, để một con hồn thú đạt đến 10 vạn năm với tốc độ cực nhanh, chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao? Tiểu quang rất khôn khéo nằm xuống, Thiên Tầm Tật vuốt ve đầu nó, thần thánh hổ phách 10 vạn năm, tên gọi ở thế giới loài người là Tiểu quang, bây giờ là danh dự trưởng lão của võ hồn điện ta, là hộ điện thánh thú của đại ái điện ta. Liên tiếp nhìn thấy các hồn thú, tuyết đế, cao cấp nhất ngang hàng với cực hạn đấu la, thần thánh hổ phách, hồn thú 10 vạn năm, và tiểu vũ, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, chủng loại có thể nói đã hoàn toàn đầy đủ. Các thủ lĩnh của tộc hồn thú đều cảm thấy như vừa mất mẹ. Chúng biết rõ, cảnh tượng này xuất hiện, chẳng bao lâu nữa tộc hồn thú sẽ có thêm nhiều nhóm hồn thú hóa hình gia nhập vào võ hồn điện, trở thành sức mạnh của tộc người, thậm chí kết hợp với con người để sinh sôi hậu đại, rồi sau đó sẽ vung đao đồ sát về phía tộc hồn thú của chúng. Từng tiểu bỉ bỉ đông một sẽ không ngừng sinh ra từ chính tộc hồn thú. Ngoài ra, hai đại đế quốc, tất cả các đại tông môn, thậm chí là các ẩn thế tông môn, cũng đang chửi mẹ. Võ hồn điện thật đúng là chiêu mộ hồn thú, mỗi hồn thú 10 vạn năm đều sánh ngang với siêu cấp đấu la, tuổi thọ lại lâu dài, tương đương với việc võ hồn điện sẽ mãi mãi có siêu cấp đấu la trấn giữ. Kéo dài không suy, vạn thế cường thịnh a, giọng nói yếu ớt đầy khổ sở của Ninh Vinh Vinh vang lên trong lòng, tiểu quang là của nhà ta Chu Trúc Thanh không nói một lời vô nghĩa nào, nàng sớm đã trở thành một công cụ nhân hợp cách, một vật trang sức. Khi cơ thể của Đường Nguyệt Hoa không khỏe, nàng sẽ cung cấp chức trách theo yêu cầu của Đường Nguyệt Hoa. Nhưng Thiên Tầm Tật chỉ toàn phất tay từ chối. Xin tộc hồn thú hãy tin tưởng vào thành ý của võ hồn điện, đại ái điện đối xử bình đẳng với mọi sinh linh sống trên mảnh đại lục này. Thượng Tam Tông khi xưa, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông đều đã biến mất. Nói đến đây, thân thể của các đại gia tộc và tông môn phía dưới đều căng cứng. Họ tụ tập ở đây chính là để tham gia đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn mới, tranh đoạt vị trí của Thượng Tam Tông, để danh tiếng của tông môn mình truyền bá khắp đại lục, chiêu mộ đệ tử, lớn mạnh tông môn. Tiếp theo, đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn mới bắt đầu. Chư vị hẳn đã rõ, vì nguyên nhân của đại ma đầu Bỉ Bỉ Đông, đại lục không ngừng xuất hiện những hồn sư sa đọa, làm tổn hại đến sự an nguy của dân chúng. 7 đại tông môn mới sẽ cùng với đại ái điện quản lý giới hồn sư, thanh trừ những hồn sư sa đọa, đảm bảo cho bá tánh an cư lạc nghiệp. Thiên Nhận Xuyên, đại ái điện, tộc thiên sứ sẽ cứu vớt thế nhân khỏi nước sôi lửa bỏng. Đừng hỏi những hồn sư sa đọa đó từ đâu ra. Sau đó, đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn được trực tiếp toàn diện. So với những trận chiến của các phong hào đấu la từ Thượng Tam Tông khi xưa, mức độ kịch liệt đã giảm đi rất nhiều, chỉ là cuộc kịch đấu của các hồn đấu la. Nhưng đối với những hồn sư dưới hồn đấu la và người bình thường, đó đã là những trận đấu không thể bỏ lỡ. Sau khi Thiên Tầm Tật tuyên bố kết thúc đại hội tái tuyển chọn 7 đại tông môn, buổi trực tiếp vẫn chưa kết thúc. Khi thế nhân còn đang hồi tưởng lại những trận chiến trước đó, một bản nhạc nền kỳ diệu chưa từng nghe qua vang lên, giai điệu tinh diệu khiến thế nhân ngây người. Nếu như tỉnh giấc trong ác mộng, đối mặt với thế giới tàn nhẫn kia, gió lay động tiếng lòng ai, lưu luyến mà không kịp từ biệt. Lời ca tinh tế thẳng vào linh hồn hiện lên trong đầu tất cả mọi người, một bầu không khí thê lương bao trùm toàn bộ võ hồn thành, thế giới loài người, thậm chí cả trong rừng rậm hồn thú. Ai trong số họ mà không đang ở trong một thế giới tàn nhẫn như ác mộng, nhất là những bá tánh sống sót sau khi bị hồn sư sa đọa, giả thú sa đọa tấn công, cửa nát nhà tan. Ngẩng đầu, loạn lạc và chiến tranh không ngừng. Quay đầu, người ở bên cạnh ta. Đánh tan, lời nguyền của vận mệnh. Để câu chuyện không ngừng tiếp diễn. Tiếng ca đột nhiên cất cao, tất cả sinh linh trên toàn đại lục chỉ cảm thấy có một ngọn lửa theo tiếng ca bùng cháy trong lòng, tự thân mình cũng bùng cháy theo. Đại ái thế nhân kiếm trảm tà ma. Võ hồn liệt diễm xuất khiếu. Tuyệt sử phùng sinh gặp chiêu phá chiêu. Cũng chưa từng lùi bước. Một khúc nhạc kết thúc, danh vọng của võ hồn điện đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Sau đó, băng đế đến võ hồn điện. Biết được chuyện đã xảy ra, nàng la hét rằng nếu tuyết đế không đi cùng mình, nàng sẽ cùng tuyết đế gả cho Thiên Tầm Tật, nhưng đã bị hắn một cước đá bay đi mấy chục mét. Thiên Tầm Tật há lại là người đói ăn quàng, hơn nữa hắn không có hứng thú với Loli, cứ nhìn cách hắn vứt bỏ Bỉ Bỉ Đông là biết. Sau đó, băng đế mặt đầy uất ức bi thương, theo đề nghị của A Ngân, chủ động chạy đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. 10 năm sau, tại một thành phố hạng 3, trong một võ hồn phân điện, một đám bá tánh mặt đầy hoảng sợ tiến vào, quỳ lạy trước một pho tượng thiên sứ màu xám sừng sững, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Trừ những võ hồn điện ở các thôn nhỏ chuyên thức tỉnh võ hồn, pho tượng thiên sứ đã được xây dựng ở tất cả các phân điện trên toàn đại lục. Hồn sư của võ hồn điện đối với việc này đã không còn kinh ngạc, ngược lại còn dừng động tác trong tay, chờ xuất phát. 10 năm trôi qua, đại lục liên tiếp bùng phát nạn hồn sư sa đọa, thậm chí còn có cả hồn thú sa đọa, tấn công các thôn trang, thành thị nhỏ, và cả những gia tộc hồn sư yếu kém. Những kẻ sa đọa này giống như rau hẹ, chém không hết giết không cạn, cắt một lứa lại mọc lứa khác, khiến cả đại lục chìm trong nước sôi lửa bỏng. Theo thời gian trôi qua, cùng với lời cầu nguyện thành kính của bá tánh, pho tượng thiên sứ màu xám dần dần tỏa ra ánh sáng, màu vàng kim càng thêm rực rỡ. Không lâu sau đó, một thông đạo không gian hiện lên, một nhóm hồn sư thực lực cường hãn của võ hồn điện xuất hiện, dẫn đầu là hồn sư của tộc thiên sứ. Khi đại lục bùng phát nạn sa đọa, tộc thiên sứ, những người có thể áp chế thực lực của hồn sư sa đọa trên diện rộng, lại còn có thể tăng cao tu vi và cường độ võ hồn sau khi chém giết, đã trở thành tiên phong tuyệt đối. Pho tượng thiên sứ màu xám này có thể hấp thu tín ngưỡng. Một phần sẽ được chuyển cho thiên sứ thần vị, còn một phần sẽ dùng để mở ra không gian, truyền tống hồn sư của võ hồn điện đến. Ý tưởng này vẫn là Thiên Tầm Tật lấy linh cảm từ cách hải thần thu hoạch tín ngưỡng. Thâm Hải Ma Kình Vương tương đương với Bỉ Bỉ Đông. Hải thần thánh trụ tương đương với pho tượng thiên sứ màu xám. Thánh trụ đấu la khởi động hải thần thánh trụ tương đương với bá tánh cống hiến tín ngưỡng. Độ khó và rủi ro của khảo hạch hải thần tương đương với việc sống sót sau cuộc tấn công của hồn sư sa đọa. Phần thưởng của khảo hạch hải thần tương đương với sự cứu viện của hồn sư võ hồn điện. Những yếu tố này tạo thành một dây chuyền sản xuất tín ngưỡng liên tục không ngừng, khiến võ hồn điện trở thành thủ lĩnh chính đạo không thể nghi ngờ của đại lục, và tộc thiên sứ trở thành gia tộc đệ nhất không thể lay chuyển. Gia tộc cứu thế cũng chính là kẻ đứng sau thao túng, gây ra những khổ cực này cho sinh linh, mà bá tánh lại hoàn toàn không biết gì, vẫn cống hiến tín ngưỡng. Đây quả là một sự châm biếm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.